phía trước cũng không biết sao lại thế này, nhìn Tô Thanh Hoàng vào phủ, hắn buồn hẳn là thừa xe ngựa hồi phủ. Lại ma xui quỷ khiến mang theo ảnh nhất cùng ảnh nhị bò lên trên ly phủ thừa tướng gần nhất đại thụ, cảm nổi lên rình coi hoạt động. Chỉ là làm Đế Lăng Thiên như thế nào cũng không nghĩ tới khi, sẽ nhìn đến như vậy một màn. Nghĩ Thanh Hoàng giết người khi sạch sẽ lưu loát, nhanh chóng cùng ngoan tuyệt, như thế nào cũng không giống như là lần đầu tiên làm loại sự tình này người, Đế Lăng Thiên ánh mắt càng thêm thâm lên. Như kia ngàn năm hàn đàm, sâu thẳm mà không thấy đế, lại như kia mênh mông vô biên biển rộng, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Tô Thanh Hoàng hồi phủ, Tô Thanh Sương hôn mê bất tỉnh tin tức thực mau liền ở trong phủ truyền mở ra. Hải Đương Viện, phủ thừa tướng đương gia chủ mẫu Lưu Thị Hương như chủ sân. Lưu Thị đang ngồi ở trong phòng đối với sổ sách, bên cạnh đứng của hồi môn lão ma ma Tần Thị cùng đại nha hoàn Mưa Thu. Lưu Thị một bên xem sổ sách, một bên hỏi cái gì. Lúc này, nha hoàn Gió Thu từ viện ngoại đi đến, vén rèm lên đối với Tần ma ma đánh một cái ánh mắt. Tần ma ma hiểu ý, túi người đối với Lưu Thị nói nhỏ một tiếng, liền đi ra hỏi, Gió Thu, có chuyện gì? Ma ma, đại tiểu thư đã trở lại. Ngươi nói cái gì, đại tiểu thư? Cái nào đại tiểu thư? Tần ma ma nghe vậy sửng sốt, lập tức không phục hồi tinh thần lại, thanh âm cũng không cấm lớn vài câu. Phong khi, Lưu Thị nghe được đại tiểu thư ba chữ, ánh mắt trầm trầm. Bung trong tay sổ sách đối với bên ngoài nói, Tần ma ma, sao lại thế này? Nghe được Lưu Thị lên tiếng, Tần ma ma đành phải mang theo Gió Thu đi vào, cung kính trả lời, phu nhân, nha đầu này nói đại tiểu thư hồi phủ. Đại tiểu thư, Tô Thanh Hoàng kia tiện nhân. Lưu Thị vừa nghe, ánh mắt lóe lóe, hỏi. Về Tô Thanh Hoàng mất tích sao lại thế này, nàng trong lòng biết rõ ràng, cũng thấy vậy vui mừng. Đúng là. Gió Thu cúi đầu trả lời. Xác định. Lưu Thị nhìn Gió Thu, lạnh giọng hỏi. Đối với Tô Thanh Hoàng mất tích, nàng mới vừa cao hứng không nhiều lắm một hồi, như thế nào đột nhiên liền đã trở lại đâu. Nàng không phải bị thái tử cấp giết sao. Hiện tại như thế nào lại đã trở lại đâu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xác định. Gió Thu khẳng định gật gật đầu, Lưu Thị vừa nghe sắc mặt tức khắc liền thay đổi, vì thế đối một bên Tần ma ma nói, Tần ma ma ngươi đi kia tiện nhân sân nhìn xem, đến tột cùng sao lại thế này? Chương 53 Hưng sư vấn tội, nhị. Là. Tần ma ma theo tiếng vừa muốn rời đi, liền nghe được bên ngoài đột nhiên truyền đến nha hoàn Thu Cúc tiếng quát tháo, phu nhân. Không hảo, không hảo, nhị tiểu thư ngất đi rồi. Cái gì, Sương Nhi ngất đi rồi. Lưu Thị vừa nghe chính mình nữ nhi ngất đi rồi, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nào còn ngồi được, lập tức đứng dậy mang theo Tần ma ma cùng Mưa Thu Gió Thu đi trước Tô Thanh Sương trụ đào yêu viện đi. Một đường phía trên, Lưu Thị đi được bay nhanh, nếu không phải cố kỵ thân phận cùng quy củ, nàng hận không thể lập tức liền bay đến nữ nhi sân đi xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tô Thanh Sương thân mình luôn luôn không tồi, như thế nào liền sẽ đột nhiên té xỉu đâu. Nghĩ, Lưu Thị lập tức xoay người hỏi tiến đến báo tin nha hoàn Thu Cúc nói, nhị tiểu thư sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên liền té xỉu đâu? Hồi phu nhân nói, là cái dạng này. Thu Cúc đem phía trước phát sinh ở sau đại môn sự tình một năm một mười nói cho Lưu Thị, nghe được nàng là trong cơn giận dữ, mắt mạo hung quan quát, cái gì? Cái kia tiện nhân không chỉ có giết Thu Lan. Còn khí hôn mê Sương Nhi là Thu Cúc bị Lưu Thị như vậy một giống, sợ tới mức thân mình run run, thấp giọng đáp. Đáng chết tiện nhân, ta muốn giết nàng. Lưu Thị vừa nói, hận không thể trực tiếp vọt tới Tô Thanh Hoàng trong viện đi. Phu nhân, vẫn là đi trước nhìn xem nhị tiểu thư đi. Một bên Tần ma ma nhìn tức giận đến có chút phát cuồng Lưu Thị, cẩn thận nhắc nhở nói. May mắn này bên người đều là người một nhà. Bằng không nếu bị người khác nghe được Lưu Thị lời này chính là sẽ chọc đại phiền toái. Lưu Thị khí về khí, nhưng nhiều ít vẫn là có chút lý trí. Hơn nữa việc này đề cập đến chính mình nữ nhi, vì thế thực mau liền đem kia lửa giận cấp đè ép đi xuống, hướng tới đào yêu viện mà đi. Đào yêu viện, Tô Thanh Sương khuê phòng. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, một mảnh hương nhạt, giống như kia nở rộ đào hoa giống nhau, tiểu diễm nhu mỹ. Lúc này, Tô Thanh Sương nằm ở kia trương hồng nhạt trên giường lớn, hai mắt nhắm nghiền, tái nhợt sắc mặt ở một mảnh phấn hồng làm nổi bật hạ càng thêm có vẻ tái nhợt. Lưu Thị tiến phòng, liền nhìn đến như vậy một bộ hình ảnh. Tức khắc chỉnh trái tim đều phải nát, tiến lên đối với hôn mê Tô Thanh Sương hô, Sương Nhi, ta Sương Nhi, ngươi làm sao vậy? Lúc này, theo Lưu Thị vào nhà Tần Ma Ma nhìn mặt không có chút máu, hôn mê bất tỉnh Tô Thanh Sương cũng là lòng tràn đầy thương tiếc, hỏi một bên hầu hạ nàng nha hoàn nói, nhị tiểu thư hôn mê đã bao lâu, nhưng có đại phu tiến đến xem qua. Hồi Ma Ma nói, tiểu thư hôn mê có một hồi, đã phái người đi thỉnh đại phu. Tô Thanh Sương một cái khác tâm phúc nha đầu Thu Mai nhỏ giọng trả lời. Kia đối diện hôn mê Tô Thanh Sương nói chuyện Lưu Thị vừa nghe Thu Mai nói đại phu còn không có tới, lúc ấy liền nóng nảy quát, còn không mau làm người đi thúc giục. Nếu nhị tiểu thư có cái gì bất chắc nói, tiểu tâm các ngươi mạng chó. Là, nô tỳ này liền đi. Thu Mai một bên đáp lời, một bên bay nhanh chạy ra phòng. Đợi cho Thu Mai rời đi, Tần Ma Ma nhìn Lưu Thị an ủi nói, phu nhân đừng lo lắng, nhị tiểu thư các nhân đều có hiện tượng thiên văn, sẽ không có việc gì. Tô Thanh Hoàng cái kia tiện nhân, dám can đảm sát phó còn đem Sương Nhi cấp dọa hôn mê. Thật đáng chết. Nếu Sương Nhi có việc, ta sẽ làm nàng sống không bằng chết. Lưu Thị nhìn hôn mê chung Tô Thanh Sương, nghiến răng nghiến lợi nói. Nghĩ đến Tô Thanh Hoàng, Lưu Thị trong lòng hận ý như thế nào cũng áp không được. Nàng là nàng sỉ nhục, thời khắc nhắc nhở nàng đã từng chỉ là một cái thiếp. Chẳng sợ hiện tại bị phụ chính, còn là bị Tô Thanh Hoàng kia chết đi mâu thân cấp đè ép một đầu. Tưởng tượng đến cái này, Lưu Thị liền hận đến không được. Hận Tô Thanh Hoàng, hận mâu thân của nàng năm đó hoành đao đoạt ái. Chương 54 Hương Sư Vấn Tội, Tam. Là nguyên bản có thể đương chính thê nàng, thành một người người xem thường thiếp thất. Mỗi khi tưởng tượng đến cái này, Lưu Thị lòng có như vạn kiến vệ tâm khó chịu cực kỳ. Từ vào phủ lúc sau, nàng liền vẫn luôn mong à, ngóng trông Tô Thanh Hoàng mẫu thân Triệu Thanh Linh sớm chết. Cuối cùng nàng được như ý nguyện, Triệu Thanh Linh đã chết. Nhưng lại để lại Tô Thanh Hoàng cái này nữ nhi, lại lần nữa ngại nàng mắt, thành nàng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vì trả thù Triệu Thanh Linh, vì thế từ Tô Thanh Hoàng lúc còn rất nhỏ nàng liền cố ý làm người dạy dỗ nàng, đem nàng dưỡng thành một cái thảo bào phế vật. Cũng là nàng vẫn luôn mềm lòng, nhìn Tô Thanh Hoàng bị dưỡng phế đi, liền không có quá nhiều chú ý mới có thể đảo đến nay thiên sự tình phát sinh, mới có thể làm nàng âu yếm nữ nhi hôn mê. Lưu Thị hận A. Hối hận không có đem Tô Thanh Hoàng một phen bóc chết, đem nàng lưu tới rồi hiện tại. Ngược lại lưu thành tai họa, làm hại nàng âu yếm nữ nhi bị thương tổn. Hiện tại xem ra, Tô Thanh Hoàng cái này tiểu tiện nhân là không thể lưu trữ. Nghĩ, Lưu Thị trong mắt sát ý càng thêm nùng liệt lên, hận không thể lập tức đem Tô Thanh Hoàng thiên đao vạn quả lấy tiết trong lòng chi hận, để báo nữ nhi hôn mê chi thủ. Đang nghĩ ngợi tới, phòng ngoại chuyện tới tiếng bước chân. Ngay sau đó, Thu Mai thanh âm truyền tiến vào, phu nhân, đại phu tới. Mau làm hắn tiến vào. Lưu Thị thu thập hảo cảm xúc lập tức mở miệng nói. Vừa dứt lời, Thu Mai mang theo một cái lao đại phu đi đến. Hạ đại phu, mau giúp tiểu nữ nhìn xem. Lưu Thị vừa thấy là người quen, lập tức đem vị trí làm mở ra. Đại phu tiến lên cấp Tô Thanh Sương đem trong chốc lát mạch, sắc mặt hơi hơi có chút khó coi lên. Lưu Thị vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, vừa thấy hạ đại phu sắc mặt thay đổi, vội vã hỏi, thế nào, tiểu nữ có nặng lắm không? Phu nhân đại phu buông lỏng ra bắt mạch tay, nhìn Lưu Thị muốn nói dùng ngăn. Đại phu, tiểu nữ làm sao vậy? Nàng có phải hay không vẫn chưa tỉnh lại? Lưu Thị vừa thấy hạ đại phu bộ dáng này, càng thêm sốt ruột, thậm chí liền quy củ đều đã quên, mạnh đến bắt được đối phương tay. Phu nhân, là cái dạng này. Nhị tiểu thư bị rất lớn kích thích, tùy thời khả năng tỉnh lại, cũng có thể vẫn chưa tỉnh lại. Hạ đại phu do dự một hồi lâu, mới mở miệng nói. Cái gì? Ngươi nói tiểu nữ vẫn chưa tỉnh lại. Lưu Thị vừa thấy, cả khuôn mặt đều trắng. Trừng lớn hai mắt nhìn hạ đại phu, có chút hoài nghi chính mình nghe lầm. Hạ đại phu nhìn Lưu Thị, gật gật đầu. Về sau lại thật sự không đành lòng nhìn Lưu Thị kia thất hồn lạc phách bộ dáng, nói, phu nhân cũng không cần quá lo lắng, hoặc là sự tình không láo phu nói như vậy nghiêm trọng. Nói không chừng nhị tiểu thư một lát liền đã tỉnh. Đại phu, đây chính là thật sự. Tần Ma Ma nghe xong đại phu nói, trong lòng bốc cháy lên một đường hy vọng, nói, hạ đại phu. Ngươi ngàn vạn ngẫm lại biện pháp, nhất định phải đem tiểu thư nhà ta cứu tỉnh mới hảo, nếu không phu nhân sẽ nổi điên. Tần Ma Ma vừa nói, một bên nhìn kia nhân đại phu nói mà có chút ngu si Lưu Thị. Theo Tần Thị ánh mắt, hạ đại phu nhìn thoáng qua Lưu Thị. trầm ngâm một hồi nói, như vậy đi, ta thử lại. Nói xong, đem hòm thuốc mở ra, lấy ra bên trong ngân châm. Thần ma ma vừa thấy, trong lòng vui sướng. Đối kia ngu si lưu thị nói, phu nhân, ngươi trước tránh ra, lại làm hạ đại phu cấp tiểu thư nhìn xem, nói không chừng là có thể cứu tỉnh tiểu thư. Lưu thị nghe ngôn hoàn hồn, nhìn hạ đại phu tay cầm ngân châm hướng tới Tô Thanh Sương mà đi, sắc mặt biến đổi nói, từ từ. Hạ đại phu, ngươi đây là đang làm cái gì? Chương 55 hương sư vấn tội, 4. Phu nhân, ngân châm quá huyệt ta. Lão phu đã từng nghe qua một cái biện pháp, đó chính là dùng ngân châm kích thích thân thể huyệt vị, có thể cho người tỉnh lại, lão phu muốn thử xem. Hạ đại phu nhìn Lưu thị giải thích nói, không cần, hạ đại phu ngươi đi về trước đi. Lưu thị vừa nghe, trực tiếp cự tuyệt. Thu mai, đưa hạ đại phu trở về. Đại phu vừa nghe, thu hồi ngân châm, đi theo thu mai phía sau rời đi. Phu nhân, ngươi. Thần ma ma nhìn Lưu thị, không biết nàng đánh cái gì chủ ý. Lưu thị quay đầu nhàn nhạt nhìn thần ma ma liếc mắt một cái, đối với một bên gió thu mưa thu phân phó nói, gió thu, ngươi thủ tiểu thư, mưa thu ngươi đi tìm quản gia, làm hắn cầm lao ra thiệp tiến cung, thỉnh thái giám tới giúp Sương Nhi nhìn xem. Phân phó xong, Lưu thị một bên đi ra ngoài một bên đối tần ma ma nói, ma ma, nhiều mang những người này, cùng ta tìm cái kia tiểu tiện nhân tính sổ đi. Phu nhân, nay tần ma ma tưởng khuyên Lưu thị bình tĩnh, nhưng tưởng tượng đến Tô Thanh Sương còn hôn mê bất tỉnh đâu. Vì thế ngay sau đó ngậm miệng lại gọi người đi. Không nhiều lắm trong chốc lát, Lưu thị mang theo một đám người mênh mông quần quận hướng tới Tô Thanh Hoàng sân mà đi. Vũ viện, Tô Thanh Hoàng trụ sân. Ly chủ viện cách rất xa một khoảng cách, là toàn bộ phủ thừa tướng nhất hẻo lánh sân. Vũ viện là Tô Thanh Sương trảo phúng Tô Thanh Hoàng khi cấp sân lấy tên, ý dụ hoàng vu chi ý. Lúc này, Thanh Hoàng Thiên nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nàng khép hờ hai mắt, cũng không có chân chính ngủ. Nàng suy nghĩ kế tiếp lộ nên như thế nào đi. Tô Thanh Hoàng là Tô Mục Nguyên phối sở sinh, là phủ thừa tướng tôn quý đích nữ, là trong phủ đại tiểu thư. Nhưng mà này thân phận có cùng vô căn bản không có khác nhau, cha không đau, không nương ái, liền hạ nhân đều có thể tùy ý khi dễ, càng đừng nói trong phủ huynh đệ tỉ muội. Không chỉ có như thế, nàng còn bị mẹ kế Lưu thị dưỡng thành một cái trừ bỏ một trường xinh đẹp khuôn mặt, cái gì cũng sẽ không thảo bào phế vật. Chẳng sợ cùng thái tử có hôn ước ở, như cũ không tránh được bị khi dễ, càng là bởi vì kia hôn ước mà bỏ mạng. Bằng không nàng Thanh Hoàng cũng sẽ không mượn xác hoàn hồn. Nghĩ đến Tô Thanh Hoàng chết, nghĩ đến thái tử quân Lâm làm cùng với nàng hảo muội muội Tô Thanh Sương, Thanh Hoàng trên người một trận ác hàn. Nói thật, nàng thật sự không có nhìn ra kia quân Lâm làm có nào điểm hảo, thậm chí còn không bằng sắt thần đế Lăng Thiên đâu. Như thế nào một đám đều như bay nga phát hỏa giống nhau hướng trên người nàng phát đâu. Trước kia Tô Thanh Hoàng là, Tô Thanh Sương cũng là, còn có kia cái gì Lưu Tiểu Thư, Hoàng Tiểu Thư, Bạch Tiểu Thư. Chẳng lẽ các nàng đều không có phát hiện, quân Lâm Lam kỳ thật chỉ là một cái da vẻ đạo mạo cầm thú. Vẫn là nói, các nàng đều nhìn chúng hắn kia phó túi ra cùng với thái tử kia cao cao tại thượng thân phận. Không thể không nói, Thanh Hoàng chân tướng. Trong kinh thành thiên kim nhóm thích quân Lâm Lam 90% đều là hướng về phía hắn kia thái tử thân phận đi. Thường A, thái tử là chữ quân, là tương lai đế vương. Một khi gả cho thái tử, tương lai rất có khả năng trở thành kia một người dưới, vạn người phía trên. Mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, trở thành hậu cung, thậm chí toàn bộ đại tần nhất tôn quý nữ nhân. Thanh Hoàng đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nghe được sân bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Vì thế, mắt phượng hơi hơi nheo lại, Thanh Hoàng từ trên giường nhảy dựng lên, hướng tới cạnh cửa đi đến. Vũ viện nguyên bản cũng chỉ có một cái nha hoàng Thu Nguyệt, hiện tại Thu Nguyệt đầu phục Tô Thanh Sương. Này vũ viện trừ bỏ Thanh Hoàng ngoại lại vô người khác, liền tính ra người nào cũng không ai thông báo gì đó. Thanh Hoàng thực đi mau đến cạnh cửa, theo kẹt cửa hướng tới bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy Lưu Thị mang theo một đám người mênh mông quần quận chiều vu viện mà đến. Phu nhân Lưu Thị. Thanh Hoàng nhận ra Lưu Thị, ánh mắt lạnh lùng mở ra cửa phòng đón đi ra ngoài. Chương 56 hương sư vấn tội, Nam. Thanh Hoàng trở ra phòng, mới vừa đi đến trong viện, Lưu Thị mang theo một đám người cũng vừa lúc hùng hổ tiến viện tới. Ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Tô Thanh Hoàng. Lưu Thị nhìn Thanh Hoàng nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng nàng tên, kia bộ dáng phảng phất muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. Ta còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là phu nhân nha. Thanh Hoàng lại phảng phất không có cảm giác được Lưu Thị hận ý cùng sát ý giống nhau. Trên mặt hợp lại thượng một mặt gai đúng chỗ ngứa mỉm cười, nói, không biết phu nhân tới Vu viện chuyện gì. Tô Thanh Hoàng, ngươi tiện nhân này. Thiếu ở chỗ này suy minh bạch giả bộ hồ đồ, ngươi sẽ không biết ta vì sao mà đến. Lưu Thị vẻ mặt nhanh tranh trừng mắt Thanh Hoàng, giống như tùy thời chuẩn bị đem nàng cấp hủy đi. Phu nhân còn thỉnh nói cẩn thận, nếu ta là tiện nhân, như vậy thừa tướng là cái gì? Ngươi đừng quên, ta là thừa tướng đại nhân loại. Thanh Hoàng nghe được Lưu Thị tiếng mắng, trên mặt tươi cười bất biến, ánh mắt lại mạch lạnh xuống dưới, không nhanh không chậm nói. Nghe ngôn, Lưu Thị sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới Thanh Hoàng sẽ dùng ngôn ngữ phản kích, hơn nữa phản kích đến như thế xinh đẹp. Nay cùng nàng trong ấn tượng Tô Thanh Hoàng căn bản không giống nhau. Vì thế, Lưu Thị nghi hoặc, dùng ngón tay Thanh Hoàng nói, ngươi, ngươi. Nhìn Lưu Thị kia chỉ vào chính mình chóp mũi ngón tay, Thanh Hoàng trong mắt hiện lên một đạo sát khí. Ngay sau đó, liền nhìn đến tay nàng trung hàn quang chợt lóe, hướng tới Lưu Thị ngón tay chém tới. Phu nhân, cẩn thận. Một bên Tần Ma Ma đôi mắt tương đối lợi hại, vừa thấy đến Thanh Hoàng trong tay hàn quang, lập tức đẩy Lưu Thị một phen, đem nàng đẩy mở ra đồng thời, cũng làm Thanh Hoàng kia một chém rơi vào khoảng không. Lưu Thị bị Tần Ma Ma đẩy, thiếu chút nữa liền ngã ở trên mặt đất. Cả kinh dưới, không phải là nhỏ quay đầu liền phải đi răn dạy Tần Ma Ma. Tần Ma Ma, ngươi làm. Lại ở quay đầu nháy mắt nhìn đến Thanh Hoàng trong tay thưởng thức truy thủ, Lưu Thị nói chưa nói xong, liền trực tiếp tạp ở yết hầu bên trong. Lúc này, Thanh Hoàng ngước mắt cười tủm tỉm nhìn Lưu Thị, không nhanh không chậm nói, đã quên nói cho phu nhân, ta ghét nhất có người dùng ngón tay ta cái mũi. Thanh Hoàng dứt lời, nhàn nhạt quét Tần Ma Ma liếc mắt một cái, lại nói tiếp, vừa mới nếu không phải Tần Ma Ma phản ứng mau, phu nhân ngươi ngón tay hẳn là đã bị ta chặt bỏ hủy cầu. Ngươi cái này tiện Lưu Thị vừa nghe đốn giận, kia một tiếng tiện nhân đang muốn buột miệng thốt ra, đột nhiên nhìn đến Thanh Hoàng kia che kín hàn quang con ngươi, lại lập nếu sửa lời nói, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Nghe vậy, Thanh Hoàng cười khẽ ra tiếng, vẻ mặt trào phúng nói, phu nhân đều không hề hình tượng mắng ta, ta lại như thế nào không thể như vậy đối với ngươi? Lưu Thị bị Thanh Hoàng phản kích đến á khẩu không trả lời được, tức giận đến muốn chết, tay vừa nhấc đang chuẩn bị chỉ vào nàng. Nhưng tưởng tượng đến nàng vừa mới lời nói, còn có nàng trong tay kia lóe hàn quang truy thủ, chỉ phải bắt tay rụt trở về, trừng mắt nàng nói, ngươi, ngươi. Một khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, nói nửa ngày, đều không có nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Một bên Tần Ma Ma nhìn Lưu Thị bị Thanh Hoàng tức giận đến không thành bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng nói, đại tiểu thư, mặc kệ nói như thế nào phu nhân đều là ngươi mẫu thân, ngươi như thế nào có thể chống đối nàng, còn đối nàng động đau đâu. Ngươi đây là bất hiếu. Tần Ma Ma không hổ là đi theo Lưu Thị bên người vài thập niên lão nhân, nay một mở miệng liền đem việc này hướng hiếu tự mặt trên dẫn, hơn nữa trực tiếp cấp Thanh Hoàng khấu thượng đỉnh đầu bất hiếu chủ mũ. Cũng may mắn này Thanh Hoàng, không phải bị Thanh Hoàng, đối với ngu hiếu gì đó ghét nhất. Hơn nữa nàng từ trước đến nay tôn chỉ là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, tất trăm ngàn lần còn chi. Chương 57 Hưng sư vấn tội, 6. Không nói Lưu Thị cùng đời trước kia ân oán, liền nói Lưu Thị vừa mới gần nhất liền khẩu ra ác ngôn, này đã không phải Thanh Hoàng có thể chịu đựng phạm vi. Thân là thế kỷ 21 người văn minh, đối với những cái đó thô tục mắng chửi người nói là ghét nhất cùng phản cảm. Vốn dĩ Tần Ma Ma cho rằng chính mình như vậy vừa nói, Thanh Hoàng nhất định sẽ có điều thu liễm, lại không nghĩ Thanh Hoàng biểu hiện lại lần nữa làm mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Thanh Hoàng như cũ cười tủm tỉm nhìn Tần Ma Ma, hỏi, Tần Ma Ma, ngươi nói xong sao? Nói xong nên đến phiên ta nói. Dừng một chút, Thanh Hoàng ánh mắt hướng tới Lưu Thị phía sau mọi người trên người đảo qua, trên mặt ý cười vừa thu lại, lạnh lùng chất vấn nói, ta đảo muốn hỏi một chút Tần Ma Ma, phu nhân ngày thường chính là như vậy giáo các ngươi sao? Vẫn là nói, các ngươi chưa từng có đem ta đương chủ tử xem đâu. Bằng không, thân là nô tài ngươi như thế nào sẽ có như vậy đại lá gan giáo huấn ta cái này chủ tử đâu? Chẳng lẽ ta không phải phủ thừa tướng đích nữ, không phải trong phủ đại tiểu thư, không phải các ngươi chủ tử? Nói xong, Thanh Hoàng đem ánh mắt chuyển tới Lưu Thị trên người, nhàn nhạt hỏi, phu nhân, ngươi nói đi. Tần ma ma là ngươi tâm phúc, này lá gan không phải là ngươi cấp đi. Các ngươi nói nếu ta đem phủ thừa tướng đầy tớ ức hiếp chủ nhân, không hề quy củ đang nói, làm nô tài có thể giáo huấn chủ tử Tuyên Dương đi ra ngoài, sẽ là cái gì hiệu quả? Thanh hoàng thanh âm không lớn, có thể nói thực nhẹ. Nhưng chính là này vài câu khinh phiêu phiêu lời nói, làm tần ma ma sắc mặt biến đổi, manh đến quỷ gối trên mặt đất, đối với thanh hoàng dập đầu nói, đại tiểu thư thứ tội, nô tỳ sai rồi. Lưu thị nhìn tần ma ma quỳ xuống cấp thanh hoàng dập đầu, trong lòng cái kia hận a vốn dĩ nàng mang theo nhiều người như vậy tới là tới hưng sư vấn tội, nhưng lại không nghĩ bị thanh hoàng phản thắng một nước cờ, làm nàng trái lại hỏi nàng tội. Đáng chết, thật đáng chết. Lưu thị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhất thời rồi lại cái gì đều làm không được. Nàng không biết Tô Thanh Hoàng như thế nào sẽ trở nên lợi hại như vậy, trong một đêm thế nhưng một sửa ngày xưa thảo bao phế vật hình tượng, cả người trở nên nhanh mồm dẻo miệng lên. Chẳng lẽ hôm nay liền như vậy buông tha nàng? Nghĩ đến còn ở trên giường nằm hôn mê bất tỉnh Tô Thanh Sương, Lưu Thị kia buông lòng tâm lại đột nhiên trở nên kiên định lên. Không được, nàng không cam lòng liền như vậy buông tha cái này tiểu tiện nhân. Nàng nhất định phải làm Tô Thanh Hoàng biết, này trong phủ ai nói tính, ai là không thể chọc. Nghĩ, Lưu Thị làm lơ còn tại trên mặt đất dập đầu tần ma ma, đột nhiên chất vấn Tô Thanh Hoàng nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi giết chết tỷ nữ Thu Lan, dọa vượng muội muội Thanh Sương, phải bị tội gì? Nghe Lưu Thị nghĩa chính từ nghiêm chất vấn thanh, Thanh Hoàng sẩn nhiên cười nói, phu nhân vấn tội phía trước có phải hay không cũng nên hỏi trước hỏi tiền căn hậu quả. Cái gì tiền căn hậu quả? Ta chỉ biết Thu Lan là bị ngươi giết chết, Sương Nhi là bị ngươi dọa vượng, đến bây giờ đều còn không có tỉnh lại. Lưu Thị trừng mắt Thanh Hoàng, lạnh giọng nói. Phải không, không hỏi tiền căn hậu quả, nguyên lai phu nhân chính là như vậy đương gia quản lý, Thanh Hoàng thụ giáo. Thanh Hoàng nghe ngôn, châm chọc cười, còn làm bộ làm tịch cấp Lưu Thị làm vai trò tỏ vẻ chính mình thụ giáo. Lưu Thị sắc mặt khó coi, hung hăng băm Thanh Hoàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, Tô Thanh Hoàng. Ngươi đừng tả hữu mà nói hắn. Ngươi chỉ cần nói cho ta, Thu Lan có phải hay không ngươi giết, Sương Nhi có phải hay không ngươi dọa vượng. Là. Thanh Hoàng gật gật đầu, làm cho mọi người mặt thoải mái hảo phóng thừa nhận. Thu Lan lại thật là nàng giết, Tô Thanh Sương cũng là nàng dọa vượng. Nghe được Thanh Hoàng thừa nhận, Lưu Thị vẻ mặt đắc ý nở nụ cười, nói, ngươi thừa nhận liền hảo. Nói xong, đối với phía sau người hô, người tới. Đem Tô Thanh Hoàng cho ta bắt lấy. Chương 58 trêu chọc Lưu Thị, 1. Lưu Thị một đều, nàng mang đến những người đó lập tức tiến lên, chuẩn bị bắt lấy Thanh Hoàng. Lại không nghĩ lúc này, Thanh Hoàng đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha. Nàng tiếng cười thanh thúy mà dễ nghe, lại mang theo vô tận trào phúng chi ý. Người cười cái gì? Lưu Thị nhìn Tô Thanh Hoàng, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Cười thiên hạ buồn cười việc. Thanh Hoàng tiếng cười vừa thu lại. Nhàn nhạt nhìn Lưu Thị, khóe môi khẽ nhếch vẻ mặt trào phúng. Ngươi! Lưu Thị lộng cái không thú vị, trừng mắt nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, tay chiều sau dương lên nói, các ngươi còn không tiến lên đem nàng bắt lấy. Là! Mọi người theo tiếng, đi đến Thanh Hoàng trước mặt, đang chuẩn bị động thủ. Lại đột nhiên nhìn đến Thanh Hoàng trên tay không ngừng chuyển động trùy thủ, vì thế mọi người phảng phất cứng lại rồi giống nhau, đứng ở tại chỗ bất động. Các ngươi còn thất thần làm gì? Không nghe được bổn phu nhân nói sao? Lưu Thị nhìn bất động thủ hạ, sắc mặt trầm xuống quát. Nghe vậy, Thanh Hoàng lại lần nữa cười khẽ ra tiếng, hảo tâm nhắc nhở nói, phu nhân, ngươi là thật không rõ, vẫn là giả không rõ đâu. Bọn họ lo lắng trở thành cái thứ hai Thu Lan. Có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Nói xong, Thanh Hoàng đầu vừa nhấc, nhìn Lưu Thị cùng nàng mang đến mọi người nói, các ngươi biết Thu Lan là chết như thế nào sao? Không đợi người trả lời, Thanh Hoàng tự cố nói, ta vốn là không tính toán sát nàng, nhưng nàng ngàn không nên vạn không nên làm một cái xuất sinh tới giết ta. Các ngươi biết không? Ta ghét nhất xuất sinh, đặc biệt là ỷ vào chủ tử sủng ái Diêu Võ Dương Oai xuất sinh. Cho nên ta đem kia chỉ xuất sinh giết. Đến nỗi Thu Lan sao, nàng phải vì kia chỉ xuất sinh báo thủ. Ta vừa thấy nàng cùng xuất sinh tình cảm thâm hậu, tâm mềm nhũn liền đưa nàng đi cùng xuất sinh làm bạn. Thanh Hoàng ánh mắt lại lần nữa đảo qua, nhìn mọi người một bộ lòng có sở cảm bộ dáng, lại nói tiếp, sự tình liền vì sao đơn giản, các ngươi cảm thấy lòng ta chẳng có phải hay không đặc biệt hảo. Vì thành toàn Thu Lan cùng xuất sinh tình nghĩa, không tiếc trên lưng giết người tội danh. Thanh Hoàng trên mặt biểu tình thực bình tĩnh, có thể nói vô hại cực kỳ. Chẳng sợ nàng đang nói giết người thời điểm, trên mặt cũng là một mảnh bình tĩnh, vân đạm phong khinh, bình thường như đang nói thời tiết giống nhau. Nhưng chính là loại này vân đạm phong khinh, ngược lại mang cho mọi người vô tận áp lực. Thậm chí liền Lưu Thị đều trong lòng đối Thanh Hoàng sinh ra một cổ sợ hãi cảm giác. Đại gia như thế nào đều ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta làm được không đúng? Thanh Hoàng nhàn nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên, vẻ mặt ngây thơ nhìn mọi người, phảng phất một cái không hài thế sự tiểu nữ sinh, vô cùng hoang mang. Lưu Thị nghe được thanh âm, lúc này mới hoàn hồn. Nhìn vẻ mặt ngây thơ Thanh Hoàng, manh đến hất hất đầu, cảm thấy chính mình nhất định là nghĩ nhiều. Nàng đương đường phủ thừa tướng đương gia chủ mẫu, triều đình nhất phẩm phu nhân như thế nào sẽ đối một cái thảo bao phế vật sinh ra sợ hãi đâu. Tuyệt đối là nàng nghĩ nhiều, sinh ra ảo giác. Nghĩ, Lưu Thị trên mặt biểu tình vừa thu lại, trầm xuống dưới, nhìn Thanh Hoàng lạnh lùng nói, Tô Thanh Hoàng, mặc kệ ngươi như thế nào rảo biện, ngươi giết người là sự thật. Bổn phu nhân nhất định phải trị tội ngươi, gian đe cảnh cáo. Nghe xong Lưu Thị nói, Thanh Hoàng trên mặt biểu tình ngay sau đó biến đổi, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lưu Thị lạnh lùng nói, không sai, ta là giết người, kia thì thế nào? Chẳng lẽ người khác tới giết ta, ta đều không thể phản kháng sao? Vẫn là nói, ở phu nhân trong mắt, ta đường đường tướng phủ đích nữ, Tô phủ đại tiểu thư mệnh còn không bằng một cái nô tài. Lại hoặc là nói, kia nô tài là phụng phu nhân chi mệnh tới giết ta, bằng không phu nhân như thế nào sẽ vì một cái nô tài liền phải trị Thanh Hoàng tội, muốn răn đe cảnh cáo đâu. Chương 59 trêu chọc Lưu Thị, nhị. Nghe xong Thanh Hoàng nói, Lưu Thị sắc mặt trầm xuống, có một loại bị nhìn trộm tâm sự khủng hoảng, lạnh giọng đối nàng quát, Tô Thanh Hoàng, ngươi ngậm máu phun người. Đối mặt Lưu Thị giống to, Thanh Hoàng một chút đều không để bụng. Rồi tay đào đào chính mình lỗ thai, hoán giận nói, phu nhân lớn tiếng như vậy làm cái gì, không biết người còn tưởng rằng ngươi có tật giật mình đâu. Ngươi nói bậy gì đó. Lại lần nữa bị truyền thuyết tâm sự, Lưu Thị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, trước ngực trên dưới phập phồng lợi hại. Nhưng mà, Thanh Hoàng lại phảng phất không có nhìn đến giống nhau, như cũ cười tủm tỉm nhìn Lưu Thị. Khinh thanh tế ngữ nói, phu nhân, bình tĩnh, bình tĩnh. Nói xong, lại giống như nghi hoặc hỏi câu, nếu không phải có tật giật mình, cần gì phải như vậy kích động đâu. Một câu, làm Lưu Thị tức giận đến thiếu chút nữa không có hộp máu, trên mặt biểu tình đen hồng, đỏ bạch, trắng thanh, cái kia xuất sắc ca. Không chỉ có làm Thanh Hoàng thấy quang nghiện, ngay cả Lưu Thị mang đến những cái đó thủ hạ nhóm, đều một đám nghẹn một cổ ý cười, quay đầu đi không hề xem Lưu Thị. Sợ một cái không cẩn thận cười ra tiếng chọc Lưu Thị không mau. Tưởng đứng ngoài cuộc. Thanh Hoàng nhìn những cái đó sôi nổi quay đầu bọn hạ nhân, con ngươi tức khắc hiện lên một đạo tà khí quan mang, chậm gì gì nói, như thế nào, đại gia cảm thấy ta nói được không đúng. Một khi đã như vậy, vì sao đem đầu chuyển qua đi đâu? Không phải là một đám đưa lưng về phía ta đều nghẹn cười đi. Nhẹ nhàng một câu, lại thành công làm những cái đó bọn hạ nhân phá công. Vèo một tiếng cười ra tiếng tới. Nhìn đến bọn hạ nhân đều cười, Thanh Hoàng vừa lòng cực kỳ, không khỏi khen, này liền đúng rồi, muốn cười liền cười sao, cần gì phải nghẹn vất vả như vậy đâu. Nói xong, Thanh Hoàng lại quay đầu hỏi Lưu Thị nói, phu nhân, ngươi nói đúng không? Ngươi, vốn dĩ nghe được thủ hạ tiếng cười, Lưu Thị liền tức giận đến không được. Nay sẽ vừa nghe Thanh Hoàng hỏi nàng, càng là thiếu chút nữa không khí tạc, đem nha cắn đến khanh khách vang. Hung hăng trừng mắt nàng. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, Thanh Hoàng trên người có lẽ sớm đã nhiều không biết nhiều ít cái hố nhỏ. Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Thanh Hoàng vẻ mặt vô tội nhìn nhìn Lưu Thị, lại nhìn nhìn vẫn luôn quỳ không có lên Tần Ma Ma, hỏi, Tần Ma Ma, ngươi cũng cảm thấy ta nói sai rồi. Chẳng lẽ có cười muốn nghẹn? Đại tiểu thư, Lao Nô, Lao Nô. Không biết vì sao, nhìn Thanh Hoàng cặp kia thanh lãnh thấu triệt đôi mắt, Tần Ma Ma vô cớ dâng lên một cổ sợ hãi, lắp bắp mở miệng. Nhìn Tần Ma Ma nói chuyện đều không nhanh nhẹn, Thanh Hoàng tâm tình rất tốt buông tha nàng, duỗi tay vô vô nàng bả vai nói, Tần Ma Ma, ngươi đừng nói nữa. Ta đã biết, về sau có cười phải nghẹn, chẳng sợ sẽ nghẹn hư thân thể cũng cần thiết đến nghẹn, đúng hay không? Đại tiểu thư, ta không Tần Ma Ma vừa nghe Thanh Hoàng xuyên tạc nàng ý tứ, một sốt ruột liền phải bịa giải. Lại không nghĩ Thanh Hoàng lại lần nữa đánh gãy nàng lời nói, à, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là nói ngươi chưa nói muốn nghẹn đúng hay không, đó chính là đồng ý ta vừa mới lời nói. Có phải hay không? Thanh Hoàng nói vừa nhanh vừa vội, Tần Ma Ma tức khắc đã bị Thanh Hoàng cấp vòng hôn mê, bị nàng nắm cái mũi đi rồi đều không biết, mạnh đến gật gật đầu. Thanh Hoàng vừa thấy Tần Ma Ma gật đầu, vì thế mày đẹp một trọn nhìn Lưu Thị nói, phu nhân, ngươi xem liền Tần Ma Ma đều cảm thấy ta chưa nói sai, ngươi cảm thấy đâu? Lúc này, Tần Ma Ma mới biết được chính mình thượng Thanh Hoàng đường, sắc mặt trắng nhợt, quay đầu nhìn sắc mặt đen nhánh Lưu Thị muốn giải thích, phu nhân, ta. Nhưng mà, hồi cho nàng lại là Lưu Thị hung tợn liếc mắt một cái. Chừng quá Tần Ma Ma sau, Lưu Thị nghĩ đến chính mình bị Thanh Hoàng trêu chọc, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Chương 60 trêu chọc Lưu Thị, tam. Hít sâu một hơi, lạnh giọng đối Thanh Hoàng nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi đừng tưởng rằng 5 lần 7 lượt nói sang chuyện khác ta liền sẽ buông tha ngươi. Nam mơ. Phu nhân đây là nói cái gì, ta khi nào nói sang chuyện khác? Này không phải việc nào ra việc đó sao? Con người của ta đâu, có cái yêu thích, đó chính là tình nguyện người khác không hảo quá, cũng không muốn chính mình không hảo quá. Nếu phu nhân một lòng muốn cho ta không hảo quá, như vậy thật ngượng ngùng, đành phải đắc tội phu nhân. Thanh Hoàng sắc mặt thanh lãnh, nhàn nhạt nói. Nghe xong Thanh Hoàng nói, Lưu Thị không rõ nguyên do, nhưng mà trong lòng lại có một cổ thật không tốt dự cảm. Lúc này, Thanh Hoàng đột nhiên nhuẩn miệng cười, hướng tới kia như cũ quỳ trên mặt đất Tần Ma Ma đi đến, cười hỏi, Ma Ma, quỳ lâu rồi, mệt không? Đại tiểu thư, lão nô Tần Ma Ma nghe vậy, ngước mắt nhìn Thanh Hoàng, đoán không ra nàng trong lời nói ý tứ, hơi hơi hé miệng rồi lại không biết nên như thế nào trả lời. Nói không mệt đi, lại lo lắng Thanh Hoàng sẽ tiếp theo làm nàng quỳ. Nói mệt đi, lại sợ nói lời nói thật chọc Thanh Hoàng không cao hứng. Như thế nào trả lời đều không đúng, vì thế Tần Ma Ma trầm ngâm một hồi, nói, lão nô có sai, chủ tử như thế nào phạt đều là hẳn là. Phải không? Tần Ma Ma thật đúng là một cái thủ quy củ hảo nô tài đâu. Thanh Hoàng cười như không cười nhìn Tần Ma Ma, con ngươi hiện lên ám mang. Thật là một con giảo hoạt cáo già đâu. Bất quá đâu, lại giảo hoạt hồ ly cũng trốn bất quá thợ săn trong tay thương. Vì thế Thanh Hoàng chuyện đột nhiên vừa chuyển, hỏi, Tần Ma Ma ngươi đã là một cái biết lễ hiểu lễ lại thủ quy củ, như vậy bổn tiểu thư hỏi ngươi, là một cái nô tài vọng tưởng giết hại chủ tử, thật là định tội gì, nên như thế nào xử trí đâu. Đối với loại này tâm tư ác độc nô tài, đương nhiên là loạn côn đánh chết. Tần Ma Ma không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, nghe được Thanh Hoàng vừa lòng cực kỳ. Về sau, tự mình đem Tần Ma Ma đỡ lên, nói, Tần Ma Ma quả nhiên là một cái biết lễ hiểu quy củ. Mau đứng lên đi, trên mặt đất lạnh, quỳ lâu rồi không tốt. Thanh Hoàng đột nhiên mà tới làm vẻ ta đây cùng săn sóc, làm Tần Ma Ma cả người đều ngốc, ngốc ngốc nhìn nàng, sau đó không tự chủ được theo nàng lực đạo đứng lên. Xem đến một bên Lưu Thị thầm hận không thôi. Nếu nói ngay từ đầu Lưu Thị không có minh bạch Thanh Hoàng trong lời nói ý tứ, như vậy một khắc còn có cái gì không rõ. Thanh Hoàng đây là dùng Tần Ma Ma nói tới đánh nàng mà ta. Phía trước Thanh Hoàng liền nói quá, sở dĩ giết Thu Lan, là bởi vì Thu Lan muốn sát nàng. Hiện tại Tần Ma Ma lại nói vọng tưởng độc hại chủ tử người nên loạn côn đánh chết, nay còn không phải là nói cho Tô Thanh Hoàng, Thu Lan nên sát sao. Bởi vậy nàng căn bản là tìm không thấy lý do trị Tô Thanh Hoàng tội, Tô Thanh Hoàng không phải chuyện gì đều không có sao. Nghĩ đến này, Lưu Thị sắc mặt nháy mắt đen lên, như báo táp trước mây đen giống nhau, hắc trầm hắc trầm. Nàng hung hăng trừng mắt Tần Ma Ma, một đôi con ngươi phảng phất muốn phun ra hỏa tới, lạnh giọng nói, Tần Ma Ma, nếu đại tiểu thư tha thứ ngươi, ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì, còn chưa cút đến một bên đi. Vốn dĩ Lưu Thị cho rằng lúc này đây Thanh Hoàng phạm ở tay nàng trung, bất tử cũng đến thoát một tầng ra. Lại không nghĩ ngắn ngủn nói mấy câu khiến cho nàng phiên bản, mà nàng chính mình lại chọc một bụng khí. Tưởng tượng đến cái này, Lưu Thị liền hận đến không được, hận không thể tiến lên bóp chết Tô Thanh Hoàng. Nhưng một đôi thượng Thanh Hoàng kia thanh lánh lại đạm mạc ánh mắt khi, lại sinh sôi ngừng bước chân, chỉ có dùng kia ngoan độc ánh mắt trừng mắt nàng. Một bên Tần Ma Ma nghe được Lưu Thị kia bất thiện lời nói sau, đầu tiên là sửng sốt, về sau quay đầu hướng tới nàng xem qua đi. Chương 61 trêu chọc Lưu Thị, 4. Đương nàng nhìn đến Lưu Thị trong mắt tàn nhẫn khi, thân mình không khỏi run rẩy, sau đó nhanh chóng cúi đầu hoảng loạn thối lui đến mặt sau đi. Tần Ma Ma đi theo Lưu Thị bên người vài thập niên, đối nàng mỗi một động tác đều thực hiểu biết, vừa mới nàng xem đến rõ ràng, Lưu thị đối nàng nổi lên sát tâm. Nghĩ đến này, Tần Ma Ma tức khắc cảm thấy cả người một trận lạnh leo đến xương. Nàng theo Lưu thị vài thập niên, vì nàng làm trâu làm ngựa, làm hết chuyện xấu. Mà nay nàng lại bởi vì nàng không bắt bẻ chúng Thanh Hoàng kế phá hủy nàng nguyên bản kế hoạch dựng lên sát tâm, này lại có thể nào không cho nhân tâm hàn. Chẳng sợ nàng đã sớm biết Lưu thị tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn. Mà khi nàng chính mình muốn đối mặt này phân tàn nhẫn, thậm chí muốn chết ở Lưu thị này phân tàn nhẫn dưới vẫn là đau lòng, trái tim băng giá. Lưu thị cùng Tần Ma Ma biểu tình, Thanh Hoàng nhất nhất thu vào trong mắt. Sau đó khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nở nụ cười. Nàng muốn chính là loại này hiệu quả, muốn chính là làm các nàng phó ly tâm, cứ như vậy nàng mới có cơ nhưng sấn, mới có thể chậm rãi phân hóa Lưu thị, do đó vặn ngã nàng. Lưu thị, cái này bị thừa tướng Tô Mục từ thiếp phù chính nữ nhân, trước nay đều không phải một cái đèn cạn dầu. Bằng không làm sao có thể được đến Tô Mục vài thập niên thịnh sủng, lại còn có thể lấy thiếp thân phận phù chính vi phu nhân đâu. Hùng chi đời trước sở dĩ biến thành thảo bao phế vật, chính là cùng nàng thoát không được quan hệ đâu. Đến nỗi Tần Ma Ma, thân là Lưu thị tâm phúc người, mỗi lần Lưu thị đối phó đời trước là lúc, đều có nàng có bút tích đâu. Như vậy hai người, Thanh Hoàng lại như thế nào sẽ làm các nàng hảo quá? Nàng thề, nàng nhất định sẽ đem các nàng đã từng thêm chú Tô Thanh Hoàng trên người những cái đó lăng đủ, nhất nhất dâng trả cho các nàng. Nghĩ, Thanh Hoàng trên người khí thế đột nhiên biến đổi, đón Lưu thị kia ngoan độc ánh mắt, trên mặt chậm rãi hợp lại thượng một mạt nhàn nhạt ý cười nói, phu nhân, ngươi kia ánh mắt nhìn tựa như muốn ăn thịt người giống nhau, chẳng lẽ không thành phu muốn ăn ta? Dừng một chút, nhìn Lưu thị mặt thay đổi sắc, Thanh Hoàng lại tiếp theo ở nàng miệng vết thương thượng giải một phen muối nói, vừa mới Tần Ma Ma chính là nói, đối với vọng tưởng độc hại chủ tử nô tài là muốn loạn côn đánh chết. Kia Thu Lan tuy rằng là bị ta giết chết, nhưng dù sao đều là một cái chết tự. Là loạn côn đánh chết, lại hoặc là bị ta giết chết lại có cái gì khác nhau đâu. Tần Ma Ma vốn dĩ liền ở vào Lưu thị đối nàng nổi lên sát tâm bất an giữa, này sẽ vừa nghe Thanh Hoàng lại lần nữa lấy nàng vừa mới lời nói tới đổ Lưu thị miệng, lập tức sắc mặt liền trắng. Vẻ mặt cầu xin nhìn Thanh Hoàng, phảng phất đang nói, đại tiểu thư, ngươi bỏ qua cho ta đi. Nhưng mà, Thanh Hoàng lại phảng phất không có nhìn đến Tần Ma Ma cầu xin giống nhau, tiếp theo nhắc nhở nói, phu nhân, Tần Ma Ma chính là ngươi tâm phúc người. Ý tứ chính là nói, kia chính là ngươi tâm phúc lời nói, có người khác trong mắt, đại biểu chính là ngươi ý tứ, chẳng lẽ ngươi muốn phủ định, chuẩn bị đánh chính mình mà sao? Uy hiếp, xích uy hiếp. Lúc này Lưu thị, một khuôn mặt vặn vẹo đến không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung. Tức khắc cảm thấy ngực một trận huyết khí cuồn cuộn, giơ tay chỉ Thanh Hoàng, rốt cuộc thừa nhận không được qua một tiếng phun ra một mồm to huyết tới. Phu nhân! Phu nhân! Tần Ma Ma cùng với mặt khác Lưu thị mang đến người vừa thấy, tức khắc liền luống cuống, bay nhanh tiến lên đỡ đỡ, hỏi, lo lắng cực kỳ, khẩn trương cực kỳ. Phu nhân, ngươi thế nào? Phu nhân, ngươi không sao chứ? Một hồi lâu, Lưu thị mới thuận qua khí tới, hung hăng chừng mắt nhìn Tần Ma Ma liếc mắt một cái, một phen đẩy ra nàng, lạnh lùng nói, ta không có việc gì. Nói xong, ánh mắt chuyển hướng một bên đứng Thanh Hoàng trên người, con ngươi kích động lùng liệt sát khí. Tô Thanh Hoàng, ngươi chờ. Chương 62 cha con giằng co, 1. Đối mặt Lưu thị sát khí, Thanh Hoàng không có một tia ngoài ý muốn. Nàng cùng Lưu thị sớm đã là sinh tử đối đầu. Không phải ngươi chết đó là ta mất mạng. Chẳng qua, phía trước không đặt tới bên ngoài đi lên mà thôi. Hôm nay, nàng thân thủ đem tầng này giấy cấp xé rách, tự mình đem bọn họ cừu hận bại lộ ở trước mắt bao người. Đương nhiên, Thanh Hoàng dám làm như vậy cũng là không có sợ hãi. Bởi vì, nàng cũng không có tính toán tại đây phủ thừa tướng ngốc bao lâu. Chỉ cần giúp đời trước báo xong thủ, nàng liền sẽ rời đi. Đón Lưu thị kia đằng đằng sát khí ánh mắt, Thanh Hoàng hơi hơi câu môi chậm rãi nở nụ cười, nhắc nhở nói, phu nhân vẫn là mời trở về đi, hôm nay ngươi là không có khả năng như nguyện. Nếu không cam lòng, hoan nghênh lần sau lại đến, tùy thời kính chờ. Hiện tại sao, không tiễn. Nói xong, Thanh Hoàng cũng không quay đầu lại xoay người vào nhà đi. Phịch một tiếng vang, cửa phòng đóng, đem Lưu thị một đám người ngăn cách ở ngoài cửa. Thanh Hoàng kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Làm Lưu thị kia mới vừa áp xuống đi tâm hỏa, lại lần nữa dũng đi lên. Một hồi lâu, tài hoa sửa lại cảm xúc. Quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, quắc, trở về. Mọi người vừa nghe, một đám buông xuống đầu, đi theo Lưu Thị Thân hồi rời đi. Chính cái gọi là hùng hổ tới, xám xịt rời đi. Vì thế, không nhiều lắm một lát sau, Vu Viện lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Mà Thanh Hoàng cũng lại lần nữa nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Nàng biết, quá không được nhiều thời gian dài, còn có một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Quả nhiên, Thanh Hoàng đoán được không sai, Lưu Thị rời đi chẳng qua nửa canh giờ mà thôi. Vu Viện lại lần nữa náo nhiệt lên. Thanh Hoàng còn không có ra khỏi phòng, thừa tướng Tô Mục kia bạo nộ thanh âm liền một chữ không lậu truyền vào nàng trong tai. Tô Thanh Hoàng, ngươi cái này nghiệp chướng, còn không mau lăn ra đầy cho ta. Tô Mục một bên gào thét lớn, vọt vào tiểu viện, vọt tới Thanh Hoàng phòng trước cửa. Nhấc chân đang chuẩn bị đá môn, lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, lộ ra Thanh Hoàng kia trương đạm mạc thanh lánh gương mặt tới. Ngước mắt, đối thượng Tô Mục kia thịnh nộ ánh mắt, Thanh Hoàng cong môi, châm chọc nói, nhà, thật là khách rít đến á trăm công ngàn việc thừa tướng đại nhân, như thế nào có rảnh đến Vu Viện tới. Nghiệp trướng, ngươi nói cho ta, Sương Nhi nói có phải hay không thật sự. Bên ngoài những cái đó nghe đồn có phải hay không ngươi làm ra tới. Nhìn Thanh Hoàng, Tô Mục không để ý đến nàng châm trọng, đổ ập xuống lại hỏi. Ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Liên này a. Thanh Hoàng nghe xong Tô Mục chất vấn, bình tĩnh xoay người về phòng ngồi ở ghế trên, cũng vì chính mình đổ một ly trà lạnh, nhẹ nhàng mẫn một ngụm, lúc này mới lại lần nữa nhìn Tô Mục hỏi. Thừa tướng đại nhân, ngươi hôm nay tới chính là vì hỏi ta cái này. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta nhàn đến hốt hoảng, chạy tới xem ngươi không thành. Tô Mục lạnh lùng nhìn Thanh Hoàng, lạnh giọng nói. Đương nhiên không, đối với thừa tướng đại nhân tới nói, Tô Thanh Sương mới là nữ nhi, ta tính cái gì liền cây thảo đều không phải. Ngươi lại như thế nào sẽ hạ mình tới xem ta đâu? Thanh Hoàng lắc lắc đầu, bình tĩnh nói. Chẳng qua trong lòng lại vẫn là không tự chủ được chịu một chút, có một loại tên là đau đớn đồ vật ở tràn ra. Duỗi tay, Thanh Hoàng sờ sờ ngực vị trí, áp xuống trong lòng kia khắc thường cảm xúc, ánh mắt thanh lánh nhìn Tô Mục, không buồn không vui hỏi, thừa tướng đại nhân, ta rất muốn hỏi một câu, ta là ngươi nữ nhi sao? Tô Mục vừa nghe, trên mặt nhanh chóng hiện lên một đạo xấu hổ chi sắc. Chẳng qua thực mau đã bị tức giận thay thế được, giận dữ hét, nghiệp trướng, ngươi nói gì vậy? Bên ngoài ai không biết ngươi là ta Tô Mục nữ nhi, là phủ thừa tướng đại tiểu thư. Phải không? Thanh Hoàng vẻ mặt trào phúng nhìn Tô Mục, mỏng lạnh thanh âm ngay sau đó vang lên, nhưng ta như thế nào cảm thấy chính mình là thừa tướng đại nhân kẻ thù đâu? Chương 63 cha con giằng co, nhị. Ngươi nói bậy gì đó? Tô Mục mặt già ửng đỏ, không dám nhìn Thanh Hoàng kia thanh triệt phảng phất có thể nhìn thấu hết thể ánh mắt. Nói bậy sao? Thanh Hoàng ánh mắt hướng Tô Mục trên mặt nhàn nhạt đảo qua, thực mau liền bắt giữ tới rồi hắn trong mắt một mặt trột dạ, trong lòng phảng phất minh bạch cái gì, rồi lại phảng phất càng thêm mê hoặc lên. Bình tĩnh đem ánh mắt thu hồi, Thanh Hoàng trên mặt biểu tình nháy mắt lạnh lùng, nói, thừa tướng đại nhân nếu là tới hương sư vấn tội, là tới vì Tô Thanh Sương xuất đầu, như vậy mời trở về đi. Nói xong, đứng dậy lập tức rời đi, để lại cho Tô Mục một cái gầy ốm thẳng thắn bóng dáng. Ngươi! Tô Mục nhìn Thanh Hoàng bóng dáng, hơi hơi hé miệng lại nói không ra một câu tới. Xoay người, đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghe được viện ngoại chuyện tới nha hoàn thu mai thanh âm. Lão gia, không hảo, nhị tiểu thư lại ngất xỉu. Nghe xong thu mai nói, Tô Mục kia đang chuẩn bị rời đi bước chân manh đến một đốn, ngừng lại. Quay đầu, nhìn kia bị bình phong che khuất phương hướng cả giận nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi đi ra cho ta. Ngươi rốt cuộc đối Sương Nhi làm cái gì, như thế nào nàng mới tỉnh lại hôn mê bất tỉnh. Nếu ta nói cái gì đều không có làm, ngươi tin sao? Thanh Hoàng người chưa ra tới, thanh lanh thanh âm lại truyền ra tới. Không có khả năng. Tô Mục không chút suy nghĩ, trực tiếp trả lời. Một khi đã như vậy, kia còn có cái gì nhưng nói. Ngươi cho rằng ta làm cái gì liền làm cái gì đi. Ta mệt mỏi, thỉnh ngươi rời đi. Thanh Hoàng thanh âm lạnh lùng, lạnh lẽo nói. Tuy rằng đã sớm biết Tô Mục đối Tô Thanh Hoàng không tốt, hồi ức cùng nghe nói là một chuyện. Dễ thân thân trải qua lại là một chuyện. Thanh Hoàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này Tô Mục là như thế mà đối đãi chính mình đích nữ. Thế nhưng chỉ bằng Tô Thanh Sương nha hoàn một câu, liền lại lần nữa chất vấn với nàng. Nàng thật sự vì đời trước cảm thấy bi ai, lạnh lẽo chi ý tập cuốn toàn thân. Nghiệp chướng, phía trước sự tình ta còn không có cùng ngươi tính sổ. Hiện tại Sương Nhi đều ngất xỉu, ngươi còn có tâm tư nghỉ ngơi. Cút cho ta đến từ đường đi quỷ tư quá, thẳng đến Sương Nhi tỉnh lại mới thôi. Tô Mục nghe được Thanh Hoàng nói, sắc mặt trầm xuống cả giận nói. Nghe được Tô Mục nói, Thanh Hoàng đột nhiên cười lạnh lên. Nàng từ bình phong sau đi ra, nhìn thẳng Tô Mục nói, đi từ đường tư quá, ngươi xác định. Tô Mục không có trả lời, chỉ là đối với bên ngoài giống lên một tiếng nói, người tới, đêm này nghiệp chướng mang đi từ đường. Âm lạc, lập tức có người tiến vào chuẩn bị đem Thanh Hoàng mang đi. Thanh Hoàng không có dây rua, tùy ý những người đó mang theo chính mình rời đi. Chẳng qua cùng Tô Mục sai thân mà qua nháy mắt đột nhiên mở miệng nói, thừa tướng đại nhân, ngươi sẽ không sợ ta một phen lửa đốt kia từ đường. Ngươi dám. Tô Mục lạnh giọng một giống, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Thanh Hoàng. Ta nhớ rõ thừa tướng đại nhân đã nói qua cùng ta thoát ly cha con quan hệ, hiện tại lại muốn phạt ta quỳ từ đường, ta còn có cái gì không dám. Thanh Hoàng mỏng lạnh cười, lạnh lùng nhìn Tô Mục, một chút đều không có đem hắn lửa giận cùng ý hiếp đặt ở trong mắt. Ngươi cái này nghiệp chướng. Tô Mục khí cực, giương tay liền hướng tới Thanh Hoàng trên mặt phiến đi. Nhưng mà, không đợi hắn tay phiến đến Thanh Hoàng trên mặt, lại đột nhiên cảm giác được chính mình trước ngực đỉnh một cái vật cứng. Tô Mục túi đầu vừa thấy, chỉ thấy Thanh Hoàng không biết khi nào đã thoát khỏi kiềm chế, tay cầm truy thủ chính đỉnh ở hắn trước ngực. Thừa tướng đại nhân, ngươi đánh một chút thử xem. Xem là ngươi bàn tay mau, vẫn là ta truy thủ mau. Thanh Hoàng tàn nhẫn cười, che khuất trong mắt ám mang, không nhanh không chậm mở miệng. Bị Thanh Hoàng dùng chùy thủ uy hiếp, Tô Mục tức giận đến muốn chết, hận không thể một cái tát chụp chết nàng, nhưng lại sợ với trước ngực kia sắc bén chùy thủ, chỉ phải dùng mắt trừng mắt nàng mắng, nghiệp chướng, ngươi cái này nghiệp chướng. Chương 64 cha con giằng co, tam. Thừa tướng đại nhân, hiện tại ngươi còn tưởng đưa ta đi quỷ từ đường sao? Thanh Hoàng nhìn Tô Mục, con ngươi không có một tia độ ấm, chỉ có vô tận lạnh lẽo. Xem đến Tô Mục kinh hãi không thôi. Lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá khởi cái này bị chính mình bỏ qua vài thập niên nữ nhi tới. Càng xem, hắn liền càng kinh ngạc. Lúc này Thanh Hoàng ở Tô Mục trong mắt, giống như là một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm giống nhau, bộc lộ mũi nhọn, lóa mắt chói mắt. Nghĩ đến phía trước Thái tử quân Lâm Lam lời nói, nghĩ đến bên ngoài những cái đó nghe đồn, cùng với trong phủ một ít hạ nhân nói đại tiểu thư biến sắc, Tô Mục càng thêm kinh hãi lên, ngơ ngẩn nhìn Thanh Hoàng nói không ra lời. Tô Mục nửa ngày không có phản ứng, làm Thanh Hoàng có chút không kiên nhẫn. Ngước mắt lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, thân mình phiêu nhiên lui về phía sau, ở vài bước xa địa phương đứng yên, lạnh giọng nói, cút đi. Nghe được Thanh Hoàng này thanh cút đi, Tô Mục mới hồi phục tinh thần lại, chỉ vào nàng nói, phản, có ngươi như vậy đối phụ thân nói chuyện sao? Ngươi cái này nghiệp chướng muốn tạo phản không thành. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào? Thanh Hoàng lạnh lùng nói xong, xoay người ra tiểu viện. Nay tiểu viện chỉ có nàng một người hảo là hảo, bất quá nhiều có bất tiện, vẫn là đi tìm một tiểu nha đầu tới làm giúp đỡ đi. Nghiệp chướng, ngươi đi đâu? Nhìn Thanh Hoàng ra tiểu viện, Tô Mục cả kinh cho rằng nàng muốn đi tìm Tô Thanh Sương phiền toái, lập tức hỏi. Cùng ngươi không quan hệ đi. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, Thanh Hoàng cũng không quay đầu lại rời đi. Mau, ngăn trở nàng, đừng làm nàng đi tiền viện. Tô Mục vừa nghe, sắc mặt tối sầm, càng thêm cảm thấy Thanh Hoàng là muốn đi tìm Tô Thanh Sương phiền toái. Bọn gia đình nghe lệnh, nhanh chóng hướng tới Thanh Hoàng đuổi theo. Cảm giác được phía sau động tĩnh, Thanh Hoàng cong cong môi, lạnh lùng cười sau đó đứng ở tại chỗ, lẳng lặng chờ những cái đó gia đình tiến đến. Nhìn đến Thanh Hoàng không đi rồi, bọn gia đình sửng sốt cũng ngừng lại, nhìn nàng có chút nói lắp mở miệng, đại tiểu thư. Như thế nào, các ngươi vẫn là chuẩn bị bắt ta đi từ đường sao? Thanh Hoàng lạnh giọng hỏi. Không phải. Vậy các ngươi tới làm gì? Không phải là muốn giam lỏng ta đi. Thanh Hoàng thử thăm dò mở miệng, lại thấy những cái đó bọn gia đình sắc mặt khẽ biến, tức khắc minh bạch. Trên người nháy mắt hợp lại thượng một tầng lệ khí, nói, một khi đã như vậy, động thủ đi. Cuối cùng một chữ phù rơi xuống, Thanh Hoàng trên tay không biết khi nào nhiều một thanh truy thủ. Dưới ánh mặt trời chết xa hạ, tràn ra phát u lánh hàn mang. Thanh Hoàng đột nhiên mà tới khí thế làm bọn gia đình cả kinh, đặc biệt là nhìn đến nàng trong tay truy thủ là lúc, một đám đứng ở tại chỗ không dám tiến lên. phế vật, các ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì, còn chưa động thủ. Theo sau mà đến Tô Mục nhìn gia đình cái sợ hãi Thanh Hoàng không dám động thủ, không khỏi giống giận lên. Thừa tướng đều lên tiếng, bọn gia đình liền tính lại sợ hãi cũng chỉ được với trước. Thanh Hoàng vừa thấy, ánh mắt lạnh lùng, thân hình như quỷ mị giống nhau chợt lóe rồi biến mất. Đợi cho nàng lại lần nữa dừng lại là lúc, chỉ thấy kia nguyên bản muốn tiến lên chảo nàng bọn gia đình phảng phất định trụ giống nhau, đứng ở tại chỗ. Ngực chỗ quần áo đều không ngoại lệ bị cắt qua, lộ ra bên trong có da thịt. Này! Tô Mục sợ ngây người, nhìn Thanh Hoàng ánh mắt nhiễm sợ hãi. Giải quyết bọn gia đình Thanh Hoàng, cũng không thèm nhìn tới kia vẻ mặt kinh sợ Tô Mục hướng tới tiền viện mà đi. Nàng là yêu cầu người, yêu cầu nha hoàn, yêu cầu giúp đỡ, nhưng lại không phải trong phủ người. Nàng muốn tới bên ngoài tự mình đi tìm, tìm cái có thể trung tâm với nàng người. Thanh Hoàng bước bước chân hướng tới phủ thừa tướng đại môn mà đi, còn chưa tới cạnh cửa liền nhìn đến một cái thái giám đánh phân cung nhân nên diện mà đến. Hắn vừa đi, một bên hô lớn, thánh chỉ đến. Chương 65 tiến cung diện thánh, 1. Thái giám lời này vừa nói ra, lập tức liền có mấy cái thị vệ ngăn cản Thanh Hoàng đường đi. Đứng lại. Thị vệ quát chói tai một tiếng, Thanh Hoàng không thể không dừng bước chân. Vẻ mặt mờ mịt nhìn kia thái giám cùng thị vệ, thầm nghĩ, thánh chỉ quan nàng chuyện gì. Đúng lúc này, kia thái giám phảng phất nhìn ra Thanh Hoàng trong lòng suy nghĩ giống nhau, giọng the thế nói, phủ thừa tướng mọi người quỳ tiếp thánh chỉ. Lời này vừa nói ra, Thanh Hoàng trực tiếp ở trong lòng mắng một tiếng, dựa. Sau đó không thể không theo thái giám hướng tới phủ thừa tướng chính sảnh mà đi. Thái giám tiến phủ thừa tướng khi, sớm có gã sai vật chạy như bay đi bẩm báo Tô Mục. Cho nên, đương Thanh Hoàng đi theo thái giám tới chính sảnh là lúc, Tô Mục sớm đã chờ ở nơi đó. Tô Mục vừa thấy kia thái giám tiến thính, nhiệt tình tiếp đón, Lâm công công, vất vả. Trước ngồi xuống uống ly trà nóng đi, bổ tướng đã phái người đi quản gia gọi nhỏ tới. Vậy làm phiền thừa tướng. Kia Lâm công công đảo cũng không khách khí, ở Tô Mục hạ đầu ngồi xuống. Vì thế Tô Mục cùng Lâm công công bắt đầu uống khởi trà tới, mà Thanh Hoàng tắc hoàn toàn bị bọn họ cấp xem nhẹ. Thanh Hoàng lặng lặng đứng ở một bên, nhìn kia một bên uống trà, một bên hướng Lâm công công lời nói khách sáo Tô Mục, con ngươi hơi hơi lóe lóe, khóe môi gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Không nhiều lắm một lát sau, phủ thừa tướng già trẻ đều gom lại chính sảnh. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm kia phía trước ngất xỉu Tô Thanh Sương. Đương Thanh Hoàng nhìn đến đánh phân đổi mới hoàn toàn Tô Thanh Sương khi, trong mắt trào phúng càng thêm nùng liệt lên. Lúc này, thái giám nhìn người đều tới không sai biệt lắm, vì thế nhìn Tô Mục liếc mắt một cái nói, thừa tướng đại nhân, người này đều đến đông đủ đi. Thập gia cần phải tuyên chỉ. Công công xin cứ tự nhiên. Tô Mục ánh mắt đảo qua nhìn nên đến người đều tới rồi. Lúc này mới đứng lên đi đến mọi người phía trước. Lâm công công nhìn chúng liếc mắt một cái, về sau bang một tiếng mở ra trong tay cầm Minh Hoàng Thánh Chỉ, cất cao giọng nói, thừa tướng Tô Mục tiếp chỉ. Thần Tô Mục quỳ tiếp Thánh Chỉ. Tô Mục một bên dương giọng nói, một bên mang theo mọi người quỳ xuống. Thanh Hoàng tránh ở trong đám người, nhìn thẳng tắp quỳ xuống mọi người, không khỏi mắt trợn trắng, mắng to khởi này xã hội phong kiến phá quy củ tới. Tưởng nàng Thanh Hoàng khi nào quỳ quá người khác, hung chi vẫn là một trường phá thánh chỉ giấy. Liên tính phải quỳ cũng là người khác quỳ nàng, khi nào đến phiên nàng tới cúi đầu. Nhưng mà, hiện tại không thể so ngày xưa, nàng đã không phải lính đánh thuê giới cái kia làm người nhắc tới là biến sắc lính đánh thuê chi vương, nàng hiện tại là phủ thừa tướng một cái không được ưa thích tiểu thư. Cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chẳng sợ nàng lại chán ghét, nhưng làm bộ dáng vẫn là muốn. Chẳng qua nàng cũng không có chân chính quỳ xuống, mà là nửa ngồi xổm mà thôi. Cũng may mắn nàng đứng ở trung gian, kia thái giám cùng thị vệ không thấy được nàng động tác nhỏ, bằng không xác định vững chắc lại sẽ có một hồi phong ba. Lâm công công thực mau đem thánh chỉ tuyên đọc xong, đại ý chính là làm thừa tướng Tô Mục mang theo Tô Thanh Hoàng cùng Tô Thanh Sương hai người tiến cung đáp lời. Nghe xong thánh chỉ, Thanh Hoàng đồng mắt ám mang hiện lên. Không cần tưởng cũng biết nhất định là bên ngoài những cái đó đồn đãi truyền tới trong cung mặt đi. Chỉ là không biết này hoàng thượng là chuẩn bị vì quân Lâm Lam xuất đầu đâu, vẫn là có khác tính toán. Bất quá đối với Thanh Hoàng tới nói, đây đều là một cái cơ hội, một cái cùng quân Lâm Lam hoàn toàn phân rõ giới tuyến cơ hội. Đang nghĩ ngợi tới, Lâm công công kia tiêm tế thanh âm lại lần nữa truyền tiến Thanh Hoàng trong tai, chỉ nghe hắn nói, thừa tướng đại nhân này liền mang theo hai vị tiểu thư tùy tạp ra tiến cung đáp lời đi, hoàng thượng đang chờ đâu. Thỉnh công công chờ một lát, bổn tướng ấn bài một chút liền tùy công công tiến cung. Tô Mục tiếp nhận thánh chỉ làm người phong lên, một bên ý bảo quản gia đưa cho Lâm công công một trương ngân phiếu. Chương 66 tiến cung diện thánh, nhị. Lâm công công ánh mắt nhìn lướt qua ngân phiếu mặt chán, trong mắt lập tức che kín ý cười nói, kia tạp gia liền tới trước bên ngoài đi chờ. Nói xong, mang theo bọn thị vệ rời đi. Lúc này, Tô Mục ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, sau đó nói, Tô Thanh Hoàng cùng Sương Nhi lưu lại, những người khác tan đi. Mọi người ánh mắt ở Thanh Hoàng cùng Tô Thanh Sương trên người dừng một chút, một bộ đẹp diễn bộ dáng. Đi ra ngoài. Nhưng mà, Tô Mục một tiếng quát chói tai, mọi người chẳng sợ lại muốn nhìn diễn, cũng không dám vi phạm, lập tức nối đuôi nhau mà ra. Đợi cho mọi người rời đi, Tô Mục đối Tô Thanh Sương nói, Sương Nhi, ngươi thân mình không tốt, trước ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, ta có lời cùng Tô Thanh Hoàng nói. Nói xong, Tô Mục quay đầu nhìn Thanh Hoàng, ánh mắt lạnh băng vẻ mặt ghét bỏ nói, Tô Thanh Hoàng, một hồi tiến cung ngươi cho ta cẩn thận một chút, nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói cho ta nghĩ kỹ. Nếu chọc giận Hoàng thượng, đừng trách ta thấy chết mà không cứu. Nghe ngôn, Thanh Hoàng ngước mắt nhìn Tô Mục, không buồn không vui vẻ mặt lạnh nhạt, mỏng lạnh nói, thừa tướng đại nhân, chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là nhiều nhọc lòng chính ngươi, cùng ngươi ô yếm nữ nhi đi. Có lẽ ngươi còn không biết, hôm nay đang nhìn Giang Lâu, chính là có rất nhiều người nhìn đến ngươi ô yếm nữ nhi cùng thái tử lăn giường đâu. Thanh Hoàng vừa nói, một bên nhìn kia ngồi một bên xem kịch vui Tô Thanh Sương sắc mặt một chút trở nên khó coi, thậm chí nanh tranh, về sau cười lớn một tiếng xoay người ra chính sảnh. Nghiệp trướng! Ngươi nói bậy gì đó? Tô Mục nhìn Tô Thanh Sương một bộ sắp bị Thanh Hoàng khí hôn mê bất tỉnh bộ dáng, đối với Thanh Hoàng bóng dáng quát. Có hay không nói bậy, ngươi kia ô yếm nữ nhi trong lòng rõ ràng. Thanh Hoàng cũng không quay đầu lại trả lời, về sau đi nhanh hướng tới phủ ngoài cửa mà đi. Đợi cho Tô Mục cùng Tô Thanh Sương từ trong phủ ra tới, Thanh Hoàng sớm đã thượng Lâm công công xe ngựa, đang cùng Lâm công công liêu đến lửa nóng. Tô Mục phụ cận, liền nhìn đến Lâm công công không chỉ có đầy mặt ý cười, kia nhìn Thanh Hoàng trong ánh mắt thậm chí mang theo thưởng thức chi ý. Trong lòng cả kinh, Tô Mục cười hỏi, Lâm công công ở cùng tiểu nữ liêu cái gì đâu, như vậy cao hứng. Nghe được Tô Mục hỏi chuyện, Lâm công công cười cười, đầu tiên là nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, sau đó khen, thừa tướng đại nhân a, ngươi dưỡng một cái hảo nữ nhi a, chỉ tiếc thế nhân bị lá che mắt, đem chân châu đương mắt cá. Đối với Tô Thanh Hoàng thảo bao phế vật nghe đồn, Lâm công công cũng là biết đến. Phía trước Thanh Hoàng vừa ra phủ tự báo họ danh khi, hắn trong lòng còn có chút khinh thường. Nhưng lại không nghĩ một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, làm hắn đối nàng là lau mắt mà nhìn, càng ngày càng tán thưởng. Hắn thậm chí có chút hoài nghi thái tử điện hạ ánh mắt tới, sai đem chân châu đương mắt cá. Rõ ràng là cái dạng này một cái thông tuệ nữ tử, lại thiên bị thế nhân xưng là thảo bao phế vật, bị thái tử điện hạ bỏ chi như gốc. Không nghĩ tới thông minh như thái tử, thế nhưng cũng sẽ phạm loại này sai lầm, tốt như vậy vị hôn thê không quý trọng. Ngược lại đối cái kia phủ thừa tướng nhị tiểu thư yêu sâu sắc. Nghĩ, Lâm công công ánh mắt chuyển tới một bên Tô Thanh Sương trên người, hơi hơi dừng một chút liền thu trở về. Cả đời hôn cung đình, người nào chưa thấy qua. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhìn ra Tô Thanh Sương trong ngoài không đồng nhất, là cái tâm kế thâm hậu người. Lúc này Tô Thanh Sương đang nghe đến Lâm công công câu kia đem trần châu đương mắt cả khi, chính tức giận không được, sau lại cảm giác được Lâm công công ánh mắt. Càng là một trận chán ghét. Chẳng qua nàng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, như cũ treo vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào ý, tiến lên hướng tới Lâm công công hành lễ nói, Thanh Sương gặp qua Lâm công công. Miễn lễ. Lâm công công có chút lạnh nhạt mở miệng, sau đó nhìn Tô Mục nói, thừa tướng đại nhân, thời gian không còn sớm, khởi hành đi, đừng làm cho hoàng thượng chờ lâu rồi. Chương 67 tiến cung diện thánh, tam. Lâm công công một câu. Là nguyên bản tưởng mở miệng cùng Lâm công công lôi kéo làm quen Tô Thanh Sương sắc mặt cứng đờ, con ngươi hiện lên một đạo ám mang, sau đó hơi hơi cúi đầu lên xe ngựa. Tô Mục cũng nhìn ra Lâm công công đối Tô Thanh Sương thái độ thực lạnh nhạt, ánh mắt lóe lóe lại cái gì đều không có nói, trực tiếp lên xe ngựa. Chẳng qua, vừa lên xe ngựa hắn liền hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái. Ánh mắt tràn ngập chất vấn ý vị, phảng phất đang nói, có phải hay không ngươi cùng Lâm công công nói gì đó, bằng không hắn như thế nào sẽ đối Sương Nhi như vậy lãnh đạm. Đón Tô Mục kia chất vấn ánh mắt, Thanh Hoàng cong cong môi hợp lại thượng một mặt mỏng lạnh đạm cười, không tiếng động hồi hắn nói, thừa tướng đại nhân, ngươi suy nghĩ nhiều. Sau lưng nói người nói bậy, ta còn khinh thường. Kia Lâm công công như thế nào không để ý tới Sương Nhi. Ta như thế nào biết? Ta lại không phải thần tiên. Thanh Hoàng rất là vô ngữ hướng tới Tô Mục mắt trợn trắng, về sau không hề để ý đến hắn lập tức dựa vào trên xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong xe ngựa, Thanh Hoàng cùng Lâm công công ngồi một bên, Tô Thanh Sương cùng Tô Mục ngồi ở bên kia. Mấy người tương đối mà ngồi, ai cũng không nói gì. Cũng may mắn Lâm công công cưỡi xe ngựa đủ đại đủ khoan, liền tính là ngồi bốn người cũng không thấy chén chúc. Xe ngựa ở trên đường cái nhanh chóng chạy băng băng, có chút sốc này, lại không ảnh hưởng Thanh Hoàng tưởng sự tình. Nàng trong lòng rất rõ ràng, lần này Hoàng thượng triệu nàng tiến cung nhất định sẽ không có chuyện tốt. Đối nàng tới nói, rất có thể là tai họa. Phía trước Hoàng thượng sở dĩ đem nàng ban cho Thái tử quân Lâm Lam vì phi, nhìn chúng cũng không phải nàng phủ thừa tướng đích nữ thân phận, mà là nàng bản thân là một cái thảo bao phế vật, là cái có thể nhậm người đắn đo người. Nhưng hiện tại, nàng đã không còn là phía trước Tô Thanh Hoàng, đã không phải Hoàng thượng có thể khống chế. Như vậy nàng, Hoàng thượng còn sẽ yên tâm nàng gả cho Thái tử sao? Đáp án là phủ định. Hoàng thượng không chỉ có sẽ không làm nàng gả cho Thái tử, nói không chừng còn sẽ giết nàng. Mà Thanh Hoàng tuy rằng không nghĩ gả cho Thái tử, lại càng thêm không muốn chết. Cho nên, nàng đến tưởng cái biện pháp không chỉ có thể lui rất Thái tử hôn sự, còn có thể giữ được nàng mạng nhỏ. Đây cũng là nàng phía trước khiến cho Lâm công công chú ý nguyên nhân. Nàng biết Lâm công công là Hoàng thượng tâm phúc, nếu có thể có hắn ở Hoàng thượng trước mặt nói ngọn, có lẽ có thể giữ được nàng mạng nhỏ cũng không nhất định. Cho nên, vừa mới ở cùng Lâm công công nói chuyện giữa, nàng cố ý nói một ít ám chỉ nàng cùng Tô Mục bất hòa nói. Hy vọng Lâm công công nghe xong đi vào, bằng không nàng muốn an toàn thoát thân thật đúng là rất khó. Phủ thưa tướng Ly Hoàng cung cũng không phải rất xa, cho nên sau nửa canh giờ bọn họ đã tới rồi trong cung, đi tới Hoàng thượng quân hạo nơi thượng thư phòng. Thưa tướng đại nhân, hai vị tiểu thư, thỉnh ba vị ở ngoài điện trước chờ, tập ra đi vào trước bẩm báo Hoàng thượng một tiếng. Lâm công công nói xong, liền tiến điện xin chỉ thị Hoàng thượng đi. Thanh Hoàng lặng lặng đứng ở ngoài điện, mắt nhìn thẳng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẻ mặt bình tĩnh, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Như một đạo yên lặng phong ảnh, thẳng dáng người, là lướt dáng người, làm người không rời được mắt. Một trận gió thổi tới, nàng tóc đen nhẹ dương, và áo hơi đãng, tính nhã như lan, phiêu nhiên như tiên. Trái lại thừa tướng Tô Mục cùng Tô Thanh Sương một cái khẩn trương, một cái nâng mục chung quanh, phảng phất không có gặp qua cung điện giống nhau, vừa thấy chính là không phong khoáng. Lúc này, đứng ở ngoài điện ba người ai cũng không biết các nàng hết thể động tác cùng biểu tình, sớm đã rơi vào rồi người có tâm trong mắt. Đang lúc ba người chờ thời điểm, một đạo tiêm tế thanh âm truyền đến, Thái tử giá lâm. Tô Thanh Sương vừa nghe, lập tức vẻ mặt vui sướng quay đầu hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, trong mắt nhu tình bắn ra bốn phía, trên mặt xuân phong đắc ý. Chương 68 tiến cung diện thánh, 4. Thanh Hoàng tắc vẻ mặt đạm mạc đứng ở tại chỗ, liền mi cũng chưa chớp một chút, thẳng đến Thái tử đứng ở nàng trước mặt, nàng cũng chỉ là hơi hơi nhăn nhăn mày, về sau lại khôi phục một thân đạm nhiên. Tô Thanh Hoàng. Thẳng đến bên thai truyền đến quân Lâm Lam nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Thanh Hoàng lúc này mới hơi hơi ngước mắt hướng tới quân Lâm Lam nhìn lại. Chỉ thấy quân Lâm Lam vẻ mặt phẫn nộ xem nàng, con ngươi vải bố lót trong đầy sát khí. Thanh Hoàng không chút nghi ngờ, nếu không phải ở Hoàng Cung, nếu không phải bọn họ hiện tại trạm địa phương là Thượng Thư Phòng, quân Lâm Lam nhất định sẽ giết nàng. Điện hạ có việc. Thanh Hoàng không nóng không lạnh hỏi một câu, làm quân Lâm Lam thiếu chút nữa không phát điên. Hủy hoại hắn cực cực khổ khổ thành lập lên danh dự không nói, còn dẫn người đi bắt hắn cùng Tô Thanh Sương một cái hiện hình. Hiện tại thế nhưng hỏi hắn có hay không sự. Ngươi! Quân Lâm Lam tay ruôi ra, thiếu chút nữa liền véo thượng Thanh Hoàng cổ, lại ở cuối cùng một khắc nhìn xuống, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó xoay người hướng tới Tô Mục đánh một tiếng tiếp đón, lại thăm hỏi Tô Thanh Sương một tiếng, lúc này mới chậm rãi đem lửa giận tiêu đi xuống. Lúc này, Lâm công công rốt cuộc từ thượng thư phòng đi ra, đối với mấy người nói, Hoàng thượng thỉnh Thái tử điện hạ, thừa tướng đại nhân còn có hai vị tiểu thư đi vào. Đa tạ công công. Thanh Hoàng trước nói một tiếng tạ, lúc này mới đi theo Lâm Công Công phía sau đi hướng thượng thư phòng. Nghe được nàng nói lời cảm tạ Thanh, Quân Lâm Lam, Tô Mục, còn có Tô Thanh Sương đều quay đầu lại nhìn nàng một cái, kia liếc mắt một cái liền phảng phất xem quái vật giống nhau. Chỉ có Lâm Công Công trong lòng dâng lên một cổ vui sướng chi tình, thật sâu nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, nói, đại tiểu thư đừng lo lắng, Hoàng thượng chỉ là hỏi nói mấy câu mà thôi. Tạ Công Công. Thanh Hoàng nghe xong Lâm Công Công nói, lại lần nữa nói tạ. Lúc này, mấy người đã vào thượng thư phòng, hướng tới kia trên long ỷ Hoàng thượng quỳ lạy lên. Tuy rằng Thanh Hoàng thực không nghĩ quỳ, nhưng trước khác nay khác, nàng thân gia tánh mạng đều áp ở kia trên long ỷ nhân thân thượng. Hơn nữa bên cạnh còn có hai cái hận không thể đem nàng diệt trừ cho sảng khoái Quân Lâm Lam cùng Tô Thanh Sương, cho nên Thanh Hoàng thành thật thật quỳ. Thanh Hoàng một quỳ xuống liền cảm giác được một bó ánh mắt ngừng ở nàng trên người, che kín xem kỹ chi ý. Thẳng đến một hồi lâu, kia ánh mắt mới thu hồi, ngay sau đó liền truyền đến một tiếng, bình thân. Tạ Hoàng thượng. Mấy người đứng lên, Thanh Hoàng lúc này mới đánh giá khởi kia trên long ỷ người tới. Hoàng thượng Quân Hạo, tuổi tác cùng thừa tướng Tô Mục không phân cao thấp, vẻ mặt uy nghiêm, một thân khí phách. Chỉ như vậy tùy ý ngồi ở nơi nào, kia đặc có vương giả chi khí không tự chủ được liền tán phát ra tới. Thanh Hoàng đánh giá ánh mắt mới vừa rơi xuống đến hắn trên người, một đôi lợi mục liền quét lại đây, làm Thanh Hoàng không thể không thu hồi ánh mắt, sau đó buông xuống đầu, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Nhưng mà, Hoàng thượng lại không có tính toán buông tha nàng, một mở miệng liền hô nàng tên. Tô Thanh Hoàng, thần nữ ở. Thanh Hoàng tiến lên một bước, đứng dậy. Ngươi có không cho chấm giải thích một chút bên ngoài nghe đồn là chuyện như thế nào? Quân Hạo thanh âm có chút lãnh, lại tràn ngập uy nghiêm cùng cảm giác các bách. Ngước mắt, Thanh Hoàng nhìn thẳng Quân Hạo, không tiêu ngạo không xiểm định nói, thực xin lỗi Hoàng thượng, tuy rằng ngươi khả năng không thích nghe, nhưng thần nữ vẫn là muốn nói, ta cũng không rõ ràng lắm bên ngoài đồn đãi là chuyện như thế nào. Không rõ ràng lắm. Quân Hạo thanh âm cao vài phần, cũng lạnh vài phần, kia nhìn Thanh Hoàng ánh mắt cũng càng thêm sắc bén lên, phảng phất muốn xem xuyên nàng giống nhau, làm Thanh Hoàng tức khắc có một loại lưng như kim chích cảm giác. Chương 69 Đại Điện Từ Hôn, 1. Một bên Tô Thanh Sương nhìn Hoàng thượng giống như sinh khí, trong lòng âm thầm cao hứng, khỏe miệng không tự chủ được kiều lên, vui sướng khi người gặp họa thầm nghĩ, Tô Thanh Hoàng, cũng dám chọc Hoàng thượng sinh khí, quả thực tìm chết. Đúng vậy. Thanh Hoàng vẻ mặt chấn định nhìn Hoàng thượng, phảng phất nàng thật sự không rõ ràng lắm bên ngoài nghe đồn là chuyện như thế nào giống nhau. Đối mặt Thanh Hoàng chấn định, Hoàng thượng rất là kinh ngạc, đối nàng không khỏi tới vài phần hứng thú, trên người thời khắc đó ý mà làm khí thế tan không ít. Một bên Quân Lâm Lam vừa thấy, biết Hoàng thượng đại khái sẽ không trị Thanh Hoàng tội, trong lòng âm thầm xuất ruột, rất là không cam lòng. Vì thế, không đợi Hoàng thượng đặt câu hỏi, hắn đột nhiên tiến lên một bước ngẩng đầu nhìn Quân Hạo nói, Phụ Hoàng, Tô Thanh Hoàng nói dối. Nhi thần đã phái người tra qua, những cái đó đồn đãi đều là Tô Thanh Hoàng làm người truyền. Nhi thần danh dự cũng là nàng cấp bôi đen, vì Nhi thần danh dự, vì Hoàng gia huy nghiêm, còn thỉnh Phụ Hoàng vì Nhi thần làm chủ, chỉ Tô Thanh Hoàng một cái bừa bãi phỉ báng, bất kính Hoàng tộc chi tội. Quân Lâm Lam ác nhân trước cáo trạng, làm Thanh Hoàng rất là khinh thường. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái lại nói cái gì đều không có nói, lẳng lặng đứng thẳng. Nàng biết, hiện tại vạn sự có Quân Hạo cái này cao cao tại thượng ngôi cửu ngũ làm chủ, chỉ cần hắn tin tưởng ai, ai liền không có vấn đề. Ngược lại, ai chính là đáng chết kia một cái. Hung chi còn có súng bắn chim đầu đàn vừa nói, nàng vẫn là bo bo giữ mình thì tốt hơn. Nói càng nhiều, đối tự thân bại lộ cũng liền càng nhiều. Nàng nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền bại lộ ở mọi người trước mặt, vẫn là bảo trì một chút thần bí độ cho thỏa đáng. Thanh Hoàng trầm mặc xem ở Quân Lâm Lam cùng Tô Thanh Sương đám người trong mắt chính là tương đương cam chịu, vì thế Quân Lâm Lam nói tiếp, Phụ Hoàng, ngươi xem Tô Thanh Hoàng đều thừa nhận, còn thỉnh Phụ Hoàng cấp nhi thần một cái công đạo. Nghe vậy, Thanh Hoàng trực tiếp cấp Quân Lâm Lam một cái xem thường, lại vô pháp bảo hộ trầm mặc, nói, Thái tử Điện Hạ, ngươi nào biết lỗ thai nghe được ta thừa nhận nói. Vừa mới ngươi không nói là cam chịu sao? Quân Lâm Lam vẻ mặt khiêu khích nhìn Tô Thanh Hoàng, đắc ý nói. Ở hắn xem ra, mặc kệ Tô Thanh Hoàng thừa nhận không thừa nhận, chỉ cần nàng không mở miệng chẳng khác nào là cam chịu. Huống chi hắn xác thật tra được một ít dấu vết để lại chứng minh là Thanh Hoàng làm, cũng không sợ nàng phủ nhận. Nga, phải không? Thái tử Điện Hạ, không nói lời nào chính là thừa nhận. Như vậy vừa mới thái tử điện hạ đang làm cái gì? Không đợi hoàng thượng đặt câu hỏi, ngươi liền trước đã mở miệng, ngươi đây là không đem hoàng thượng đặt ở trong mắt. Thanh hoàng đột nhiên thay đổi đề tài làm quân Lâm Lam đầu tiên là sửng sốt, đợi cho phản ứng lại đây nàng nói gì đó sau, sắc mặt đỏ lên, giận đến không được. Tường mở miệng biện giải, đã bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ. Lại tường mở miệng khi, ngước mắt lại nhìn đến thượng đầu hoàng thượng chính ánh mắt sắc bén nhìn hắn, phảng phất nhận đồng thanh hoàng nói giống nhau. Vì thế quân Lâm Lam biết lại biện giải cũng vô ích, chỉ phải lại lần nữa trầm mặc. Mà lúc này, thanh hoàng lại mở miệng, nói, thái tử điện hạ, ngươi thấy được, vừa mới ngươi cũng trầm mặc. Đó có phải hay không nói ngươi thừa nhận không đem hoàng thượng đặt ở trong mắt? Thanh hoàng nói xong, không đợi quân Lâm Lam mở miệng, ngước mắt nhìn quân Hạo chủ động xin đứng lên tội tới, hoàng thượng, thần nữ có tội, vừa mới vượt qua, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Quân Hạo thật sâu nhìn thanh hoàng liếc mắt một cái, nghĩ đến phía trước Lâm công công lời nói, con ngươi hiện lên một đạo phức tạp chi sắc. Về sau nhàn nhạt nói, châm thứ ngươi vô tội. Lúc này, Tô Thanh Sương vừa nghe hoàng thượng thế nhưng không truy cứu thanh hoàng, trong lòng không cam lòng, vì thế tiến lên một bước quỳ trên mặt đất nói, hoàng thượng, thần nữ có chuyện muốn nói. Chương 70 đại điện từ hôn, nhị. Nói. Quân Hạo lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lại sắc bén quét Tô Mục liếc mắt một cái, đối với Tô Thanh Sương biểu hiện rất không vừa lòng. Hoàng thượng, ngươi đừng nghe tỷ tỷ nói bậy, thái tử điện hạ không phải người như vậy. Điện hạ thường thường cùng thần nữ nói, ngài là hắn nhất kính yêu, nhất bội phục người, tôn kính ngươi đều không kịp, lại như thế nào sẽ không đem ngươi đặt ở trong mắt đâu. Tô Thanh Sương tự cho là ở giúp thái tử nói chuyện, lại không nghĩ nàng tự tiện mở miệng đã làm hoàng thượng không vui. Hơn nữa nàng mở miệng lại là vì thái tử giải vây, liên quan hoàng thượng đối thái tử cũng càng thêm không vui lên. Chỉ thấy hoàng thượng nhàn nhạt quét quân Lâm Lam liếc mắt một cái, nhìn lạnh lùng Tô Thanh Sương nghiêm khắc hỏi, ý của ngươi là nói chấm sai rồi. Tô Thanh Sương vừa nghe quân Hạo lời này, sắc mặt trắng nhợt vội vàng biện giải nói, không, không, không, thần nữ không nói như vậy. Thần nữ chẳng qua không hy vọng hoàng thượng hiểu lầm thái tử điện hạ mà thôi. Phải không? Hiểu lầm. Quân Hạo không nóng không lạnh mở miệng, hỏi, vậy ngươi nói cho chấm, vừa mới thái tử có phải hay không ở không có chấm cho phép dưới lên tiếng. Này! Tô Thanh Sương nhìn nhìn hoàng thượng, lại nhìn nhìn sắc mặt không tốt lắm quân Lâm Lam nói không ra lời. Không lời gì để nói. Vậy câm miệng đi. Quân Hạo lạnh băng lời nói vang lên, làm Tô Thanh Sương sắc mặt trắng nhợt, quỳ trên mặt đất không dám lên. Tô Mục nhìn Tô Thanh Sương bộ dáng này rất là đau lòng, muốn vì nàng cầu tình, nhưng vừa nhấc đầu nhìn đến quân Hạo kia lanh khốc mặt khi, lại chỉ phải đem đến miệng cầu tình nói nuốt trở về. Thượng đầu quân Hạo đem Tô Mục biểu tình thu hết đáy mắt, ánh mắt lóe lóe, nhàn nhạt hô một tiếng, Tô Ái Khanh. Vi thần ở. Tô Mục tiến lên một bước, vẻ mặt bất an nhìn quân Hạo. Mà quân Hạo lại phảng phất không có nhìn đến Tô Mục trên mặt bất an giống nhau, nhàn nhạt hỏi, ngươi đối bên ngoài nghe đồn thấy thế nào? Này, vi thần. Tô Mục nhìn nhìn thanh hoàng, lại nhìn nhìn thái tử, có chút do dự mà không biết nên như thế nào mở miệng. Nói. Quân Hạo nhìn do dự Tô Mục, đột nhiên quát chói tai một tiếng, đem mấy người hoảng sợ. Chỉ có thanh hoàng chỉ là mi sắc hơi lóe, về sau lại bình tĩnh như lúc ban đầu, xem đến quân Hạo là càng thêm vừa lòng lên. Nhưng hắn tưởng tượng đến thanh hoàng thân phận, lại ở trong lòng thở dài một tiếng. Nếu nàng không phải Tô phủ đích nữ nên thật tốt, nếu nàng không phải Tô Mục nữ nhi nên thật tốt. Tô Mục sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, đột nhiên hướng tới quân Hạo quỳ xuống, nói, thần khẩn cầu hoàng thượng giáng tội, bởi vì những cái đó đồn đãi xác thật là tiểu nữ Tô Thanh Hoàng làm người làm. Tô Mục vừa nói sau, quân Lâm Lam cười, Tô Thanh Sương cũng cao hứng. Chỉ có thanh hoàng vẻ mặt đạm mạc nhìn hắn lạnh lùng hỏi, thưa tướng đại nhân, cơm có thể ăn nhiều, lời nói cũng không thể nói bậy. Nếu ngươi nói là ta làm, còn thỉnh lấy ra chứng cứ tới. Bằng không, ngươi chính là bôi nhọ. Đối với Tô Mục nói ra nói vậy, thanh hoàng không phải không đau lòng, không phải không khổ sở. Nhưng lại có thể thế nào? Nàng đã sớm biết ở Tô Mục trong mắt, chỉ có Tô Thanh Sương mới là hắn tâm đầu nhục, đầu quả tim sủng. Mà nàng Tô Thanh Hoàng, ngay cả Tô Mục trong viện một cây hoa cỏ đều không bằng. Đau quá, hận quá, cuối cùng hết thể biến thành lạnh nhạt. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, nếu hôm nay nàng có thể tồn tại rời đi này hoàng cung, về sau tuyệt không làm Tô Mục hảo quá. nàng muốn đem thuộc về Tô Thanh Hoàng hết thể lấy lại đây, làm những cái đó khi dễ coi thường Tô Thanh Hoàng người biết vậy chẳng làm. Nàng muốn cho toàn bộ Đại Tần người biết, nàng, Tô Thanh Hoàng là thế nào kinh mới tuyệt diễm, muốn cho thế nhân biết nàng không thảo bao phế vật, càng không phải mắt cá, mà là một viên lóe sáng chân châu, nàng muốn sáng mù bọn họ mắt. Thanh Hoàng tin tưởng, chỉ cần nàng nỗ lực, nàng nhất định sẽ đứng ở tối cao chỗ, quan sát chúng sinh. Chương 71 Đại Điện Từ Hôn, Tam. Thanh Hoàng đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được Tô Mục đột nhiên tới một câu, chứng cứ, ta là cha ngươi, ta chính là chứng cứ. Veo một tiếng, Thanh Hoàng lập tức liền cười. Về sau nhìn Tô Mục vẻ mặt nghiêm túc nói, thừa tướng đại nhân, chẳng lẽ ngươi so Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc còn lợi hại, nói cái gì chính là cái gì? Thanh Hoàng hỏi lại làm Tô Mục sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt xấu hổ nhìn thượng đầu quân hạo, thưa dạ nói, Hoàng thượng, ngàn vạn đừng nghe cái này nghịch nữ nói bậy. Lúc này, Thanh Hoàng đột nhiên tiến lên vài bước, hướng tới quân hạo quỳ xuống, sắc mặt đau khổ nói, Hoàng thượng, thần nữ có một chuyện muốn nhờ, còn thỉnh Hoàng thượng thành toàn. Trong điện mọi người bị Thanh Hoàng đột nhiên mà tới động tác, làm cho sửng sốt. Nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng vẫn là quân hạo về trước thần. Hắn nhìn quỷ gối hạ đầu, một phen nước mũi một phen nước mắt không hề hình tượng Tô Thanh Hoàng, không biết vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ thương tiếc chi tình. Liên quan thanh âm cũng không khỏi nhu hòa vài phần, nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi sở cầu chuyện gì, nói đến chấm nghe một chút. Hoàng thượng, thần nữ muốn từ hôn. Thanh Hoàng một câu liền như một đạo sấm sét giống nhau, ở trong điện nổ vang. Làm trong điện ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người. Đặc biệt là thái tử quân Lâm Lam ánh mắt, phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Chỉ nghe được hắn lạnh giọng nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Tuy rằng từ hôn là hắn cầu còn không được sự tình, nhưng tiền đề là đưa ra từ hôn người là hắn, mà không phải bị hắn bỏ chi như lý Tô Thanh Hoàng. Nhưng mà, Thanh Hoàng lại không có xem hắn, mà là nhìn thượng đầu quân hạo nói, Hoàng thượng, thần nữ khẩn cầu Hoàng thượng chấp thuận giải trừ cùng thái tử điện hạ hôn ước. Quân hạo nhìn Thanh Hoàng, trong mắt có ám mang cùng sát khí hiện lên, lại bất động thanh sắc khai hỏi, vì sao? Nguyên nhân vô hắn, bởi vì thần nữ muốn tồn tại. Thanh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng bi thương nói, phía trước nghe đồn Hoàng thượng cũng nghe tới rồi, kia cũng không gần là đồn đãi đơn giản như vậy, đó là sự thật. Thái tử điện hạ đối thần nữ vô tình, thậm chí bởi vì thần nữ chắn hắn chân ái lộ, mà muốn giết người diệt khẩu. May mà thần nữ mệnh không nên tuyệt, chết mà sống lại. Vốn tưởng rằng sẽ khổ tận cam lai, vốn tưởng rằng sẽ được đến cha mẹ thương tiếc. Nhưng vừa mới Hoàng thượng cũng nhìn đến nghe được, thần nữ phụ thân, Tô Đại Thừa Tướng thế nhưng đem có lẽ có tội danh thêm tới rồi thần nữ trên người. Hắn đây là muốn bức thần nữ đi tìm chết ta. Đối này, thần nữ đã từng nghĩ trăm lần cũng không ra, thẳng đến vừa mới suy nghĩ cẩn thận, nguyên nhân là thần nữ ngại người khác lộ, cho nên bọn họ gấp không chờ nổi muốn đem thần nữ này trói chân thạch dịch khai. Còn thỉnh Hoàng thượng xem ở thần nữ từ nhỏ vô mẫu, không ai quan tâm phân thượng, thương tiếc một vài. Đồng ý thần nữ giải trừ cùng thái tử điện hạ hôn ước, từ đây nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Cũng làm cho thái tử điện hạ cùng hắn âu yếm người ở bên nhau, đến nỗi thần nữ cũng có thể yên tâm theo đuổi thuộc về chính mình hạnh phúc. Nói xong, Thanh Hoàng một bên hướng tới quân hạo dập đầu, một bên nói, cầu Hoàng thượng thành toàn. Quân hạo nhìn Thanh Hoàng nửa ngày không có mở miệng, lúc này một đạo tà mị lại không mất ưu nhã thanh âm ở ngoài điện vang lên. Hoàng thượng, nếu Tô Đại Tiểu Thư nói được như vậy tình ý chân thành, làm sao không thành toàn với nàng? Nghe được quen thuộc thanh âm, Thanh Hoàng sửng sốt, ngốc ngốc quay đầu hướng tới ngoài điện nhìn lại, chỉ thấy Đế Lăng Thiên đi đến. Hắn rối tung tóc, hắc y liễu bọc thân, cả người nhìn qua lanh khốc vô cùng, rồi lại không mất tuấn Mỹ. Ngay cả trách móc hiện đại Mỹ Nam Thanh Hoàng cũng không cấm có chút xem ngây người. Thẳng đến quân hạo thanh âm truyền đến, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Chương 72 Đại Điện Từ Hôn, 4. Lăng Thiên, sao ngươi lại tới đây? Không biết có phải hay không Thanh Hoàng ảo giác, nàng phảng phất thấy được quân hạo trong mắt kia chợt lóe mà qua nhu hòa cập ý cười. Nghe nói Tô Đại Tiểu Thư tiến cung, cố ý đến xem. Đế Lăng Thiên đảo cũng trực tiếp, sợ người khác không biết hắn nhận thức Tô Thanh Hoàng giống nhau. Lăng Thiên cùng Tô Đại Tiểu Thư rất quen thuộc. Quân hạo vẻ mặt hồ nghi nhìn Đế Lăng Thiên. Không thân, vài lần chi duyên mà thôi. Đế Lăng Thiên trả lời lại mau lại trực tiếp, làm quân hạo nhất thời sở không rõ Đế Lăng Thiên ý tưởng. Thanh Hoàng nghe được hai người hỏi đáp, trực tiếp mắt trợn trắng. Bất quá đối với Đế Lăng Thiên vừa mới xuất khẩu tương trợ, trong lòng vẫn là phát lên như vậy một tia cảm kích chi tình. Nhìn đến Đế Lăng Thiên đã đến, đặc biệt là nghe được hắn giúp Thanh Hoàng nói chuyện, không biết vì sao, Quân Lâm Lam trong lòng vô cớ dâng lên một cổ lửa giận cùng hận ý. Đặc biệt là nghĩ đến phía trước ở trên đường cái, Thanh Hoàng chính là ngồi Đế Lăng Thiên xe ngựa thoát đi, trong lòng tức giận cùng hận ý càng thêm nùng liệt lên. Quay đầu, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, châm chọc nói, Sở Vương khi nào cũng đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, hơn nữa vẫn là đối một cái bổn cung không cần bao cỏ. Nghe ngôn, Đế Lăng Thiên sắc mặt bất biến, nhàn nhạt trả lời, bổn vương không giống nào đó người, có mắt không tròng, đem chân châu đương mắt cá, đem mắt cá đương chân châu. Ý có điều chỉ nói, làm Quân Lâm Lam cùng Tô Thanh Sương sắc mặt đều đen. Đến nỗi Tô Mục cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn sắc mặt khó coi nhìn nhìn Thanh Hoàng, lại nhìn nhìn Đế Lăng Thiên, tưởng không rõ hai người kia là cái gì quan hệ. Nhìn Đế Lăng Thiên cùng Quân Lâm Lam lại không đối phó, Quân Hạo có chút đau đầu, vì thế mở miệng nói, Hảo, Hảo, các ngươi hai có nói cái gì quay đầu lại nói. Nói xong, hắn lại nhìn Thanh Hoàng hỏi, Tô Thanh Hoàng, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Này hôn một khi lui, chính là cầu cũng cầu không trở lại. Hoàng thượng, yên tâm, thần nữ tuyệt không hối hận. Thanh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Có thể lui rất cùng thái tử hôn ước nàng cao hứng còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ hối hận. Như vậy cha nam, liền cho nàng sách giày đều không xứng. Một khi đã như vậy, kia chấm liền chuẩn ngươi chỗ thỉnh. Từ nay về sau ngươi cùng thái tử nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Quân Hạo nói xong, kia ánh mắt giống như vô tình ở Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên trên người quét quét. Đa tạ Hoàng thượng. Thanh Hoàng vẻ mặt vui sướng, hướng tới Quân Hạo lại là khái hai cái văng đầu. Nàng biết từ hôn sở dĩ có thể như vậy thuận lợi, toàn tay Đế Lăng Thiên mở miệng giúp đỡ, vì thế hướng tới hắn đệ đi một cái cảm kích ánh mắt. Nhưng mà một màn này dừng ở người có tâm trong mắt, lại thay đổi hương vị, biến thành mắt đi mày lại. Tô Thanh Sương nhìn Thanh Hoàng mới vừa lui thái tử hôn, lại được đến Đế Lăng Thiên ưu ái, trong lòng ghen ghét đến không được, thầm hận không thôi. Nghĩ đến Tô Mục cùng thái tử đã từng nói qua nói, vì thế quay đầu nhìn hắn một cái, ai oán vô cùng. Chỉ liếc mắt một cái, Tô Mục liền biết Tô Thanh Sương suy nghĩ cái gì, vì thế ném cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, sau đó lại lần nữa hướng tới Quân Hạo một quỳ nói, Hoàng thượng, thần có cái yêu cầu quá đáng. Không đợi Quân Hạo mở miệng, Tô Mục lại nói tiếp, nhân thái tử cùng tiểu nữ Thanh Sương lưỡng tình tương duyệt, còn thỉnh Hoàng thượng không cần thu hồi thái tử cùng tướng phủ tứ hôn thánh chỉ. Tô Ái Khanh, ý của ngươi là muốn chấm sửa chưa ý chỉ. Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn Tô Mục, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại không biết suy nghĩ cái gì. Hắn ánh mắt ở Tô Mục thân đánh một cái chuyển, lại ở một bên Quân Lâm Lam trên người dừng một chút, cuối cùng lại lần nữa trở lại kia trên mặt đất quỳ Tô Mục trên người, trong mắt hiện lên một đạo ám mang. Chương 73 Đại Điện Từ Hôn, Nam. Đúng là, thần chịu thỉnh Hoàng thượng sửa chữa ý chỉ, đem thần nhị nữ nhi Tô Thanh Sương ban với thái tử vị phi. Tô Mục tuy rằng bị Hoàng thượng kia ánh mắt xem đến ra đầu tê dại, nhưng lại vẫn là đem nói ra tới. Tô Thanh Sương là hắn yêu nhất nữ nhi, vì nàng chẳng sợ sẽ chọc Hoàng thượng không mau, cũng không tiếc. Thật lâu phía trước hắn liền muốn cho Tô Thanh Sương thay đổi Tô Thanh Hoàng hôn ước, nề hà Hoàng thượng vẫn luôn không buông khẩu. Hiện tại Tô Thanh Hoàng tự nguyện từ hôn, đúng là một cái cơ hội tốt, hắn lại như thế nào sẽ không bắt lấy. Hắn tin tưởng, Hoàng thượng tuy rằng sẽ không cao hứng, nhưng nhất định sẽ đồng ý, bởi vì hiện tại còn không đến hai nhà sẽ rách ra mặt thời điểm. Thái tử, đây cũng là ngươi ý tứ sao? Quân Hạo cũng không trực tiếp tỏ thái độ, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên thái tử. Quân Lâm Lam vừa nghe, ngay sau đó ở Tô Mục bên cạnh quỳ xuống nói, Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng thành toàn, đem Tô nhị tiểu thư ban cho Nhi thần vì phi. Hắn chỉ nói vì phi, lại không có nói là chính phi vẫn là chắc phi. Kỳ thật Quân Lâm Lam đối Tô Thanh Sương cảm tình cũng không có hắn sở biểu hiện ra ngoài như vậy thâm, rất nhiều thời điểm đều chẳng qua là gặp dịp thì chơi mà thôi. Huống chi, hắn thân là chữ quân, tương lai hoàng đế, bên người nữ nhân khẳng định sẽ không ít, nhiều Tô Thanh Sương một cái không nhiều lắm, thiếu nàng một cái không ít. Cho nên, liền tính hắn cùng Tô Thanh Sương có gia thịt chi thân, có phu thê chi thật, cũng không có gì ghê gớm, thu vào hắn đông cung là được. Nếu nói phía trước hắn còn đã từng động quá làm Tô Thanh Sương vì chính phi ý niệm, như vậy hiện tại hắn bị Tô Mục tới như vậy vừa ra, bước cho cưới lên lưng cọp khó leo xuống trong lòng oán hận chi tình đốn sinh, lại như thế nào sẽ làm Tô Thanh Sương trở thành thái tử phi? Có thể cho nàng một cái chắc phi vị trí liền không tồi. Quân Lâm Lam nói chung không có nói rõ vì chính phi, làm quân hạo vẫn là thực vừa lòng. Ngay cả kia nhìn hắn ánh mắt cũng đi theo không như vậy sắc bén, nhàn nhạt hỏi, lý do. Vừa nghe Hoàng thượng hỏi nguyên do, Tô Mục không có trả lời, cũng không dám trả lời, vì thế quay đầu nhìn một bên Quân Lâm Lam. Nhận được Tô Mục ánh mắt, Quân Lâm Lam trong lòng hiện lên một đạo lửa giận, trên mặt lại không hiện, ngẩng đầu nhìn quân hạo nhàn nhạt nói, nhi thần cùng Tô Thanh Sương hai tình hai duyệt, còn thỉnh phụ hoàng thành toàn. Hào một cái lưỡng tình tương duyệt. Quân hạo nhàn nhạt nói, nghe không ra cái gì cảm xúc. Lại làm Tô Mục không khỏi nội tâm nhảy dựng, một cổ bất an ở trong lòng dâng lên, vứt đi không được. Ở quân hạo thủ hạ làm quan vài thập niên, đối với quân hạo tính tình Tô Mục nhiều ít vẫn là hiểu biết. Hắn biết, mỗi khi quân hạo bất động thanh sắc là lúc, chính là có trọng đại quyết định là lúc. Quả nhiên, không nhiều lắm trong chốc lát, liền nghe được quân hạo mở miệng nói, một khi đã như vậy, kia Tô Thanh Sương liền bàn cho thái tử vì chắc phi đi. Quân hạo vừa nói sau, Tô Mục cùng Tô Thanh Sương tức khắc liền ngây dại. Này chính phi cùng chắc phi một chữ chi kém, nhưng một cái là thê, một cái lại là thiếp, thân phận lại là khác nhau như trời với đất. Nay cùng bọn họ phía trước tưởng kém quá xa, phải biết rằng Tô Thanh Sương nằm mơ đều tưởng trở thành thái tử phi. Không, nàng không cần làm thiếp, nàng phải vì thê, phải gả cho thái tử vì chính phi. Tô Thanh Sương không cam lòng, manh đến ngẩng đầu nhìn quân hạo nói, Hoàng thượng, có thể hay không là lầm. Thái tử điện hạ đáp ứng quá thần nữ, muốn cưới thần nữ làm vợ. Tô Thanh Sương như vậy một mở miệng, đại điện chung mọi người đều kinh ngạc. Đặc biệt là Tô Mục, cả khuôn mặt đều trắng, nhìn Tô Thanh Sương, hận không thể đem nàng miệng cấp che thượng. Đến nỗi quân Lâm Lam, nghe được Tô Thanh Sương nói tay, sắc mặt một hồi bạch, một hồi hồng, trong chốc lát hắc, cực kỳ đặc sắc. Hận không thể tiến lên, một phen bóp chết nàng. Trong lòng mắng thầm, đáng chết nữ nhân, không điểm đầu óc. Chương 74 Thái tử phát điên, 1. Tiến lên, quân Lâm Lam ở Tô Thanh Sương bên cạnh quỳ xuống, nói, phụ hoàng minh giám, nhi thần chỉ nói qua cưới Tô Thanh Sương vì phi, cũng không có nói là chính phi vẫn là chắc phi. Quân Lâm Lam nói, làm quân hạo sắc mặt hơi hơi hỏa hoan xuống dưới. Vừa mới hắn đang nghe đến Tô Thanh Sương nói sau, tức giận đến thiếu chút nữa không trước mặt mọi người làm người thưởng nàng bản tử. Vì đế ngần ấy năm, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám đối với hắn ý chỉ nghi ngờ, dám nói hắn lầm. Con hảo, quân Lâm Lam cũng không có thừa nhận, bằng không thật đúng là biến thành hắn sai rồi. Hắn là ai, vua của một nước, cho dù là người trong thiên hạ đều sai rồi, hắn cũng sẽ không sai. Nghĩ, quân hạo con ngươi nháy mắt lạnh xuống dưới, nhìn Tô Mục lạnh lùng nói, Tô Ái Khanh, ngươi nhưng thật ra giáo hảo nữ nhi à, thế nhưng liền châm ý chỉ đều dám nghi ngờ. Hoàng thượng thứ tội. Tô Mục vừa nghe, sắc mặt trắng nhợt, cả người run rẩy lên, hướng tới quân hạo liền mánh đến khái ngẩng đầu lên. Thứ tội. Quân hạo thanh âm đột nhiên cất cao, nghe lại càng thêm lạnh, nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền về nhà hảo hảo phản tình đi. Quân hạo nói âm rơi xuống, Tô Mục liền trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, sắc mặt như tờ giấy giống nhau bạch. Một bên Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên nhất nhàn nhã, một bộ sự không liên quan đã cao cao treo lên bộ dáng. Nếu nhìn kỹ nói, là có thể phát hiện Thanh Hoàng khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hợp lại một mặt trào phúng đạm cười. Chẳng qua kia tươi cười quá đạm, người bình thường đều nhìn không ra tới. Mà Đế Lăng Thiên thực hiển nhiên không phải người bình thường, Thanh Hoàng trên mặt kia mặt trào phúng cùng đạm cười, hắn thu hết đáy mắt, dùng truyền âm bí nhập thanh âm nói, nữ nhân, ngươi thật cao hứng. Nghe vậy, Thanh Hoàng trên mặt tươi cười cứng đờ, quay đầu nhìn Đế Lăng Thiên, dùng ánh mắt nói, quan ngươi chuyện gì? Đế Lăng Thiên vừa thấy, nhướng mày, tiếp theo dùng truyền âm bí nhập đạo, ngươi nữ nhân này rốt cuộc có hay không lương tâm, vừa mới chính là bổn vương giúp ngươi. Không sai, vừa mới ngươi giúp ta, ta thực cảm kích. Nhưng này cùng ta cười không cười lại có gì quan hệ? Thanh Hoàng trắng Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, lại lần nữa dùng ánh mắt nói. Ngươi! Đế Lăng Thiên chán nản, oán hận trừng mắt nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, sau đó ngẩng đầu đối thượng đầu Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, nếu không có gì sự, Lăng Thiên cáo tử. Nói xong, cũng không đợi Quân Hạo lên tiếng, liền như vậy đúng lý hợp tình đi ra thượng thư phòng. Nhìn Đế Lăng Thiên nói đến là đến, nói đi là đi, Quân Hạo mãn nhãn bất đắc dĩ. Đến nỗi Quân Lâm Lam lại hận đến muốn mệnh, rõ ràng hắn là thái tử, là phụ hoàng nhi tử, nhưng vì cái gì chỉ cần Đế Lăng Thiên vừa xuất hiện, phụ hoàng ánh mắt cũng chỉ biết dừng lại ở hắn trên người. Ngay cả hắn như vậy không coi ai ra gì, phụ hoàng cũng cho phép. Thật là người so người sẽ tức chết. Đế Lăng Thiên đi rồi, Thanh Hoàng cũng không nghĩ nhiều ngốc. Nàng tiến cung mục đích đã đạt tới, dư lại liền không nàng chuyện gì. Vì thế Thu Thu Mi, hướng tới Quân Hạo chắp tay nhất bái, nói, Hoàng thượng, thần nữ cũng cáo lui. Lúc này, Quân Hạo nhìn phía dưới mấy người, phất phất tay nói, chấm mệt mỏi, đều tan đi. Nhi thần cáo lui. Vi thần cáo lui. Thần nữ cáo lui. Quân Lâm Lam ra thượng thư phòng, cũng không đợi Tô Thanh Sương, mà là vài bước đuổi theo Thanh Hoàng, chặn nàng đường đi. Tô Thanh Hoàng, ngươi đứng lại. Thái tử điện hạ có gì chỉ giáo? Thanh Hoàng nhàn nhạt quét Quân Lâm Lam liếc mắt một cái, lui ra phía sau vài bước. Thanh Hoàng kia lui về phía sau như tránh rắn giết động tác, xem đến Quân Lâm Lam ánh mắt tối sầm lại. Không biết vì sao, một cổ tức giận từ trong lòng dựng lên, hắc một trương về phía trước tới gần vài bước, lạnh giọng nói, buồn cung nhưng thật ra không thấy ra tới, ngươi Tô Thanh Hoàng bản lĩnh không nhỏ a. Chương 75 Thái tử phát điên, nhị, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Thanh Hoàng lạnh lùng nhìn Quân Lâm Lam, không chút nào che giấu đối hắn chán ghét. Quân Lâm Lam nhìn Thanh Hoàng đáy mắt chán ghét, hơi hơi sửng sốt, về sau lại lần nữa trong cơn giận dữ lên. Cho tới nay không phải hắn đối Tô Thanh Hoàng chán ghét sao. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng ở Tô Thanh Hoàng trong mắt thấy được đối hắn chán ghét, này sao lại có thể? Nàng không phải hẳn là vẻ mặt e lệ nhìn chính mình, vì được đến chính mình chú ý, chẳng sợ làm nàng đi học cầu tê, đi trên mặt đất bỏ cũng nguyện ý sao? Nàng không phải nên ái mộ chính mình sao? Như thế nào sẽ là chán ghét đâu? Nhất định là hắn nhìn lầm rồi. Quân Lâm Lam cơ cơ đầu, lại lần nữa hướng tới Thanh Hoàng xem qua đi. Không sai, hắn không có xem qua, Tô Thanh Hoàng kia trong mắt thần sắc thật là chán ghét, giống như hắn là cái gì không sạch sẽ đổ vật giống nhau, giống như nhiều liếc hắn một cái liền sẽ như thế nào không hảo giống nhau. Đáng chết, thật đáng chết. Hắn không cho phép, nàng hẳn là ái mộ hắn, sao lại có thể chán ghét hắn đâu? Chẳng lẽ là bởi vì thông đồng Đế Lăng Thiên? Đúng rồi, nhất định đúng vậy. Bằng không, nàng như thế nào sẽ chán ghét chính mình đâu? Nghĩ đến đây, Quân Lâm Lam một thân hỏa khí chưa từng có tăng vọt, kia trừng mắt Thanh Hoàng con ngươi cũng bốc cháy lên nhảy lên ngọn lửa. Hắn nhìn Tô Thanh Hoàng, chậm rãi chiều nàng vươn bàn tay to. Mắt thấy Quân Lâm Lam tay liền phải đụng tới chính mình, Thanh Hoàng ánh mắt tối sầm lại. Tay ấn thượng trên người cất giấu trùy thủ, đang chuẩn bị nếu Quân Lâm Lam dám chạm vào nàng, nàng liền không lưu tình chút nào cho hắn một chút. Lúc này, Tô Thanh Sương kêu kiểu nhu thanh âm chuyển tới, điện hạ, Sương Nhi còn tưởng rằng ngươi đi rồi đâu, nguyên lai ngươi còn ở nơi này à. Tô Thanh Sương vừa nói, một bên mại tiểu xảo bước chân chiều bên này đi tới. Nghe được Tô Thanh Sương thanh âm, Quân Lâm Lam sắc mặt biến đổi, bắt tay rụt trở về, hướng tới nàng xem qua đi, vẻ mặt nhu tình mật ý, nói, bổn cung đang ở chờ ngươi. Nói, Quân Lâm Lam hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, về sau chiều Tô Thanh Sương vươn tay. Tô Thanh Sương vừa thấy, vui sướng dị thường. Thậm chí liền vừa mới không có thể trở thành thái tử phi sự tình đều đã quên, bước nhanh tiến lên bắt tay giao cho Quân Lâm Lam. Thẳng đến lúc này, nàng phảng phất mới nhìn đến Thanh Hoàng giống nhau, kinh ngạc nói, tỷ tỷ cũng ở chỗ này à. Nàng vừa nói, còn không quên cấp Thanh Hoàng đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt. Nhìn đắc ý Tô Thanh Sương, Thanh Hoàng cong môi, hợp lại thượng một mặt trào phúng ý cười. Nghĩ đến phía trước đại điện trung Quân Lâm Lam lời nói, thầm nghĩ, nguyên lai chân ái cũng bất quá như thế sao. Lý nàng làm cái gì, chúng ta đi. Lúc này, Quân Lâm Lam ra đột nhiên ra tiếng, sau đó cô ý đem Tô Thanh Sương ủng trong ngực trung, tình trạng ý thiếp rời đi. Nhìn cô ý ở chính mình trước mặt tú ân ái hai người, Thanh Hoàng trực tiếp trợn trắng mắt, nói một tiếng, nhàm chán. Về sau nâng lên bước chân chuẩn bị rời đi. Lúc này, bóng người chợt lóe, Đế Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện ở Thanh Hoàng trước mặt, nhìn thoáng qua kia ôm nhau đi xa Quân Lâm Lam cùng Tô Thanh Sương, lại nhìn Thanh Hoàng hỏi, thương tâm. Thương tâm, bọn họ cũng xứng. Thanh Hoàng nghe vậy, khoe môi khẽ nhếch mỏng lạnh nói. Nghe được Thanh Hoàng nói, Đế Lăng Thiên có chút không tin, đến gần vài bước trên dưới đánh giá nàng vừa lật, thẳng đến xác định nàng cũng không có nói dối lúc này mới nói, đi thôi, bổn vương cũng đang muốn ra cùng, vừa lúc một đường. Nói xong, Đế Lăng Thiên phảng phất sợ bị Thanh Hoàng nhìn ra cái gì giống nhau, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Nhìn đi ở phía trước Đế Lăng Thiên, Thanh Hoàng âm thầm chửi thầm nói, thằng ngãi này lại ở chịu cái gì phong, hắn không phải sớm nên ra cung sao. Đương nhiên, Thanh Hoàng cũng sẽ không tự luyến cho rằng, Đế Lăng Thiên là chuyên môn ở chỗ này chờ nàng. Chương 76 Thái tử phát điên, tam. Nếu biết nàng ý tưởng này, không biết Đế Lăng Thiên sẽ như thế nào tưởng. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Vẫn là lại lần nữa tới một câu, không lương tâm nữ nhân. Đương nhiên, lúc này Đế Lăng Thiên sẽ không biết Thanh Hoàng suy nghĩ cái gì, Thanh Hoàng cũng không biết Đế Lăng Thiên ở chịu cái gì điên, chỉ là cảm thấy này nam nhân không bình thường, yêu cầu rời xa. Vì thế, Thanh Hoàng cố ý thả chậm bước chân, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Mắt thấy cùng Đế Lăng Thiên khoảng cách kéo đến càng ngày càng xa, lúc này mới khôi phục bình thường nện bước. Lại không nghĩ, nàng vừa mới chuẩn bị ấn bình thường tốc độ đi đường, kia nguyên bản sớm đã nhìn không tới ảnh Đế Lăng Thiên đột nhiên lại lần nữa xuất hiện ở Thanh Hoàng trước mắt, vẻ mặt ghét bỏ nói, nữ nhân, ngươi như thế nào như vậy chậm? Là ngươi đi được quá nhanh. Thanh Hoàng không cam lòng yếu thế trở về một câu, làm Đế Lăng Thiên sắc mặt hơi bực, túi đầu hướng tới Thanh Hoàng cùng chính hắn hai chân nhìn lại. Vừa thấy dưới, sắc mặt cuối cùng hảo không ít. Trong lòng nói thầm nói, này chân lại tiểu lại tế, khó trách đi không mau. Như vậy nghĩ, Đế Lăng Thiên cố tình thả chậm bước chân, đi ở Thanh Hoàng bên người. Nhưng mà, hắn hảo ý, Thanh Hoàng lại không cảm kích, ngẩng đầu nhìn hắn nói, vương gia, nếu ngươi có việc liền đi trước đi, không cần để ý tới ta, ta chính mình nhận thức ra cung lộ. Làm hiện đại lính đánh thuê chi vương, mỗi đến một cái tân địa phương, nàng trước hết làm chính là quan sát. Bao gồm hoàn cảnh, đường lui, hay không có nguy hiểm từ từ. Vừa mới tiến cung thời điểm, nàng đã đem lộ yên lặng ghi tạc trong lòng, cho nên cũng không lo lắng sẽ lạc đường gì đó. Đế Lăng Thiên vừa nghe, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái nói, đừng không biết tốt xấu, ngươi cho rằng này Hoàng Cung là địa phương nào, vạn nhất va chạm vị nào quý nhân, có ngươi chịu. Nói xong, bước chân tăng lớn một ít, nổi giận đùng đùng đi rồi. Nhưng không nhiều lắm trong chốc lát, Đế Lăng Thiên lại đi rồi trở về, trừng mắt Thanh Hoàng nói, ngươi nữ nhân này, thật là. Câu nói kế tiếp Đế Lăng Thiên chưa nói xong, đem đầu chuyển hướng một bên nôn khí đi. Nhưng Thanh Hoàng lại phảng phất căn bản không có ý thức được Đế Lăng Thiên đang giận nàng giống nhau, như cũ bình tĩnh đi nàng lộ, thậm chí liền cái ánh mắt cũng chưa cấp Đế Lăng Thiên một cái. Một hồi lâu đều không có nghe được Thanh Hoàng mở miệng, cũng không có cảm giác được Thanh Hoàng nhìn qua ánh mắt, làm Đế Lăng Thiên càng thêm buồn bực lên. Đã khí Thanh Hoàng, lại tức chính hắn. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy. Gần nhất trong đầu luôn hiện lên Thanh Hoàng khuôn mặt cùng với nàng cặp kia khi thì thanh lãnh, khi thì sắc bén, khi thì đạm mạc, khi thì rảo hoạt đôi mắt. Hắn cho rằng chính mình sinh bệnh, hoặc là trúng độc. Đang chuẩn bị đi hỏi Thanh Hoàng có phải hay không cho hắn hạ cái gì độc, lại nghe đến Thanh Hoàng bị Hoàng thượng triệu tiến cung tới tin tức. Vốn dĩ hắn còn lo lắng, nàng khả năng sẽ có hại, vì thế một đường tìm được thượng thư phòng tới. Lại không nghĩ, còn không có tiến thượng thư phòng, liền nghe được nàng muốn từ hôn nói. Không biết vì sao, kia một khắc hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khắc thường cảm xúc, về sau cũng không biết như thế nào liền mở miệng giúp nàng lui cùng thái tử hôn sự. Sau lại hắn lại bị Thanh Hoàng một câu tức giận đến rời đi thượng thư phòng. Vốn dĩ hắn nên đã sớm hồi vương phủ đi, cũng không biết nói vì sao lại lo lắng nữ nhân này sẽ bị thái tử khi dễ hoặc là sẽ lạc đường, vì thế vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm chờ nàng cùng nhau. Lại không nghĩ, nữ nhân này một chút đều không biết người tốt tâm, thế nhưng còn ngại hắn vướng bận, còn làm hắn đi trước. Thật là tức chết hắn. Nghĩ, Đế Lăng Thiên sắc mặt miễn bản có bao nhiêu xú, thường thường quay đầu chừng Thanh Hoàng liếc mắt một cái. Chương 77 Thái tử phát điên, 4. Chừng đến số lần nhiều, Thanh Hoàng cuối cùng có đáp lại. Nàng đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn Đế Lăng Thiên nói, vương gia, ngươi lại đang làm cái gì? Không phải là lại nghĩ đến như thế nào muốn ta mệnh đi? Ngươi Thanh Hoàng nói thiếu chút nữa không đem Đế Lăng Thiên khí hộp máu. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi nữ nhân này quả thực vô tâm không phổi. Lúc này đây, Thanh Hoàng cũng thật đem Đế Lăng Thiên cấp khí tới rồi. Nói xong, hắn liền trực tiếp sử dụng khinh công rời đi. Bên người đã không có Đế Lăng Thiên, Thanh Hoàng trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia ý cười, không có một tôn đại Phật tại bên người, nàng trong lòng nhẹ nhàng nhiều, ngay cả phụ cận cảnh trí nàng đều cảm thấy mị không ít. Thanh Hoàng một người chính đi tới, dương mắt liền nhìn đến một cái tiểu thái giám chiều nàng mà đến. Xin hỏi là Tô Đại Tiểu Thư sao? Tiểu thái giám đi đến nàng trước mặt, khúc đầu gối hành một cái lễ hỏi. Tiểu nữ đúng là Tô Thanh Hoàng, không biết vị này công công tìm ta chuyện gì. Thanh Hoàng quét tiểu thái giám liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi. Nô tài tiểu lập tử, là Lâm công công phái tới đưa tiểu thư ra cung. Thanh Hoàng vốn dĩ liền sinh đến cực Mỹ, bị nàng như vậy vừa thấy, tiểu thái giám tức khắc liền thẹn thùng lên, túi lầu xuống. Trong lòng lại như mai con loạn nhảy cái không ngừng, thầm nghĩ, này Tô Đại Tiểu Thư thật sự là quá Mỹ. Thanh Hoàng nghe hắn nói đến Lâm công công, con ngươi có một tia độ ấm, lại vừa thấy hắn thế nhưng là cái thẹn thùng, trên mặt tức khắc liền có ý cười, nhìn hắn hài hước nói, tiểu lập tử công công, ngươi như vậy túi đầu, như thế nào mang ta ra cung a? Nói xong, Thanh Hoàng đôi tay ôm ngực, cười tủm tỉm nhìn tiểu thái giám, hảo lấy chỉnh hà chờ hắn ngẩng đầu. Lại không nghĩ, bị nàng như vậy vừa thấy, tiểu thái giám mặt càng thêm đỏ, đầu rũ đến càng thấp. Nhìn tiểu thái giám thật sự là quá thẹn thùng, Thanh Hoàng đành phải thở dài một hơi, xoay người đi rồi. Nàng suy nghĩ nếu ở ngốc đi xuống nói không chừng này tiểu thái giám liền phải tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nửa ngày không có động tĩnh, tiểu thái giám lúc này mới ngẩng đầu lên. Vừa thấy mới phát hiện Thanh Hoàng đã đi xa, vì thế hồng một khuôn mặt chạy chậm đuổi theo. Hai người liền như vậy một trước một sau hướng tới cửa cung mà đi. Vừa ra cửa cung, đương Thanh Hoàng nhìn đến kia đứng ở xe ngựa bên quân Lâm Lam khi, sắc mặt khó coi. Nếu nàng không có đoán sai nói, cái này cha nam hẳn là cố ý ở chỗ này chờ nàng. Mà cha nam chờ nàng khẳng định không có gì chuyện tốt, nhất định là tới tìm nàng phiền toái. Thanh Hoàng ý niệm mới từ trong đầu hiện lên, liền nhìn đến quân Lâm Lam vẻ mặt âm trầm hướng tới nàng đi tới. Tô Thanh Hoàng, ngươi không phải là ở trong cung lạc đường đi. Thế nhưng tới rồi hiện tại mới ra tới. Nhìn Thanh Hoàng, quân Lâm Lam vui sướng khi người gặp họa mở miệng. Nghe vậy, Thanh Hoàng mặt đẹp trầm xuống, lạnh giọng nói, hàm ăn củ cải, đạm nhọc lòng. Thái tử điện hạ thật đúng là ái xen vào việc người khác. Ta mê không lạc đường, cùng ngươi có gì quan hệ? Quân Lâm Lam gì thành chịu quá như vậy khí, đặc biệt là Thanh Hoàng thế nhưng nói hắn xen vào việc người khác. Trong lòng tức khắc liền nổi giận, cắn răng nói, Tô Thanh Hoàng, đừng tưởng rằng ngươi tìm Đế Lăng Thiên đương chỗ dựa, ta liền không thể bắt ngươi thế nào. Ta nói cho ngươi, bổn cung muốn giết chết ngươi tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Vốn tưởng rằng hắn nói lời này sau, Thanh Hoàng sẽ sợ hãi, sẽ xin tha. Nhưng mà làm quân Lâm Lam không tưởng được là, Thanh Hoàng nghe xong hắn nói sau đột nhiên liền cười, kia tươi cười mỹ lệ mà quyến rũ, lại mang theo vô tận tà khí. Chỉ nghe nàng môi đỏ khẽ nhếch, lạnh băng thanh âm nhảy ra tới. Phải không? Ta đảo muốn nhìn một chút thái tử điện hạ như thế nào giống bóp chết một con kiến giống nhau giết chết ta. Hai tử thân thể không thoải mái, nhiên nhiên vẫn luôn bồi hắn, này sẽ mới có thời gian gõ chữ, thân nhóm xin lỗi. Chương 78 Thái tử phát điên, Nam. Người. Quân Lâm Lam bị Thanh Hoàng hỏi lại nói tức giận đến chết khiếp, hung hăng trừng mắt nàng. Thái tử điện hạ vừa mới không phải nói muốn giết chết ta sao? Như thế nào không động thủ đâu? Không phải là không dám đi. Thanh Hoàng không sợ chết trào phúng quân Lâm Lam, làm sắc mặt của hắn càng thêm đen lên. Nếu không phải Thanh Hoàng bên người còn có một cái tiểu thái giám, hắn thật sự sẽ động thủ giết chết Thanh Hoàng. Mà Thanh Hoàng sở dĩ cùng quân Lâm Lam đối chọi gay gắt đối nghịch, cũng là vì bên cạnh có người, quân Lâm Lam nhiều ít còn phải cố kỵ một chút. Thanh Hoàng nhàn nhạt ngó quân Lâm Lam liếc mắt một cái, nhìn hắn dám giận không dám động thủ bộ dáng, lại lần nữa con con ngôi, lạnh lùng nói, nếu thái tử điện hạ không động thủ, kia thứ ta không phục bồi. Nói xong, xoay người đối với tiểu thái giám nói một tiếng nói, đa tạ công công đưa tiễn, Thanh Hoàng cáo tử. Nói xong, không hề xem quân Lâm Lam liếc mắt một cái, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Thẳng đến Thanh Hoàng đi xa, quân Lâm Lam lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hướng tới nàng bóng dáng quát, Tô Thanh Hoàng, ngươi cấp bổn cung đứng lại. Nhưng mà, Thanh Hoàng lại phảng phất không nghe được giống nhau, lập tức hướng phía trước đi tới. Này Hoàng cung ly phủ thừa tướng tuy rằng không tính xa, nhưng đi đường nói vẫn là muốn một ít thời gian. Mà hiện tại sắc trời đã không còn sớm, nàng đến đi nhanh một chút mới có thể trước khi trời tối chạy trở về. Nghĩ đến này, Thanh Hoàng đối Lâm Công Công lại có chút oán nghiệm lên. Chỉ làm một cái tiểu thái dám đưa nàng ra cung, tốt xấu cũng đến phái chiếc xe ngựa tới a. Nhưng mà, tưởng quy tưởng, sự thật Thanh Hoàng vẫn là nhận được thực thanh, đó chính là mã chức là sẽ không có, còn phải dựa nàng chính mình 11 lộ xe trở về. Nếu là ở hiện đại, đi đường nàng có thể đi cái 3 ngày 3 đêm. Nhưng hiện tại thay đổi một khối thân mình, đi chưa được mấy bước lộ nàng liền cảm thấy mệt mỏi. Hiện tượng này làm Thanh Hoàng tràn ngập nguy cơ cảm, bức thiết hy vọng chính mình có thể cường đại lên. Thanh Hoàng vừa đi, một bên ở trong đầu nghĩ như thế nào đối thân thể này làm huấn luyện, bất chi bất giác liền đem Quân Lâm Lam quên ở sau đầu. Cửa cung trước, Quân Lâm Lam liền như vậy ngốc ngốc nhìn Thanh Hoàng từng bước một hướng tới đi đến. Tuy rằng không mau, lại kiên định mà chấp nhất. Nhìn kia càng đi càng xa, càng ngày càng nhỏ xinh bóng dáng. Không biết vì sao, Quân Lâm Lam trong lòng trào ra một cổ dị dạng cảm giác. Thẳng đến Thanh Hoàng thân ảnh có chút mơ hồ, hắn mới hoàn hồn sau đó lên xe ngựa, hướng tới nàng đuổi theo. Không nhiều lắm một lát sau, Quân Lâm Lam xe ngựa liền đuổi theo Thanh Hoàng, ngừng ở nàng bên người. Hắn vốn tưởng rằng Thanh Hoàng sẽ dừng lại bước chân, ít nhất hẳn là sẽ quay đầu xem hắn xe ngựa liếc mắt một cái, vì thế xốc lên màn xe lẳng lặng chờ. Lại không nghĩ Thanh Hoàng mắt nhìn thẳng đi phía trước, căn bản không có muốn quay đầu ý tứ. Xem đến Quân Lâm Lam lại là một trận bực mình, trong lòng hỏa khởi nhịn không được hô, Tô Thanh Hoàng, ngươi đứng lại. Lại lần nữa nghe được Quân Lâm Lam thanh âm, Thanh Hoàng lại như cũ không có quay đầu lại, chẳng qua ở trong đầu xuất hiện hai chữ cái có bệnh. Thanh Hoàng không để ý tới, làm Quân Lâm Lam có chút phát điên, một bên ý bảo Sa Phu đánh xe, một bên nhìn Thanh Hoàng. Đợi cho xe ngựa lại lần nữa đuổi kịp Thanh Hoàng khi, Quân Lam làm xe ngựa tốc độ chậm lại. Sau đó đối với Tô Thanh Hoàng chất vấn nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi có ý tứ gì? Thanh Hoàng buồn không nghĩ lý Quân Lâm Lam, nhưng tưởng tượng đến hắn mặt dày đủ độ, đều bị nàng như vậy châm chọc còn hướng nàng trước mặt thấu, vì thế quyết định hảo hảo lại giáo huấn hắn một lần. Bất quá đến đổi một cái phương pháp. Nghĩ, Thanh Hoàng quay đầu nhìn Quân Lâm Lam, trên mặt lạnh nhạt diệt hết, thay một bộ gương mặt tươi cười, vẻ mặt tái muội nhìn hắn hỏi, Thái tử điện hạ, ngươi như vậy ba ba đuổi theo ta, không phải là coi trọng ta đi. Chương 79 Thừa tướng tức giận, 1. Nghe ngôn, Quân Lâm Lam sửng sốt, về sau phảng phất nghe được thiên đế đại lớn nhất chê cười giống nhau, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Thanh Hoàng nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, bổn cung sẽ coi trọng ngươi cái này thảo bao phế vật, đừng nói giỡn. Quân Lâm Lam vừa nói, một bên chờ Thanh Hoàng thẹn quá thành giận bộ dáng, lại không nghĩ Thanh Hoàng trên mặt tươi cười căn bản không thay đổi, nhìn hắn gật gật đầu nói, nếu Thái tử Điện Hạ nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Rốt cuộc chúng ta vừa mới lui hôn, nếu Thái tử Điện Hạ đột nhiên thích một cái lui hôn nữ nhân, chuyến ra đi đối Điện Hạ thanh danh không tốt lắm. Thanh Hoàng một bộ vì Quân Lâm Lam suy nghĩ bộ dáng, suy đến hắn há miệng thở dốc lại nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Liền như vậy ngơ ngác nhìn Tô Thanh Hoàng, trong đầu liều mạng tưởng đem nàng cùng phía trước chính mình ấn tượng chung nữ nhân trùng hợp lên. Lại thấy thế nào như thế nào cảm thấy bọn họ không phải cùng dạng người. Nghĩ, Quân Lâm Lam ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, bắt được cánh tay của nàng lạnh giọng hỏi, ngươi không phải Tô Thanh Hoàng, nói, ngươi là ai? Quân Lâm Lam đột nhiên mà tới động tác cùng hỏi chuyện làm Thanh Hoàng cả kinh, này đã là người thứ hai hỏi nàng vấn đề này. Bất quá, nàng đảo cũng không sợ bọn họ đi tra, dù sao nàng hiện tại dùng chính là Tô Thanh Hoàng thân thể. Đến nỗi vì sao sẽ thay đổi một cái tính tình sao? Bất chính có một cái thực tốt lấy cớ không phải sao? Đó chính là chết quá một lần người, có chút ý tưởng tổng hội biến. Thanh Hoàng nghĩ, đột nhiên hướng tới Quân Lâm Lam nhoẻn miệng cười, nói, Thái tử điện tử, ngươi cảm thấy một cái đã từng thiếu chút nữa chết đi người, lại lần nữa sống lại sau còn sẽ giống nhau ngốc sao? Ngươi có ý tứ gì? Quân Lâm Lam vẻ mặt hồ nghi nhìn Thanh Hoàng, trên tay lực đạo hơi hơi tùng một ít. Ta ý tứ chính là, chết quá một lần, Tô Thanh Hoàng đã không còn là nguyên lai Tô Thanh Hoàng. Thanh Hoàng nói, đột nhiên mày đẹp một trọn, ánh mắt sáng quắc nhìn Quân Lâm Lam mặt, nói tiếp, nói lên việc này đâu, còn phải muốn cảm tạ Thái tử Điện Hạ ngươi, nếu không có ngươi đêm đó giết người diệt khẩu, ta nói không chừng còn sẽ là phủ thừa tướng người kia người dễ khi dễ, mỗi người ghét bỏ thảo bào phế vật đâu. Thanh Hoàng vẻ mặt cảm kích bộ dáng. Không biết vì sao xem ở Quân Lâm Lam trong mắt lại cảm thấy chướng mắt cực kỳ. Hắn manh đến buông lỏng ra Thanh Hoàng, lui về phía sau vài bước vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Thoát ly quân Lâm Lam kiềm chế, Thanh Hoàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại nàng thân thể này còn quá yếu, có thể không cùng quân Lâm Lam khởi xung đột vẫn là tận lực tránh cho hảo. Chờ đến nàng thể năng khôi phục, chờ đến nàng thân thủ trở về, về sau bọn họ ai muốn động nàng, vậy phải hỏi qua trên tay nàng truy thủ. Nghĩ, Thanh Hoàng ánh mắt lóe lóe, sau đó nhàn nhạt quét quân Lâm Lam liếc mắt một cái, cười nói, Thái tử Điện Hạ còn có cái gì nghi vấn, cùng nhau hỏi đi. Bằng không lại lần nữa hỏi lại nói, ta liền chưa chắc có tốt như vậy nói chuyện. Ngươi, ta. Quân Lâm Lam nhìn vẻ mặt nghiêm túc Thanh Hoàng, hơi hơi hé miệng rồi lại không biết nên hỏi cái gì, cuối cùng đành phải trầm mặc. Thanh Hoàng đợi một hồi, quân Lâm Lam lại rốt cuộc không có mở miệng, chỉ là nhìn nàng ánh mắt càng thêm phức tạp lên. Mắt thấy sắc trời đem vãn, nàng ly phủ thừa tướng còn có một đại đoạn khoảng cách, vì thế Thanh Hoàng lại lần nữa mở miệng nói, nếu Thái tử Điện Hạ không có gì muốn hỏi, sắc trời đã tối, ta phải đi về. Nói xong, lại lần nữa xoay người rời đi. Nhưng mà, nàng còn chưa đi vài bước, quân Lâm Lam thanh âm theo sau ở bên thai vang lên, từ từ, ta dùng xe ngựa đưa người trở về. Chương 80 thừa tướng tức giận, nhị. Người nói cái gì? Ta không nghe lầm đi. Thanh Hoàng dừng lại bước chân, nhìn quân Lâm Lam, nhất thời chuyển bất quá con tới. Trước đó không lâu người nam nhân này còn hận không thể giết nàng đâu, như thế nào đột nhiên liền hảo tâm đưa nàng hồi phủ đâu. Sẽ không có cái gì âm mưu đi. Nghĩ, Thanh Hoàng lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, đa tạ Thái tử Điện Hạ hảo ý, bất quá không cần. Ta chính mình có thể đi trở về đi. Thanh Hoàng cự tuyệt làm quân Lâm Lam sắc mặt tối sầm, quắc, nhanh lên xe, đừng không biết tốt xấu. Thiên đều phải chậm, liền ngươi này tế chân, khi nào mới có thể đi đến phủ thừa tướng. Quân Lâm Lam này nửa là sinh khí nửa là quan tâm nói làm Thanh Hoàng hoàn toàn ngốc nhìn hắn nói, Điện Hạ đây là quan tâm ta. Vì cái gì? Làm ngươi lên xe liền lên xe, vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Bị Thanh Hoàng truyền thuyết tâm sự, quân Lâm Lam rất là bực bội, lớn tiếng nói. Này! Thanh Hoàng còn ở do dự, nửa ngày đều không có động tác. Quân Lâm Lam lại chờ không nổi nữa, trực tiếp hướng nàng một chảo, bắt lấy tay nàng kéo lên xe ngựa. Sau đó không đợi Thanh Hoàng phản ứng lại đây, liền đối bên ngoài xa phu nói, lái xe. Xe ngựa nhanh chóng chạy băng băng ở trên đường cái, đã phát từng trận tiếng vang. Thanh âm kia tại đây an tĩnh mà trống trải đường cái có vẻ càng thêm vang dội cùng rõ ràng. Trong xe ngựa, Thanh Hoàng nhìn quân Lâm Lam, vẻ mặt cảnh giác. Nàng không biết quân Lâm Lam này sướng đến lại là nào vừa ra. Nàng từ bản tôn trong trí nhớ biết, này vẫn là Tô Thanh Hoàng lần đầu tiên đơn độc cùng quân Lâm Lam cộng thừa xe ngựa. Trước kia nàng cũng có ngồi quá quân Lâm Lam xe ngựa. Chẳng qua mỗi lần đều có Tô Thanh Sương cái này bóng đèn ở. Không trách Thanh Hoàng nghĩ nhiều, thật sự là quân Lâm Lam cho nàng ấn tượng thật sự không tốt. Thanh Hoàng một bên cảnh giác nhìn quân Lâm Lam, một bên bất động thanh sắc hướng cửa xe phương hướng di di. Nhìn vẻ mặt cảnh giác Thanh Hoàng, quân Lâm Lam ánh mắt ám ám, lạnh lùng nói, ngươi lo lắng cái gì? Yên tâm đi, tuy rằng ngươi lớn lên còn hành, nhưng bổn cung đối một cái thảo bao phế vật không có hứng thú. Nói xong. Hắn đột nhiên nghĩ đến Thanh Hoàng hiện tại cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, vì thế xấu hổ quay mặt qua chỗ khác. Quân Lâm Lam đều như vậy vừa nói, Thanh Hoàng thân thể hơi hơi thả lỏng một ít, sau đó dựa vào xe trên vách nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng qua tay nàng lại như cũ gắt gao đè lại trên người truy thủ. Chỉ cần quân Lâm Lam một có cái gì gây rối động tác, nàng liền có thể kịp thời ra tay. Xe ngựa như cũ trên con đường lớn chạy băng băng. Trong xe Thanh Hoàng không có phát hiện vừa mới ly nàng bị quân Lâm Lam kéo lên xe ngựa không xa địa phương, đồng dạng dừng lại một chiếc xe ngựa. Trong xe nam nhân nhìn Thanh Hoàng thượng quân Lâm Lam xe ngựa, sắc mặt đen nhánh như mực, trong lòng mắng thầm, đáng chết nữ nhân, thật là hảo vết xẻo đã quên đau. Thẳng đến quân Lâm Lam xe ngựa chạy trốn không ảnh, kia xe ngựa mới chậm rãi khởi động. Xa tiền kia sở vương phủ ba chữ đánh dấu, theo xe ngựa di động mà không ngừng đong đưa. Một đường phía trên, quân Lâm Lam đều không có nói chuyện. Chẳng qua kia mang theo tìm tòi nghiên cứu, nghi hoặc ánh mắt lại trước sau không có từ Thanh Hoàng trên người rời đi. Quân Lâm Lam ánh mắt Thanh Hoàng không phải không có cảm giác được, chẳng qua chàng không biết mà thôi. Nàng biết, lúc này nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Huống chi nàng xác thật đi mệt, yêu cầu nghỉ ngơi. Thẳng đến tới rồi phủ thừa tướng, thẳng đến xe ngựa ngừng lại, thẳng đến truyền đến xa phu thanh âm, điện hạ, phủ thừa tướng tới rồi. Thanh hoàng lúc này mới hơi hơi mở bừng mắt, nhìn đối diện quân Lâm Lam nói một tiếng tạ, đa tạ thái tử điện hạ. Về sau nhảy xuống xe ngựa, cũng không quay đầu lại hướng tới phủ thừa tướng mà đi. Nhưng mà, thanh hoàng chân mới vừa rảo bước tiến lên phủ thừa tướng, bên tai liền truyền đến một tiếng quát chói tai, đứng lại. Chương 81 thừa tướng tức giận, tam. Dừng bước, quay đầu. Thanh hoàng nhìn sắc mặt khó coi Tô Mục, lạnh lùng hỏi, thừa tướng đại nhân có gì chỉ giáo? Nghịch nữ, ta hỏi ngươi, vừa mới ai đưa ngươi hồi phủ? Tô Mục trừng mắt thanh hoàng, phảng phất muốn ở nàng trên người trừng ra mấy cái động tới giống nhau. Vừa mới Tô Mục cũng mới hồi phủ không lâu, nghe được phía sau xe ngựa thanh, quay đầu nhìn thoáng qua. Không nghĩ lại ngoài ý muốn phát hiện thế nhưng là thái tử điện hạ xe ngựa, mà càng làm cho hắn khiếp sợ chính là Tô Thanh Hoàng thế nhưng từ thái tử điện hạ trong xe ngựa ra tới. Thấy như vậy một màn, Tô Mục đột nhiên nghĩ đến ở cửa cung khi, vốn dĩ thái tử là muốn đưa Tô Thanh Sương hồi phủ, nhưng lâm thời lại thay đổi chủ ý, làm trong cung thái giám mặt khác gấn bài một chiếc xe ngựa đưa hắn cùng Tô Thanh Sương hồi phủ. Vốn dĩ Tô Mục còn tưởng rằng thái tử điện hạ là lâm thời có việc cấp trì hoãn, lại không nghĩ hắn thế nhưng là vì chờ Tô Thanh Hoàng, thế nhưng là vì cùng Tô Thanh Hoàng hồi phủ. Thái tử điện hạ không phải chán ghét Tô Thanh Hoàng sao? Như thế nào sẽ đưa nàng hồi phủ đâu? Chẳng lẽ là Tô Thanh Hoàng chủ động câu dẫn thái tử điện hạ? Chủ động bò lên trên thái tử điện hạ xe ngựa? Nghĩ đến này, Tô Mục một thân hỏa khí như thế nào cũng vô pháp ức chế, không đợi Thanh Hoàng mở miệng, trừng mắt nàng quát, ngươi cái này nghịch nữ, không phải mới vừa giải trừ thái tử điện hạ hôn ước sao, như thế nào lại cùng hắn làm đến cùng đi? Ngươi thật đúng là mất hết ta Tô gia thể diện. Nghe được Tô Mục nói, Thanh Hoàng khí cực phản cười, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn nói, thừa tướng đại nhân, thỉnh ngươi làm rõ ràng một chút, ném Tô gia thể diện người không phải ta, mà là ngươi kêu bảo bối nữ nhi. Không tin nói, ngươi có thể đi trên đường cái hỏi một câu, hỏi một chút bọn họ hôm nay đang nhìn Giang Lâu nhìn thấy gì. Dừng một chút, Thanh Hoàng còn nói thêm, đến nỗi thái tử điện hạ vì sao phải đưa ta trở về, ngươi có thể đi hỏi hắn, hắn hiện tại hẳn là còn chưa đi xa. Đúng rồi, nếu ngươi đã hỏi tới hắn nguyên nhân, nhớ rõ nói cho ta một tiếng. Nói xong, Thanh Hoàng không hề để ý tới Tô Mục, bước nhanh hướng tới chính mình sân mà đi. Nàng lo lắng cho mình lại ngốc đi xuống nói, một cái nhịn không được sẽ trực tiếp phế đi vị này thừa tướng đại nhân. Tô Mục hôm nay trừ bỏ tiến cung ngoại, liền không ra qua phủ, cho nên căn bản không biết hôm nay đang nhìn Giang Lâu đã xảy ra cái gì. Đến nỗi trong phủ hạ nhân, luôn luôn sợ hãi vị này thừa tướng đại nhân, cho nên liền tính nghe được cái gì cũng sẽ không nói cho hắn. Thế cho nên đang nghe đến Thanh Hoàng nói sau, Tô Mục có trong nháy mắt ngây người. Đợi cho hắn phục hồi tinh thần lại là lúc, liền phát hiện sớm đã không có Thanh Hoàng thân ảnh, vì thế sắc mặt khó coi giống lớn nói, Thanh Hoàng, ngươi cấp bổn tướng đem nói rõ ràng. Nhưng mà, Thanh Hoàng sớm đã cách khá xa, căn bản không nghe được Tô Mục tiếng hô, lại hoặc là nghe được cũng chẳng không nghe được. Thanh Hoàng trở lại vũ viện, trực tiếp đem chính mình ném tới trên giường. Bởi vì tiến cung sự tình, nàng ra cửa tìm nha hoàn sự tình cũng không hoàn thành. Hiện tại liền cái bưng trà đưa nước cùng với giúp nàng đi phòng bếp lấy cơm người đều không có. Nghĩ đến này, Thanh Hoàng liền rất là buồn bực. Trong lòng âm thầm quyết định, ngày mai nhất định phải ra phủ đi tìm một người trở về. Nghĩ, Thanh Hoàng lại ở trên giường nằm một hồi, thẳng đến bụng thật sự đói chịu không được, lúc này mới từ trên giường lên đi phòng bếp tìm ăn. Ở phòng bếp tìm một ít ăn, điền no rồi bụng sau, Thanh Hoàng lúc này mới nương ánh trăng ở trong tiểu viện rèn luyện khởi thân thể tới. Nàng thân thể này quá yếu, liền đi cái lộ đều mệt, càng đừng nói mặt khác. Nàng bức thiết hy vọng chính mình cường đại lên, chỉ có tự thân cường đại rồi, mới sẽ không chịu khi dễ, mới có thể bảo hộ chính mình, mới có thể không hề bị chế với người. Thanh Hoàng vây quanh sân không ngừng chạy vội, thẳng đến chạy bất động lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Chương 82 Thừa tướng tức giận, 4. Chạy bộ là tăng mạnh thể năng tốt nhất biện pháp, chỉ cần kiên trì đi xuống. Thanh Hoàng tin tưởng một tháng sau, thân thể của nàng một cái sẽ cường tráng lên. Chạy xong bước, Thanh Hoàng lại luyện trong chốc lát quyền chân, nhìn bóng đêm thâm, lúc này mới vào nhà nghỉ ngơi. Có lẽ là mệt mỏi duyên cớ, Thanh Hoàng đảo giường liền ngủ. Một đêm vô ngộng, Thanh Hoàng đang ngủ ngon lành thời điểm, Thái tử quân Lâm Lam lại không có chút nào buồn ngủ. Hắn ngồi ở trong phủ Hà Hoa Đình Trung, nhìn bầu trời có ánh trăng, ánh mắt thâm trầm. Cho tới nay, đối với Tô Thanh Hoàng cái này vị hôn thê hắn đều là vô cùng chán ghét. Không chỉ có bởi vì nàng là một cái rốt đặc cán mai bao cỏ, càng nhân nàng nhát gan yếu đuối, thấy ai đều là một bộ sợ hãi bộ dáng. Đặc biệt là đối mặt hắn thời điểm, thường thường đều là lén lút không dám dùng con mắt xem hắn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn liền càng thêm chán ghét nàng. Sau lại, ở phủ thừa tướng, hắn đụng phải Tô Thanh Sương. Thực mau đã bị Tô Thanh Sương kia nhu mỹ bề ngoài hấp dẫn, hơn nữa Tô Thanh Sương lại có tài hoa, thường xuyên qua lại, hắn liền thích nàng. Vì càng nhiều nhìn thấy Tô Thanh Sương, hắn thường thường lấy xem Tô Thanh Hoàng vị này chính quy vị hôn thê vì lấy cớ. Mỗi lần, hắn đều chỉ là làm bộ dáng xem Tô Thanh Hoàng liếc mắt một cái, thời gian còn lại đều cùng Tô Thanh Sương ngốc tại cùng nhau. Kia Tô Thanh Hoàng cũng là buồn, thế nhưng chưa từng có phát hiện hắn cùng Tô Thanh Sương hai người cho nhau ái mộ, còn tưởng rằng hắn là bởi vì nàng nguyên nhân mới đối Tô Thanh Sương tốt, cũng thường thường ở bọn họ trung gian làm cho kia viên lớn nhất nhất lượng bóng đèn. Thẳng đến kia một ngày, Tô Thanh Hoàng gặp được bọn họ ở bên nhau, thẳng đến nàng nói ra muốn đem việc này nói cho phụ hoàng, mới làm hắn càng thêm chán ghét nàng, do đó đối nàng nổi lên sát tâm. Nhưng lại không nghĩ, hắn này nhất cử không động đậy chỉ không có giết chết Tô Thanh Hoàng, ngược lại làm nàng trở nên thông minh linh động lên. Nàng không chỉ có không hề sợ hắn, thậm chí còn ở sau lưng tính kế hắn, làm hắn thanh danh tẫn hủy không nói, càng là ở đại điện thượng làm hoàng thượng giải trừ bọn họ hôn ước. Theo lý thuyết, hắn hẳn là hận nàng, nhưng vài lần cũng chưa đi xuống tay. Đối với bọn họ hôn ước giải trừ, hắn vốn dĩ hẳn là cao hứng, bởi vì về sau liền không cần cưới một cái bị thế nhân xưng là thảo bao phế vật nữ nhân. Nhưng theo hôn ước giải trừ, theo thời gian trôi qua hắn nội tâm thế nhưng chậm rãi mất mát lên. Mà nay, thế nhưng bởi vì Tô Thanh Hoàng mà tới rồi mất ngủ nông nỗi. Chẳng lẽ chính mình làm sai? Quân Lâm Lam nhìn lên bầu trời đêm, nhưng không ai có thể trả lời hắn vấn đề. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời tảng sáng, Thanh Hoàng liền mở bừng mắt. Rời giường, tẩy sơ, lại là một phen rèn luyện sau, mới đến phòng bếp đi tìm ăn. Phòng bếp người nhìn đến Thanh Hoàng tiến vào, một đám trong miệng kêu đại tiểu thư, nhưng lại như tránh rắn giết giống nhau, cách nàng xa xa. Liên nàng muốn ăn cái gì, cũng không có người dám tiến lên đây hỏi một câu. Nhìn kia một đám sợ hãi chính mình nô buộc, Thanh Hoàng rất là bất đắc dĩ lắc lắc, thầm nghĩ, ta có như vậy đáng sợ sao? Bất quá Thanh Hoàng cũng không thế nào để ý, tùy ý tìm một ít ăn đồ vật, lấp đầy bụng, sau đó rời đi. Hướng tới Vu Viện phương hướng không đi không bước, nghĩ bên người không cái giúp đỡ, thật không có phương tiện. Vì thế Thanh Hoàng xoay người hướng tới đại môn phương hướng đi đến. Nhưng mà, nàng mới vừa đi không vài bước đầu, liền nhìn đến nên mà đến Tô Thanh Sương. Lúc này, Tô Thanh Sương cũng thấy được Thanh Hoàng, sắc mặt nháy mắt liền khó coi lên, bước chân dừng một chút, về sau lại hướng tới Thanh Hoàng đi tới. Vốn dĩ, Thanh Hoàng cho rằng trải qua ngày hôm qua Thu Lan sự tình lúc sau, này Tô Thanh Sương nhìn thấy chính mình hẳn là sẽ vòng đến đi. Lại không nghĩ, cũng dám chiều chính mình đi tới, vì thế khỏe môi hơi câu hợp lại thượng một mặt tà khí ý cười, cất bước về phía trước. Chương 83 Thừa tướng tức giận, Nam. Nàng đảo muốn nhìn một chút này Tô Thanh Sương muốn làm cái gì. Liên ở nàng cùng Tô Thanh Sương sai thân mà qua nháy mắt, bên hai đột nhiên chuyển đến ai ước một tiếng. Ngay sau đó, liền nhìn đến Tô Thanh Sương hướng tới trên mặt đất quăng ngã đi. Như vậy cũng đúng. Thanh Hoàng chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn kia ngã trên mặt đất Tô Thanh Sương. Lúc này, một trận tiếng giống giận truyền đến, nghịch nữ, ngươi đang làm cái gì? Thanh Hoàng ngước mắt liền nhìn đến cách đó không xa đi tới Tô Mục chính vẻ mặt lửa giận trừng mắt nàng. Nháy mắt nàng liền minh bạch. Khó trách Tô Thanh Sương sẽ chiều nàng đi tới, nguyên lai còn có như vậy vừa ra chờ nàng. Hảo, thật tốt. Vốn dĩ nàng còn quyết định chỉ cần nàng không tới trêu chọc nàng, liền tạm thời trước buông tha nàng. Không nghĩ, nàng cũng dám hãm hại nàng. Vậy không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác. Con ngươi quang mang chợt lóe, Thanh Hoàng nhìn chính bước nhanh đi tới Tô Mục, cong hạ eo hướng tới Tô Thanh Sương vươn tay, cười tủm tỉm nói, muội muội đi đường như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Nhìn một cái, này lộ nhiều bình thản a, thế nhưng cũng sẽ té ngã. Nghịch nữ, còn không mau buông ra Sương Nhi. Đi tới Tô Mục nhìn đến Thanh Hoàng động tác, cho rằng nàng phải đối Tô Thanh Sương bất lợi, vì thế trừng mắt một đôi mắt, bước nhanh tiến lên mạnh đến đẩy ra Thanh Hoàng. Bởi vì Tô Mục quá mức sốt ruột, về sau đến nỗi dùng sức quá lớn, mà Thanh Hoàng lại gắt gao bắt lấy Tô Thanh xương tay. Hắn như vậy đẩy, Thanh Hoàng tay mạnh đến dùng một chút lực, chỉ nghe được răng rắc một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, liền truyền đến Tô Thanh xương tiếng kêu thảm thiết, a. Tô Thanh xương kêu thảm thiết lên, cả khuôn mặt đều trắng, trên trán toát ra đại viên mồ hôi lạnh, vẻ mặt thống khổ nhìn Tô Mục. Ai nha, thừa tướng đại nhân, ngươi làm gì vậy? Không thấy được muội muội không cẩn thận té ngã, ta đang chuẩn bị kéo nàng lên sao? Nhưng ngươi như vậy đẩy, muội muội tay bị kéo chặt đứt, cũng không nên trách ta nga. Lúc này, Thanh Hoàng vẻ mặt vô tội mở miệng, tức giận đến Tô Mục một ngụm lao huyết nhắm thẳng dâng lên. Ngươi, ngươi! Hắn dùng ngón tay Thanh Hoàng, tức giận đến nói không ra lời. Trong lòng biết rõ Thanh Hoàng là cố ý, nhưng Tô Thanh Xương đứt tay chính hắn lại xác thật thoát không được căn hệ, chỉ phải giận mà không dám nói gì. Lúc này, Thanh Hoàng nhìn vẻ mặt thống khổ Tô Thanh Xương, hảo tâm nhắc nhở nói, thừa tướng đại nhân, ngươi nhưng đừng chỉ lo sinh khi à, nhìn muội muội nhiều thống khổ. Lại không tìm đại phu nói, muội muội này chỉ tay chỉ sợ. Thanh Hoàng nói chưa nói xong, mặc cho ai đều biết nàng ý tứ, đó chính là lại không tìm đại phu nói, Tô Thanh Xương này chỉ tay liền phải phế đi. Một câu, là nguyên bản chuẩn bị phát tác, chuẩn bị tìm Thanh Hoàng phiền toái Tô Mục chỉ phải nhịn xuống khẩu khí này, một bên bế lên Tô Thanh Xương hồi nàng sân, một bên làm người tìm đại phu đi. Lúc gần đi, Tô Mục hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, nghịch nữ, ngươi chờ. Yên tâm đi, thừa tướng đại nhân, ta minh bạch, ngươi đây là muốn thu sau tính sổ ý tứ. Ai làm ta lúc ấy hảo tâm muốn đi đỡ muội muội lên đâu. Lời này vừa nói ra, tức giận đến Tô Mục bước chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không ngã quỵ trên mặt đất. Thừa tướng đại nhân, cẩn thận. Thanh Hoàng thanh âm lại lần nữa truyền đến, làm thật vất vả đứng vững Tô Mục lại lần nữa quơ quơ. Một khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, quay đầu băm Thanh Hoàng liếc mắt một cái, lúc này mới chân chính rời đi. Đợi cho Tô Mục ôm Tô Thanh Xương đi xa, phụ cận bọn hạ nhân nhìn Thanh Hoàng ánh mắt trở nên quỷ dị kinh sợ lên. Ngày hôm qua bọn họ liền nghe nói trong phủ đại tiểu thư Tô Thanh Hoàng thay đổi, lại không nghĩ thế nhưng trở nên như vậy hoàn toàn. Ngắn ngủn thời gian không chỉ có chỉnh nhị tiểu thư Tô Thanh Xương, khí thừa tướng Tô Mục, càng là làm thừa tướng tưởng phạt nàng đều tìm không thấy lý do. Đây là có bao nhiêu sâu tâm tư, nhiều tinh chuẩn tính kế a. Làm mưa làm gió cũng bất quá như thế đi. Chương 84 Chủ Hoàng Gia Phủ, 1. Giờ khắc này, trong phủ bọn hạ nhân mới chân chính nhìn thẳng vào khởi vị này bị xưng mười mấy năm thảo bao phế vật đại tiểu thư tới. Bao cỏ. Phế vật. Chê cười. Có thể làm tâm cơ thâm trầm Tô Thanh Xương, cùng đại tần đường đường thừa tướng đồng thời an nghẹn người, nếu vẫn là thảo bao phế vật nói, như vậy toàn bộ phủ thừa tướng đều tìm không ra người thông minh. Vì thế, không lâu lúc sau trong phủ hạ nhân không còn có một cái dám xuất hiện ở Thanh Hoàng trước mặt, sợ bất chi bất giác đã bị vị này cười tủm tỉm đại tiểu thư cấp bán. Vừa mới vừa ra tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng Thanh Hoàng tâm tình, thậm chí còn làm nàng nguyên bản tâm tình càng thêm vui sướng lên, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng không ít. Phủ thừa tướng trước, thủ đại môn vẫn là Vương Tiểu cùng Nhị Khuê. Từ ngày hôm qua Tô Thanh Xương không chỉ có không có thể thu thập rất Thanh Hoàng, ngược lại chính mình hôn mê bất tỉnh lúc sau. Vương Tiểu đối Thanh Hoàng thái độ liền thay đổi không ít. Nhìn đến nàng muốn ra phủ, thế nhưng chủ động định bợ lên. Đại tiểu thư, ngươi đây là muốn ra phủ sao? Muốn hay không nô tài làm người đi tìm chiếc xe tới? Một bên Nhị Khuê lo lắng nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, nhìn nàng không có việc gì hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đứng ở một bên không nói gì. Kỳ thật hắn vẫn luôn này nấy. Ngày hôm qua không có trực tiếp nói cho Thanh Hoàng Tô Thanh Xương tính toán, cho nên cảm thấy thực xin lỗi nàng, cũng ngượng ngùng tiến lên hướng nàng xin lỗi. Thằng đến nhìn đến Thanh Hoàng hướng hắn đi tới, mới vẻ mặt kinh ngạc hỏi, đại tiểu thư, có việc gì thế? Nhị Khuê, ngươi đi giúp ta thuê một chiếc xe ngựa lại đây đi. Thanh Hoàng cười nói, đưa cho Nhị Khuê một khối bạc vụn. Ngày hôm qua từ hôn thời điểm, cũng không biết là Hoàng thượng cùng quân Lâm Lam quên mất, vẫn là như thế nào. Cũng không có làm nàng đem đính hôn ngọc bội còn trở về. Cho nên, nàng hiện tại dùng vẫn là ngọc bội thế chấp ra tới bạc. Chẳng qua, Thanh Hoàng trong lòng đã tính toán hảo. Một hồi đi trước mua cái nha hoàn, sau đó tìm cái một vốn bốn lời địa phương đánh cuộc hai thanh, thắng chút bạc để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đến nỗi kia ngọc bội nàng nhưng không có tính toán đi chuộc lại tới, nếu quân Lâm Lam nếu muốn, khiến cho chính hắn đi chuộc. Đối với Thanh Hoàng hờ hững, Vương Tiểu rất là xấu hổ, đặc biệt là nhìn đến Thanh Hoàng thế nhưng hướng tới nhị khuê cái kia kẻ lô mãng đi đến khi, còn làm hắn đi thuê xe khi, lại ghen ghét lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, nhị khuê, chúng ta hiện tại đang lúc giá trị, cũng không thể tùy tiện rời đi, nếu không sẽ ăn trưởng hình. Vương Tiểu như vậy vừa nói, nguyên bản đang chuẩn bị đi giúp Thanh Hoàng thuê xe ngựa nhị khuê do dự, nhìn nàng vẻ mặt khó xử. Nhìn ra nhị khuê khó xử, Thanh Hoàng cũng không nói thêm gì, chỉ là hỏi hắn một câu, nhị khuê, ngươi về sau có nguyện ý hay không đi theo ta? Nhị khuê vừa nghe đang ở sững sờ, lại nghe Thanh Hoàng nói, ngươi hảo hảo suy xét một chút, nếu nguyện ý nói, ta liền đi phu nhân nơi đó đem ngươi bán mình khế muốn lại đây. Nói xong, Thanh Hoàng ra phủ, hướng tới đường cái đi đến. Đi vào trên đường cái, Thanh Hoàng đầu tiên là thuê một chiếc xe ngựa, sau đó mới hướng kia chuyên môn mua bán nha hoàn địa phương mà đi. Chính hành tẩu trên đường, đi ngang qua một tiệm bánh bao khi, một trận đánh chửi thanh truyền vào Thanh Hoàng trong tai. Ta làm ngươi mỗi ngày tới này trộm bánh bao, xem ta không đánh chết ngươi. Theo sau một trận bạch bạch quất đánh tiếng vang lên, làm Thanh Hoàng nhịn không được nhăn lại mày. Không nói lời nào đúng không? Ngươi cho rằng không nói lời nào lão tử là có thể buông tha ngươi. Đừng có nằm ngộng. Hôm nay ta phi đem ngươi đánh chết không thể, cũng dám trộm lão tử trong tiệm đồ vật. Tức giận mắng thanh cùng quất đánh thanh lại lần nữa vang lên, nhưng Thanh Hoàng lại trước sau không có nghe được kia bị đánh người phát ra một kia thanh âm. Ngoài ý muốn dưới, không khỏi xốc lên màn xe hướng tới bên ngoài nhìn lại. Vừa thấy dưới, nàng liền ngơ ngẩn. Chương 85 Trục Hoàng gia phủ, nhị. Chỉ thấy một cái gầy yếu hải tử ôm chặt lấy trong lòng ngực hai cái bánh bao, cắn chặt hàm răng quan không rên một tiếng, vẻ mặt quật cường nhìn kia đánh người của hắn. Không có xin tha, không có khẩn cầu, liền như vậy quật cường nhìn hắn, dũng tâm bảo hộ kia hai cái bánh bao. Nhìn một màn này, làm Thanh Hoàng ký ức nháy mắt về tới mười mấy năm trước, khi đó nàng cùng Hỏa Phượng đều là cô nhi, không ai để ý tới lấy ăn xin mà sống. Có một lần, nàng sinh bệnh, hơn nữa bệnh đến thật là lợi hại. Hỏa Phượng vì nàng đi trộm dược, cũng là bị người bắt, cũng là như vậy một bộ cảnh tượng. Mặc kệ người nọ như thế nào đánh nàng, nàng đều gắt gao che chở trong lòng ngực một hộp dược, không rên một tiếng, không nói một lời. Nhìn nhìn, Thanh Hoàng hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nhịn không được hô một tiếng, dừng xe. Xe ngựa dừng lại, Thanh Hoàng xuống xe, hướng tới kia bị đánh hải tử đi đến. Dừng tay. Một tiếng quát lạnh. Thanh Hoàng tay bắt được nam nhân tay, ngăn trở hắn đánh người động tác, vẻ mặt lạnh băng nhìn hắn nói, còn không phải là trộm hai cái bánh bao sao. Huống chi hắn vẫn là cái hài tử, đáng giá đánh gần chết mới thôi sao. Nha, đây là từ đâu ra xen vào việc người khác. Tiệm bánh bao lão bản một đôi mắt sắc mê mê nhìn Thanh Hoàng, vẻ mặt đáng khinh nói, ta nhưng thật ra không nghĩ đánh hắn, nhưng ngươi làm hắn đừng tới trộm lão tử bánh bao a. Nếu trộm lão tử bánh bao, còn không thịnh hành lao tử đánh hắn sao? Còn không phải là hai cái bánh bao sao? Bao nhiêu tiền? Ta mua. Thanh Hoàng ánh mắt lạnh băng quét tiệm bánh bao lão bản liếc mắt một cái, lấy ra một khối bạc vụn ném cho hắn, sau đó phủ thân đem tiểu hải tử đỡ lên. Kia hải tử cũng không có nhân Thanh Hoàng trợ giúp mà biểu hiện ra một chút ít cảm kích chi tình, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng hỏi, ngươi vì cái gì cứu ta? Vì cái gì? Thanh Hoàng nhìn cái này bình tĩnh đến cực kỳ hài tử, ánh mắt lóe lóe, cười nói, nếu ngươi một hai phải một cái lý do nói, như vậy chính là ta muốn một cái tùy tùng, mà ngươi thực thích hợp. Thực xin lỗi, tuy rằng ngươi đã cứu ta, nhưng ta không thể đi theo ngươi. Tiểu hài tử nhìn Thanh Hoàng, bình tĩnh cự tuyệt. Nghe vậy, Thanh Hoàng cũng không tức giận mà là cười cười, chỉ vào hắn trong lòng ngực hai cái bánh bao nói, là vì người kia sao? Kia đang chờ ăn bánh bao người. Thanh Hoàng vừa nói sau, tiểu hài tử giật mình, nhìn nàng kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào biết? Ngươi nói đi. Thanh Hoàng hướng tới hắn cười thân bí, nói, nếu ngươi tin tưởng ta nói, không bằng mang ta đi trông thấy hắn, có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Ngươi nói chính là thật sự. Chẳng sợ lại bình tĩnh, tiểu hài tử cũng chỉ là tiểu hài tử. Nghe Thanh Hoàng như vậy vừa nói, hắn tâm động, nói, nếu ngươi có thể giúp hắn nói, ngươi làm ta làm cái gì đều nguyện ý. Phải không? Nhớ rõ ngươi lời nói. Lên xe. Thanh Hoàng lên xe ngựa, sau đó ý bảo tiểu hài tử cũng đi lên. Tiểu hài tử nhìn thoáng qua dơ hề hề chính mình, lại nhìn nhìn ngồi ở trong xe ngựa Thanh Hoàng, do dự một chút nói, không cần, ta đi tới liền hảo. Không quan hệ, đi lên đi. Thanh Hoàng chỉ liếc mắt một cái liền biết tiểu hài tử suy nghĩ cái gì, vì thế cười nói. Kia, vậy được rồi. Bị người xem thấu tâm tư, tiểu hài tử có chút ngượng ngùng lên xe ngựa. Vì thế, ở tiểu hài tử dẫn dắt dưới, xe ngựa xử tới rồi ngoại ô miếu Thanh Hoàng. Nhìn cái này quen thuộc địa phương, Thanh Hoàng nhướng mày, sau đó đi theo tiểu hài tử đi vào. Vừa đi vào Thanh Hoàng miếu, Thanh Hoàng liền nghe được một trận áp lực hò khăn thanh. Nghe thanh âm kia phảng phất muốn đem chỉnh trái tim đều khụ ra tới giống nhau. Nghe được thanh âm, tiểu hài tử sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt chạy đi vào, một bên chạy một bên kêu, ca ca, Vân Nhi đã trở lại, ngươi lại phát bệnh. Chương 86 Trục Hoàng gia phủ, tam. Thanh Hoàng lúc này mới thấy rõ ràng, trên mặt đất nằm một người thiếu niên. Quần áo đơn bạc, thân thể cũng lược hiện gầy yếu. Theo hắn từng đợt gian nan ho khan, trên mặt nhiễm một mạt không bình thường đỏ ửng. Khu, khu, khu, Vân Nhi, ca ca không có việc gì đừng lo lắng. Thiếu niên vừa nói, một bên mở bừng mắt nhìn mới vừa chạy vào tiểu Vân. Mà khi hắn ánh mắt dừng ở Vân Nhi trên mặt cùng trên đầu khi, nhìn kia thanh một khối, tím một khối vết thương, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, lạnh giọng hỏi, Vân Nhi, ai đánh ngươi? Ca ca, không ai đánh Vân Nhi, là Vân Nhi không cẩn thận té ngã. Vân Nhi ánh mắt có chút trốn tránh. Không dám con mắt xem thiếu niên. Ai, Vân Nhi, thực xin lỗi. Là ca ca liên lụy ngươi. Nhìn Vân Nhi bộ dáng, thiếu niên nào còn có thể không rõ. Một bên thở dài một bên duỗi tay vớt Vân Nhi đầu, mạn nhạn thương tiếc. Nếu không phải bởi vì hắn này phó ốm yếu thân mình, Vân Nhi liền sẽ không ăn như vậy nhiều khổ. Nghĩ, thiếu niên con ngươi hiện lên một đạo vẻ đau xót. Ca ca, ngươi đói bụng đi. Đây là tiểu Vân mua bánh bao. Ca ca nhanh ăn đi. Nhìn thiếu niên không nói, Vân Nhi lúc này mới từ trong lòng lấy ra hai cái nóng hầm hập bánh bao, hướng thiếu niên trên tay đệ đi. Nhìn hai cái còn nóng hầm hập bánh bao, thiếu niên sắc mặt lại lần nữa thay đổi, ngước mắt nhìn tiểu Vân nghiêm trang hỏi, Vân Nhi, này bánh bao ngươi là từ đâu ra? Vân Nhi nhìn thiếu niên, có chút chột dạ nhỏ giọng nói, mua tới. Mua tới, ngươi từ đâu ra tiền? Vân Nhi, lời nói thật nói cho ca ca. Này bánh bao ngươi có phải hay không trộm? Thiếu niên sắc mặt càng thêm nghiêm túc lên, nhìn thoáng qua tiểu Vân trên đầu cùng trên mặt thương, nào còn sẽ không rõ, vì thế, hai mắt trừng mắt tiểu Vân rất là sinh khí. Ca ca, ta, không phải. Tiểu Vân nói chưa nói xong, lại bị Thanh Hoàng cấp đánh gãy. Vừa mới nàng ở bên cạnh nhìn này hai anh em, liền phảng phất thấy được năm đó nàng cùng Hỏa Phượng giống nhau. Ngươi là ai? Nghe được Thanh Hoàng thanh âm, thiếu niên cả kinh ngẩng đầu nhìn nàng, đem tiểu Vân hướng bên người lôi kéo, vẻ mặt cảnh giác. Một cái có thể cứu các ngươi người. Thanh Hoàng đối với thiếu niên cười cười, ánh mắt hướng trên người hắn nhàn nhạt đảo qua nói, nếu ta không đoán sai nói, ngươi này ho khan tật xấu đã có hơn nửa năm đi. Ngươi như thế nào biết? Thiếu niên nghe vậy cả kinh, đối Thanh Hoàng càng thêm kiêng kỵ lên. Lúc này, tiểu Vân nhìn Thanh Hoàng mở miệng hỏi, tỷ tỷ, ngươi là đại phu sao? Xem như đi. Thanh Hoàng nhàn nhạt gật gật đầu, ở hiện đại thời điểm nàng đã từng bảo hộ quá một vị lao trung y suốt một năm thời gian, hoặc không ít y y thuật. Ít nhất đối với trước mắt thiếu niên này bệnh, nàng vẫn là có nắm chắc chữa khỏi. Thật vậy chăng? Tiểu Vân vừa nghe kích động lên, ngẩng đầu nhìn Thanh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, tỷ tỷ có thể cứu ca ca sao? Chỉ cần tỷ tỷ có thể đem ca ca bệnh chữa khỏi, người muốn Vân Nhi làm cái gì đều nguyện ý. Một khi đã như vậy, ta bên người vừa lúc thiếu cái nha hoàn, ngươi nguyện ý sao? Thanh Hoàng vẻ mặt ý cười nhìn Tiểu Vân, cười hỏi. Nha hoàn. Nghe vậy, Tiểu Vân cả kinh, về sau trừng lớn hai mắt nhìn Thanh Hoàng hỏi, tỷ tỷ, ngươi đã biết. Đương nhiên, đừng quên ta chính là đại phu đâu, tiểu nha đầu. Thanh Hoàng hướng tới Tiểu Vân giảo hoặc cười, duỗi tay yêu thương điểm điểm cái chán của nàng. Xem ra tỷ tỷ y thuật rất lợi hại. Tiểu Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng này phó đả phẫn không biết đã lừa gạt bao nhiêu người, lại bị Thanh Hoàng phát hiện, hơn nữa vừa mới Thanh Hoàng chỉ liếc mắt một cái liền nói ra nàng ca ca bị bệnh bao lâu thời gian, làm nàng cảm thấy Thanh Hoàng y thuật nhất định siêu cấp lợi hại. Chương 87 Trục Hoàng gia phủ, 4. Lợi hại không thể nói, bất quá có thể chữa khỏi ca ca người bệnh. Thanh Hoàng lại lần nữa nở nụ cười, sau đó đối với kia thiếu niên nói, ta có thể cứu ngươi, nhưng về sau ngươi cần thiết trở thành ta người, vì ta bán mạng, không biết ý của ngươi như thế nào. Ngươi thật sự có thể trị hảo ta bệnh. Thiếu niên có chút không thể tin được nhìn Thanh Hoàng, hắn cái này bệnh ngay từ đầu thời điểm cũng xem qua đại phu, lại không có thể trị hảo. Nhưng trước mắt vị này thiếu nữ, lại nói có thể trị hảo hắn, hắn có thể tin tưởng sao? Thiếu niên có chút hoài nghi. Ngươi cái này bệnh phỏng trừng nhìn không ít đại phu đi. Thanh Hoàng nhìn thiếu niên, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, tỷ tỷ, phía trước ca ca nhìn thật nhiều đại phu, đem tiền đều tiêu hết, nhưng những cái đó đại phu đều nói không có biện pháp chữa khỏi ca ca bệnh. Không đợi thiếu niên mở miệng, Tiểu Vân liền giành trước trả lời, vẻ mặt phẫn nộ. Vì những cái đó lang băm trị không hết nàng ca ca bệnh mà phẫn nộ. Thanh Hoàng nhìn thiếu niên, cười nói, nếu như vậy bao lớn phu đều nói trị không hết, ngươi cần gì phải như vậy nhiều băn khoăn, thử một lần thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi đường đường một cái nam tử hán đại trượng phu, liên điểm này dũng khí đều không có? Tiểu Vân cũng ở một bên hỗ trợ khuyên nhủ, ca ca, ngươi liền tin tưởng tỷ tỷ đi. Nàng là người tốt, phía trước ta bị người đánh thời điểm, là nàng đã cứu ta. Hảo, ta tin ngươi. Thật lâu sau, thiếu niên mới mở miệng nói. Không hề suy xét một chút. Thanh Hoàng nhìn thiếu niên lại lần nữa hỏi. Không cần, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Chỉ cần ngươi có thể trị hảo ta bệnh, về sau ta mệnh chính là của ngươi. Thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc nói, làm Thanh Hoàng vừa lòng gật gật đầu. Một khi đã như vậy, kia kế tiếp phải nghe ta. Thanh Hoàng nói xong, tiến lên cùng Tiểu Vân cùng nhau đỡ thiếu niên lên xe ngựa. Ngoài ý muốn được hai cái thủ hạ, Thanh Hoàng tâm tình thực hảo. Trước đem bọn họ đưa tới khách điếm, dàn xếp xuống dưới, lại làm Tiểu Nhị đi bắt mấy phó dược trở về, lưu lại một ít bạc lúc này mới rời đi. Rời đi khách điếm sau, Thanh Hoàng cũng không có lập tức hồi phủ thừa tướng. Trên người nàng bạc hai không nhiều lắm, vì thế tìm một nhà tiệm quần áo thay đổi một cái trang phục, lúc này mới đi vào bốn thông sòng bạc. Mấy cái xuống dưới, Thanh Hoàng thắng không sai biệt lắm một vạn lượng bạc sau, lập tức thu tay lại rời đi. Bởi vậy nhị đi, một ngày thời gian liền không sai biệt lắm đi qua. Đương nàng trở lại phủ thừa tướng là lúc, đã là lúc hoàng hôn. Vào phủ, Thanh Hoàng trực tiếp hướng Vu viện mà đi. Trở về phía trước, nàng đã ở bên ngoài dùng quá cơm. Ở bên ngoài ngây người một ngày, sớm đã cảm thấy mệt mỏi, nàng chỉ nghĩ sớm chút trở về nằm ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Lại không nghĩ, Vu viện sớm đã có người chờ nàng. Thanh Hoàng mới vừa đi đến viện môn, liền cảm giác được trong viện có người, vì thế bước chân một đốn, duỗi tay sờ sờ bên người mang theo truy thủ, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Tiến sân, liền nhìn đến một người cao lớn thân ảnh chính đưa lưng về phía nàng đứng. Thanh Hoàng đang muốn mở miệng khi, người nọ chuyển qua thân tới, thế nhưng là thừa tướng Tô Mục. Nhìn là Tô Mục, Thanh Hoàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt tay thả xuống dưới, nhìn trên mặt hắn hợp lại thượng một nụ cười nhẹ hỏi, không biết thừa tướng đại nhân tiến đến có gì phải làm sao? Nghịch nữ, ngươi làm gì đi? Như thế nào như vậy vãn mới trở về? Tô Mục lạnh lùng quét Thanh Hoàng liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi. Này giống như không liên quan thừa tướng đại nhân sự đi. Thanh Hoàng nhướng mày nhìn Tô Mục, trên mặt hợp lại một mặt trào phúng. Nếu này Tô Mục thật sự quan tâm Tô Thanh Hoàng, lại như thế nào sẽ tùy ý nàng ở tại này nhất hoang vu sân, lại như thế nào sẽ tùy ý trong phủ hạ nhân khi dễ nàng, lại như thế nào sẽ giúp Tô Thanh Sương đoạt nàng vị hôn phu. Chương 88 Trục Hoàng gia phủ, Nam. Nghịch nữ, có ngươi như vậy cùng chính mình phụ thân nói chuyện sao? Nghe được Thanh Hoàng kia khiêu khích nói, Tô Mục tức giận đến muốn mệnh, trừng mắt nàng. Phụ thân, thừa tướng đại nhân, xin hỏi ngươi có đem ta trở thành là ngươi nữ như sao? Nếu ta đoán không sai nói, ngươi hôm nay lại là vì Tô Thanh Sương tới Hưng Sư vấn tội đi. Nói đi, ngươi tưởng thế nào, là làm ta đi cấp Tô Thanh Sương dập đầu bồi tội đâu, vẫn là chuẩn bị giết ta đâu? Ngươi nói bậy gì đó? Bổn tướng là người như vậy sao? Tô Mục bị Thanh Hoàng tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, lớn tiếng quát. Ta nói bậy. Nga, nguyên lai thừa tướng đại nhân không phải tới Hưng Sư vấn tội a, vậy ngươi tới làm cái gì? Tổng không có khả năng là cảm thấy ta viện này cảnh trí hảo, lại đây ngắm cảnh đi. Ngươi. Tô Mục chỉ vào Thanh Hoàng, trên trán gân xanh thẳng nhảy. Thật lâu sau, hắn mới đem tức giận áp xuống, lạnh giọng nói, ta hôm nay lại đây chính là thông chi ngươi, từ ngày mai bắt đầu, ngươi đến thôn trang đi thôi. Ta liền nói sao, thừa tướng đại nhân chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện đâu, như thế nào sẽ hạ mình đi vào ta hoang viện đâu, nguyên lai là cho ta biết đi thôn trang A. Thanh Hoàng vẻ mặt trào phúng nói, đột nhiên biểu tình biến đổi, lạnh giọng hỏi, nhưng dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì ta muốn đi thôn trang đâu? Chẳng lẽ ta tại đây trong phủ chịu khổ còn chưa đủ sao? Cái gì dựa vào cái gì, chỉ bằng bổn tướng là phụ thân ngươi, bổn tướng cho ngươi đi ngươi phải đi. Tô Mục bị Thanh Hoàng hỏi đến lại lần nữa hỏa khí ứa ra. Ngày hôm qua Tô Thanh Hoàng giết hạ nhân, dọa hôn mê Tô Thanh Sương, hôm nay lại đem Tô Thanh Sương cấp đẩy ngã. Ở Tô Mục xem ra, nếu lại lưu Tô Thanh Hoàng ở trong phủ nói, tuyệt đối sẽ là một cái tai họa. Huống chi hắn ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy đến Thái tử Điện Hạ tự mình đưa Tô Thanh Hoàng trở về, vì Tô Thanh Sương hạnh phúc, hắn cần thiết muốn đuổi đi Tô Thanh Hoàng. Phải không? Tô Mục, Tô Đại Nhân, ta đảo muốn hỏi một chút, ngươi thật là ta phụ thân sao? Ta như thế nào cảm giác ta là cái không nương cũng không cha hải từ đâu? Thanh Hoàng nhìn Tô Mục, rất là nghiêm túc hỏi. Đều nói nhân tâm là thiên, thật sự có thiên đến như thế lợi hại sao? Đồng dạng là nữ nhi, Tô Thanh Sương chính là một khối bảo, hàm ở trong miệng sợ hóa, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Mà nàng Tô Thanh Hoàng chính là một cây cỏ dại, liền có thể tùy ý vứt bỏ sao. Này đãi ngộ cũng kém đến quá xa điểm đi. Cái này làm cho nàng không thể không hoài nghi, Tô Thanh Hoàng thật là Tô Mục nữ nhi sao? Nghịch nữ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi đương nhiên là ta Tô Mục nữ nhi. Bị Thanh Hoàng như vậy vừa hỏi, Tô Mục cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, thẹn quá thành giận khiển trách nói. Nguyên lai ta là ngươi nữ nhi a, ta còn tưởng rằng chính mình là cái tư sinh nữ đâu. Thanh Hoàng nói, lướt qua Tô Mục vào phòng. Thanh lanh thanh âm theo sau truyền đến, thừa tướng đại nhân, ngươi nói cho Tô Thanh Sương, ta sẽ không đi thôn trang. Thanh Hoàng nói xong, phịch một tiếng đóng lại cửa phòng. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, làm nàng đi thôn trang chủ ý tuyệt đối không phải là Tô Mục tưởng. Nếu nàng không đoán sai nói, không phải Thẩm Thị chính là Tô Thanh Sương. Bất quá, Thanh Hoàng cảm thấy Tô Thanh Sương khả năng tính lớn hơn một chút. Từ nàng hôm nay buổi sáng kia chẳng cố ý hãm hại tới xem, Tô Thanh Sương hẳn là cũng nghe nói ngày hôm qua là Thái tử đưa nàng hồi phủ. Cái này làm cho Tô Thanh Sương cảm thấy nguy cơ, cho nên muốn đuổi đi nàng. Đi! Thanh Hoàng đương nhiên sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Như thế nào nàng cũng đến đem phủ thừa tướng lộng cái gà bay chó sủa, vì đời trước báo xong thủ, đòi lại công đạo lại đi. Đi vào phòng, Thanh Hoàng đơn giản rửa sạch một chút, sau đó đem chính mình ném ở trên giường. Ở bên ngoài ngây người một ngày, tuy có xe ngựa thay đi bộ nàng vẫn là cảm thấy mệt muốn chết rồi. Cho nên một ngã vào trên giường, không nhiều lắm trong chốc lát, Thanh Hoàng liền ngủ rồi. Chương 89 Trục Hoàng gia phủ, 6. Thanh Hoàng vào nhà sau, Tô Mục cũng không có lập tức rời đi, mà là ánh mắt phức tạp nhìn Thanh Hoàng phòng. Một hồi lâu, mới xoay người rời đi. Rời đi vũ viện, Tô Mục trực tiếp đi Tô Thanh Sương sân. Trong phòng, Tô Thanh Sương nằm ở trên giường, vẻ mặt thần sắc có bệnh. Tuy rằng tay nàng cốt đã tiếp hảo, nhưng vẫn là không thể tùy tiện lộn xộn. Nghiêng đầu, nhìn thoáng qua chính mình tay. Tô Thanh Sương con ngươi hiện lên một đạo ám mang. Nàng không nghĩ tới chính mình hãm hại Tô Thanh Hoàng không thành, cuối cùng bị thương ngược lại là chính mình. Nghĩ đến lúc ấy tay bị xả đoạn khi đau ý, Tô Thanh Sương sắc mặt nhăn nhó lên, che kín đoán độc chi sắc. Thẳng đến ngoài cửa phòng truyền đến nha hoàn hướng Tô Mục thỉnh an thanh âm, nàng mới thu hồi trên mặt thần sắc, một bộ ốm yếu bộ dáng. Nhìn đến Tô Mục tiến vào, Tô Thanh Sương trên mặt sớm đã hợp lại thượng một mặt điểm mị ôn nhu ý cười. Nhìn hắn hỏi, cha không phải đi đại tỷ tỷ nơi đó sao? Như thế nào lại đến Sương Nhi nơi này tới? Không có gì, ta đến xem ngươi. Tay khá hơn chút nào không? Tô Mục vẻ mặt ôn hòa hỏi, cùng đối Tô Thanh Hoàng khi thái độ hoàn toàn bất đồng. Khá hơn nhiều, cảm ơn cha quan tâm. Tô Thanh Sương tiểu tiếu trả lời, sau đó, ánh mắt ở Tô Mục trên mặt xoay chuyển, nhìn hắn vẻ mặt túc xác, thiện giải nhân ý hỏi, cha có phải hay không đụng tới cái gì việc khó? Kỳ thật Tô Mục gần nhất, nàng liền muốn hỏi hắn Tô Thanh Hoàng có hay không đồng ý đi thôn trang sự tình. Nhưng vừa thấy Tô Mục sắc mặt, Tô Thanh Sương lại không cũng hỏi nhiều, sợ Tô Mục không mừng, đành phải giả dạng làm một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng. Sương Nhi, không có gì, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. cha ngày mai lại đến xem ngươi. Tô Mục nhìn Tô Thanh Sương, đến khẩu nói cuối cùng không có nói ra. Hảo. Trong lòng vô cùng thất vọng, Tô Thanh Sương lại không có biểu hiện ra ngoài, như cũ đầy mặt ý cười đáp lời Tô Mục. Đợi cho Tô Mục rời đi, Tô Thanh Sương trên mặt ý cười vừa thu lại, nắm lên trên giường gối đầu liền hướng tới trên mặt đất ném đi, một bên ném một bên hét lớn, kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo. Rõ ràng đáp ứng rồi ta sẽ đem cái kia tiện nhân đuổi tới thôn trang đi, thế nhưng lại đổi ý. Sương Nhi, ngươi làm sao vậy? Lưu Thị tiến sân, liền nghe được Tô Thanh Sương kia giống giận thanh âm, vì thế bước nhanh đi vào phòng, đau lòng hỏi. Nương, cha gạt ta. Tô Thanh Sương vừa thấy đến Lưu Thị tới, một đầu tài tiến nàng trong lòng ngực thấp khóc lên. Sương Nhi, làm sao vậy? Cha ngươi như thế nào lừa ngươi? Tô Thanh Sương nói nghe được Lưu Thị một đầu mờ mịt, theo nàng biết Tô Mục vẫn luôn rất thương yêu Tô Thanh Sương, chỉ cần đáp ứng rồi sự tình đều làm được, làm sao lừa gạt nàng vừa nói đâu. Còn không phải bởi vì cái kia tiện nhân. Cha rõ ràng đáp ứng quá ta, muốn đem cái kia tiện nhân đuổi tới thôn trang đi, nhưng hắn đi đi tìm cái kia tiện nhân lúc sau lại nói cái gì đều không có nói. Tô Thanh Sương hướng về Lưu Thị khóc lóc kể lể nói. Kỳ thật Tô Thanh Sương cho tới nay đều hận không thể đem Tô Thanh Hoàng giết chết, lại không nghĩ Tô Thanh Hoàng phúc lớn mạng lớn, vài lần cũng chưa chết thành. Cho nên, nàng lui một bước chuẩn bị đem Tô Thanh Hoàng lộng tới thôn trang đi, làm nàng lăn đến rất xa cũng sẽ không ngại nàng mắt. Đây cũng là nàng hôm nay cố ý hãm hại Thanh Hoàng nguyên nhân, nàng chính là muốn cho Tô Mục biết có Tô Thanh Hoàng ở trong phủ, nàng liền sẽ nhiều tai nạn. Làm Tô Mục biết Tô Thanh Hoàng dung không dưới nàng. Làm hắn nhìn đến Tô Thanh Hoàng như thế nào khi dễ nàng. Vốn dĩ nàng kế hoạch đến hảo hảo sự tình, kết quả là lại là thất bại trong gang tấc, làm nàng như thế nào cam tâm. Không được, có Tô Thanh Hoàng không nàng, có nàng không Tô Thanh Hoàng. Nàng nhất định phải nghĩ cách đem Tô Thanh Hoàng lộng đi, chẳng sợ không từ thủ đoạn. Thái tử là của nàng, chỉ có thể là của nàng, nàng tuyệt không cho phép Tô Thanh Hoàng ăn hồi đầu thảo. Nghĩ, Tô Thanh Sương trên người lệ khí chợt lóe. Con ngươi hiện lên ác độc quan mang. Chương 90 độc kế ám sinh, 1. Một cái tuyệt diệu kế hoạch ở Tô Thanh Sương trong đầu hình thành, làm nàng kia trương ác độc mặt càng thêm dữ tợn lên, mang theo một mạt điên cuồng, mang theo vô cùng âm trầm chi khí. Tô Thanh Hoàng, nếu ngươi không muốn rời đi, vậy chớ có trách ta. Tô Thanh Sương cả người trên người đều hợp lại che chở một tầng sát khí, làm kia ôm nàng Lưu Thị cứng đờ, túi đầu quan tâm hỏi, Sương Nhi, ngươi làm sao vậy? Nương, ta không có việc gì, chỉ là có chút khí bất quá mà thôi. Tô Thanh Sương vẻ mặt ngoan ngoãn trả lời, ngước mắt gian một thân lệ khí giết hết. Sương Nhi, ngươi yên tâm đi, cha ngươi luôn luôn đau nhất người, hắn nếu nói muốn sẽ đem cái kia tiện nhân đuổi ra đi, liền nhất định sẽ đuổi nàng đi ra ngoài, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Lưu Thị nói xong, nhìn Tô Thanh Sương sắc mặt như cũ có chút không vui, vì thế lại tiếp nói, Sương Nhi ngoan. Liền tính cha ngươi làm không được, không phải còn có nương sao. Yên tâm đi, nếu ngươi không thích cái kia tiện nhân ở tại trong phủ, nương sẽ giúp ngươi. Thật vậy chăng? Tô Thanh Sương nghe xong Lưu Thị lời này, trên mặt lúc này mới lộ ra một tia tươi cười, nhìn nàng. Đương nhiên, nương khi nào nói chuyện không tính toán gì hết. Lưu Thị nở nụ cười, yêu thương nhìn Tô Thanh Sương. Ở nàng trong mắt, chính mình nữ nhi vẫn luôn là tốt nhất. Là bất luận kẻ nào đều so bất quá. Hiện tại nữ nhi lại bị ban vì thái tử vì phi, tuy rằng là cái chất phi, bất quá đều chỉ là tạm thời. Lưu Thị tin tưởng, dựa vào Tô Mục ở trong triều thủ đoạn, hơn nữa nữ nhi tâm kế, kia thái tử chính phi chi vị sớm hay muộn đều sẽ là Tô Thanh Sương. Thẳng đến lúc này, Tô Thanh Sương gương mặt tươi cười mới hoàn toàn triển lộ ra tới, ngọt ngào nói thanh, mẫu thân là tốt nhất. Nghe được Lưu Thị trong lòng giống rót mật giống nhau. Càng thêm cảm thấy muốn sớm một chút đem Tô Thanh Hoàng làm ra phủ đi. Về sau, Lưu Thị lại cùng Tô Thanh Sương nói một hồi tử lời nói, lúc này mới đứng dậy rời đi. Rời đi Tô Thanh Sương đảo viện sau, Lưu Thị cũng không có hồi chính mình sân, mà là đi trước Tô Mục xử lý công vụ thư phòng đi. Thư phòng, Tô Mục cũng không có giống thường lui tới giống nhau ở xử lý công vụ, mà là ngốc ngốc ngồi ở ghế trên, không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến nghe được gã sai vật bẩm báo thanh, lao ra, phu nhân cầu kiến. Tô Mục lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói một tiếng, thỉnh nàng tiến vào. Lưu Thị đẩy ra thư phòng môn đi vào, nhìn Tô Mục bàn làm việc thượng sạch sẽ, cái gì cũng không phóng, ánh mắt lóe lóe có chút ngoài ý muốn. Phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Tô Mục nhìn đến Lưu Thị tiến vào, ánh mắt hợp lại thượng một mặt nhàn nhạt ý cười. Lưu Thị là hắn kế thê, thức đại thể, hiểu tiến thối, là nhất đến hắn tâm một cái. Bởi vậy, yêu ai yêu cả đường đi dưới, hắn đối Tô Thanh Sương cũng là nhiều có đau sủng. Nghe được Tô Mục lên tiếng, Lưu Thị trên mặt tràn đầy ý cười, nhu nhu nói, lao ra, thiếp thân không có quấy rầy ngươi làm công đi. Lưu Thị vừa nói, một bên hướng tới Tô Mục bên cạnh đi đến. Đi đến bên cạnh ghế trên, đang muốn ngồi xuống là lúc, Tô Mục đột nhiên thân mình vừa động. Lưu Thị nháy mắt một cái bay lên không, bị Tô Mục ôm ở trong lòng ngực. Lao ra, manh đến rơi vào Tô Mục kia ấm áp ôm ấp, làm Lưu Thị thẹn thùng không thôi, trên mặt nhuộm đầy dạng mây đỏ, xứng với kia muốn nói lại thôi môi đỏ, làm người nháy mắt có ô yếm xúc động. Xúc động cùng nhau, Tô Mục đem sở hữu sự tình đều vứt chú náo ngoại, túi đầu ngậm lấy Lưu Thị kiểu môi liền hôn môi lên. Nô Lưu Thị khẽ rên một tiếng, ánh mắt mê ly nhìn Tô Mục, sắc mặt càng thêm tiểu diễm như hoa. Tuy rằng Lưu Thị đã hơn 30 tuổi, cũng sinh qua hải tử. Nhưng mỗi khi ở Tô Mục trước mặt, đều biểu hiện đến như xử nữ giống nhau, thẹn thùng mà kiều mị, làm Tô Mục động tình không thôi. Chương 91 độc kế ám sinh, nhị. Không nhiều lắm trong chốc lát, thư phòng liền vang lên một trận ái muội thấp xuyên thanh âm. Nghe được bên ngoài thủ vệ mặt đỏ thai hồng, xoay người rất xa lui khai đi. Tình cảm mãnh liệt tối lui, Lưu Thị dựa vào Tô Mục trong lòng ngực, mị nhãn như tơ hảo không quyến rũ. Xem đến Tô Mục lại là một trận hạ thân phát khẩn, lại lần nữa không thành thật lên. Ở thư phòng liên tiếp làm vài lần, Tô Mục lúc này mới thỏa mãn, sau đó nắm thật chặt trong lòng ngực Lưu Thị hỏi chính sự. Phu nhân, ngươi tới có phải hay không có cái gì quan trọng sự tình muốn cùng vi phu nói? Lưu Thị vừa nghe Tô Mục đã hỏi tới chính sự, ngay sau đó làm thẳng thân mình, nghiêng đầu nhìn hắn nói, kỳ thật cũng không có gì quan trọng, chẳng qua nghe Sương Nhi nói ngươi chuẩn bị đem kia thanh hoàng đưa đến thôn trang đi, không biết có phải hay không thật sự. Tô Mục vừa nghe cũng không giấu giếm, đối Lưu Thị nói, đúng vậy, ta nhìn kia nghịch nữ lần này trở về, trong phủ không cái ngừng nghỉ, không phải giết hạ nhân, chính là Sương Nhi xảy ra chuyện, cho nên muốn đem nàng tiễn đi. Nhưng nàng, nghĩ đến thanh hoàng thái độ, Tô Mục thật sâu thở dài một hơi. Hắn dám cam đoan, nếu hắn mạnh mẽ đem Tô Thanh Hoàng tiễn đi nói, không chừng còn sẽ làm ra cái gì chuyện khác tới. Tô Thanh Hoàng không muốn đi thôn trang. Lưu Thị nghe ra Tô Mục ý ngoài lời, truy vấn nói. Đúng vậy, nàng không muốn đi thôn trang, hơn nữa thái độ rất cường ngạnh, ta sợ ngạnh bức nói sẽ hoàn toàn ngược lại. Tô Mục nói, liền buồn bực lên. Tưởng hắn đường đường đại tần quốc một dưới, vạn người phía trên thừa tướng, lại lấy Tô Thanh Hoàng một tiểu nha đầu không có biện pháp, nói ra đi không biết sẽ có bao nhiêu mất mặt. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Lưu Thị hỏi dò. Tuy rằng nàng trong lòng sớm có chủ ý, nhưng lại lo lắng Tô Mục sẽ xem thấu nàng dụng tâm, không dám nói thẳng ra tới. Ta là không có biện pháp, không biết phu nhân có hay không tốt kiến nghị. Tô Mục vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tay lại không ngừng ở Lưu Thị trên người di đi tới. Ta một cái nữ tác nhân ra có thể có biện pháp nào? Cho dù có biện pháp cũng là thượng không được mặt bàn. Lưu Thị vừa nghe, trong lòng vui vẻ. Trên mặt lại một chút không hiện, phản diện khiêm tốn lên. Nghe được Tô Mục sắc mặt nghiêm, dừng trên tay động tác, nhìn Lưu Thị nghiêm túc nói, phu nhân, ngươi nói bậy gì đó. Phu nhân như vậy thông minh, tưởng biện pháp rất chịu là hảo biện pháp, như thế nào sẽ thượng không được mặt bàn đâu. Tô Mục lời này ở giữa Lưu Thị lòng kẻ dưới này, vì thế trên mặt hợp lại thượng mặt thẹn thùng chi sắc, cấp Tô Mục vứt một cái mị nhãn, nhu nhu nói đến biện pháp, thiếp thân thật đúng là nghĩ tới một cái, không biết lao ra ý hạ như thế nào. Biện pháp gì, mau nói đến nghe một chút. Tô Mục vừa nghe, trên mặt vui vẻ thúc giục lên. Kỳ thật cũng không có gì, tả hưu bất quá là đem Tô Thanh Hoàng tiễn đi. Nếu nàng không muốn đi thôn trang, chúng ta đây có thể an bài nàng gả chồng A. Lưu Thị đắc ý đem chính mình chủ ý nói ra, nghe được Tô Mục nháy mắt liền mừng như điên lên, ôm Lưu Thị đầu nhắm ngay nàng môi mánh đến hôn hai khẩu. Tâm tình rất tốt nói, phu nhân không hổ là phu nhân A, thế nhưng có thể nghĩ đến này biện pháp. Hảo, thật sự là thật tốt quá. Việc này liền giao cho phu nhân đi làm, như thế nào? Rất vui lòng. Lưu Thị chờ chính là Tô Mục những lời này, vừa nghe tức khắc liền cao hứng lên. làm kia kiểu diễm dung nhan càng thêm bắt mắt lên. Tâm sự một, Tô Mục tâm tình rất tốt. Nhìn Lưu Thị kia kiểu diễm dung nhan sắc, lại là một trận tâm viên ý mã, tay đẩy đem Lưu Thị ấn ngã xuống trên bàn sách, lại lần nữa làm nổi lên chuyện xấu. Hai người năm lần bảy lượt tân ái, thời gian nháy mắt liền đi qua. Đợi cho Tô Mục dừng lại thời điểm, Lưu Thị sớm đã hai chân nhũn ra chạm đều không đứng được. Chương 92 độc kế ám sinh, tam. Vì thế nàng ai oán nhìn Tô Mục liếc mắt một cái, tiểu sách nói, lao ra, đều tại ngươi, hiện tại thiếp thân chạm đều không đứng được, còn như thế nào gặp người. Thấy không được người, ta liền không thấy. Đêm nay ngươi tại đây thư phòng hảo hảo nghỉ tạm, trong chốc lát ta làm người đem đồ ăn đưa lại đây. Tô Mục tâm tình thực hảo, vẻ mặt đắc ý nói. Có thể đem chính mình nữ nhân lăn lộn đến không xuống giường được, đó là đối một người nam nhân năng lực khẳng định. Hắn thực vừa lòng chính mình hôm nay chiến quả. Này có thể được không? Lưu Thị vừa nghe Tô Mục nói, sắc mặt lại lần nữa đỏ lên. Đây chính là thư phòng, giống nhau là không cho các nàng này đó nữ nhân tiến vào. Nhưng Tô Mục lại nói muốn cho nàng ở thư phòng nghỉ ngơi, việc này muốn chuyển ra đi người khác còn không biết như thế nào khua môi múa mép đâu. Vì thế Lưu Thị nghĩ nghĩ, đối Tô Mục nói, lao ra, ngươi vẫn là làm hai người bà tử tới đỡ thiếp thân trở về đi, lưu lại nơi này sẽ ảnh hưởng lão gia thanh danh. Sợ cái gì, ta cùng chính mình nữ nhân làm việc còn sợ người khác nói. Tô Mục trắng ra nói lại lần nữa làm Lưu Thị đỏ mặt, lại như cũ kiên trì nói, lao ra, nhân ngôn có thể nói, vẫn là làm thiếp thân trở về đi. Lưu Thị kiên trì làm Tô Mục càng thêm đau lòng lên, tiến lên hôn hôn nàng ngồi, nói, hảo, theo ý ngươi. Chẳng qua muốn vất vả ngươi. Nói xong, Tô Mục đối với bên ngoài hô một tiếng, làm người đi tìm Lưu Thị tâm phúc bà tử đi tìm tới. Không nhiều lắm trong chốc lát, hai cái bà tử liền tới rồi thư phòng ngoại, Tô Mục tự mình đem Lưu Thị tặng ra tới, lại dặn dò bà tử một phen, mới làm cho bọn họ rời đi. Đợi cho Lưu Thị đoàn người đi đến viện môn biên thời điểm, phía sau lại lần nữa truyền đến Tô Mục thanh âm, phu nhân, vi phu vãn một chút lại đi bồi ngươi. Kêu đỡ Lưu Thị hai cái bà tử nghe xong Tô Mục nói, lại tưởng tượng phía trước Tô Mục đối với các nàng dặn dò, vì thế trên mặt tràn đầy tươi cười nhìn Lưu Thị nói, lao ra đại phu nhân thật tốt. Lưu Thị trong lòng cũng là ngọt ngào, tuy rằng Tô Mục có mấy phòng tiểu thiếp, lại không có đã quên nàng, không chỉ có đối nàng hảo, đối nàng nữ nhi cũng hảo. Duy nhất tiếc nuối chính là nàng đến nay chỉ có một nữ nhi, không có nhi tử. Nghĩ nhi tử. Lưu Thị không tự chủ được dỗi tay sờ hướng về phía bụng nhỏ, thầm nghĩ, nếu nàng có thể sinh đứa con trai nên thật tốt ta. Bên cạnh hai thượng bà tử phảng phất là xem thấu Lưu Thị tâm tư, cười an ủi nói, phu nhân còn trẻ, sẽ có tiểu thiếu gia. Hy vọng đi. Lưu Thị biểu tình nhàn nhạt nói, một thân trọng lượng đều đè ở hai cái bà tử trên người. Nhân Lưu Thị hai chân vô lực, cho nên đi được rất chậm, đợi cho trở lại hải đường viện khi, đã một hồi lâu. Hôm nay bị Tô Mục lăn lộn lâu như vậy, Lưu Thị mệt đến không được. Một hồi đến hải đường viện cơm cũng chưa ăn liền đã ngủ. Nay một ngủ, liền trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Đợi cho Lưu Thị mở mắt ra khi, liền nhìn đến Tô Mục đã ở mặc quan phục chuẩn bị đi lâm triều. Nhìn Tô Mục chính mình mặc quan phục, Lưu Thị trong lòng cả kinh, lập tức từ trên giường bỏ lên, một bên hỗ trợ một bên trách cứ nói, lao ra, ngươi như thế nào không kêu thiếp thân lên giúp ngươi. Vi phu nhìn đêm qua đem ngươi cấp mệt muốn chết rồi, cho nên không kêu ngươi. Thế nào, trên người hảo một chút không? Một hồi ta đi rồi, ngươi lại đi nằm một hồi đi. Tô Mục vẻ mặt ôn nhu nhìn Lưu Thị, tùy ý nàng giúp đỡ chính mình đem quan phục mặc tốt. Đa tạ lao ra quan tâm, thiếp thân đã không có việc gì. Nghe được Tô Mục nói tối hôm qua sự, Lưu Thị mặt không khỏi đỏ lên. Chẳng sợ nữ nhi đều lớn như vậy. Nhưng vừa nói đến chuyện phòng the nàng như cũ giống cái tiểu nữ hài, điểm này là để cho Tô Mục thích. Vì thế trước khi đi, lại lần nữa câu lấy Lưu Thị đầu hôn một hồi lâu, mới không tha buông ra nàng. Chương 93 độc kế ám sinh, 4. Tô Mục rời đi sau, Lưu Thị lại hồi trên giường nằm trong chốc lát. Nhưng lại như thế nào đều ngủ không được, vì thế nhớ tới đêm qua nàng cùng Tô Mục nói lên làm Tô Thanh Hoàng xuất giá sự tình. Tưởng tượng đến cái này, Lưu Thị trong lòng tức khắc liền có chủ ý. Nếu Tô Thanh Hoàng không biết tốt xấu, kia nàng phải hảo hảo giúp nàng tìm cái nam nhân, làm nàng biết không thức tốt xấu là muốn trả giá đại giới, càng muốn cho nàng biết này phủ thừa tướng không phải nàng Tô Thanh Hoàng thiên hạ. Nghĩ, Lưu thị con ngươi lộ ra một tia âm độc quan mang, nhìn cùng Tô Thanh Sương giống nhau như lúc. Quả nhiên không hổ là mẹ con. Ăn qua bữa sáng, Tô Thanh Sương liền từ bên người nha hoàng Thu Mai trong miệng nghe được Lưu thị chuẩn bị đem Tô Thanh Hoàng gả đi ra ngoài tin tức. Vừa nghe đến tin tức này, nàng tức khắc liền có chủ ý mang theo mấy cái nha hoàn hưng phấn hướng Hải Đường viện đi. Hải Đường viện, Lưu thị đang ở ăn cơm, nhìn xem Tô Thanh Hoàng tiến đến, lập tức tiếp đón làm nàng cùng chính mình một khối ăn. Tô Thanh Sương đảo cũng không cự tuyệt, tiếp nhận chén đũa liền bồi Lưu thị cùng nhau ăn lên. Dùng quá bữa sáng sau, Lưu thị cùng Tô Thanh Sương hai mẹ con liền đi phòng trong nói nhỏ. Nói một hồi tử lời nói, Tô Thanh Sương lúc này mới hỏi Tô Thanh Hoàng sự tình. Nàng nhìn Lưu thị, cười hỏi, nương, ta nghe nói ngươi cùng cha phải vì Tô Thanh Hoàng tìm nam nhân, là thật vậy chăng? Cái gì tìm nam nhân, là đem nàng gả đi ra ngoài. Lưu thị vừa nghe Tô Thanh Sương trong miệng tìm nam nhân ba chữ, sắc mặt tức khắc trầm xuống, sửa đúng nói. Đại cô nương, mở miệng ngậm miệng tìm nam nhân, bị người khác nghe được còn không biết sẽ như thế nào bố trí đâu. Chẳng sợ Lưu thị ngày thường thực sủng ái Tô Thanh Sương, nhưng việc này quan một nữ hài tử danh dự vấn đề, nàng cũng sẽ không làm Tô Thanh Sương sảng bậy. Là, nữ nhi sai rồi, là đem Tô Thanh Hoàng gả đi ra ngoài. Tô Thanh Sương nhìn Lưu thị sụ mặt, vì thế lập tức sửa miệng nói. Lưu thị nhìn Tô Thanh Sương thái độ tốt đẹp, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lên, hỏi, ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Tô Thanh Sương vừa nghe, trên mặt lộ ra một tia tà ác tươi cười, đối Lưu thị nói, nương, nữ nhi nghĩ tới một cái ý kiến hay, không chỉ có chính là làm Tô Thanh Hoàng gả đi ra ngoài, lại còn có thể cho nàng thân bại danh liệt. Vừa nói khởi thân bại danh liệt bốn chữ, Tô Thanh Sương sắc mặt liền có chút khó coi, nàng nghĩ tới trước hai ngày bên ngoài đồn đãi cùng Vọng Giang lâu phát sinh sự tình. Nếu Tô Thanh Hoàng hủy hoại nàng cùng Thái tử Điện Hạ danh dự, nàng lại làm sao không thể gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng đâu. Tô Thanh Sương căn bản quên mất, là nàng cùng Thái tử trước làm mùng 1, Thanh Hoàng mới làm 15. Nếu không phải nàng cùng Thái tử giết người diệt khẩu sau lại truyền ra như vậy lời đồn, Thanh Hoàng lại như thế nào sẽ đánh trả? Muốn trách, kỳ thật vẫn là trách bọn họ chính mình. Hơn nữa, Tô Thanh Sương chính là cái loại này chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không được chăm tính đốt đèn người. Ở nàng trong mắt, nàng chính mình làm vĩnh viễn đều là đúng, mà người khác tắc vĩnh viễn đều là sai. Nàng chỉ nghĩ tới rồi là Thanh Hoàng hủy hoại nàng cùng Thái tử danh dự, lại không nghĩ rằng là bọn họ trước thực xin lỗi Tô Thanh Hoàng. Biết nữ chi bằng mẫu, Tô Thanh Sương một mở miệng, Lưu thị liền biết nàng suy nghĩ cái gì, liền hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ta tưởng Tô Thanh Sương cười thần bí, sau đó để sắt vào Lưu thị bên thai nói nhỏ lên. Nghe xong Tô Thanh Sương nói, Lưu thị nở nụ cười, vẻ mặt vừa lòng nhìn nàng nói, không hổ là ta nữ nhi. Chúng ta hai mẹ con nhưng thật ra nghĩ đến một khối đi. Nghe vậy, Tô Thanh Sương vui vẻ, có chút kích động nói, nương đây là đồng ý làm như vậy. Chương 94 độc kế ám sinh, nam. Đương nhiên, Tô Thanh Hoàng dám khi dễ ta bảo bối nữ nhi, ta lại như thế nào sẽ làm nàng hảo quá. Lưu thị ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn nói. Liền tính Tô Thanh Sương không nói, nàng sớm đã quyết định chủ ý đem Tô Thanh Hoàng gả đi ra ngoài không giả. Nhưng gả cho ai chính là nàng định đoạt. Tô Thanh Sương vừa nghe rất là cao hứng, liền tính cha không giúp nàng, còn có mẫu thân giúp nàng không phải sao. Nghĩ đến Tô Mục, Tô Thanh Sương lại có chút lo lắng nói, nương, cha bên kia. Không đợi Tô Thanh Sương nói xong, Lưu Thị đã đánh gãy nàng lời nói, ngươi yên tâm, cha ngươi bên kia sẽ không có việc gì. Có Lưu Thị bảo đảm, Tô Thanh Sương cuối cùng vừa lòng lên, nhìn Lưu Thị làm nũng nói, vẫn là mẫu thân đối ta tốt nhất. Ngoan nữ nhi, ngươi biết liền hảo. Lưu thị vừa nghe, vui mừng ra mặt, nhẹ nhàng điểm Tô Thanh Sương cái chán. Tô Thanh Sương cùng Lưu thị ở mưu đồ bí mật như thế nào đem Tô Thanh Hoàng thân bại danh liệt gả đi ra ngoài khi, Thanh Hoàng đã ly phủ. Nàng trong lòng không yên lòng Tiểu Vân huynh muội, quyết định đi xem bọn họ, lại thuận tiện nhìn xem có thể hay không bản hạ cửa hàng gì đó. Rốt cuộc nàng muốn phát triển chính mình thế lực nhất định phải có tiền. Mà đòi tiền phải làm buôn bán. Nàng tới trước khách điếm vấn an một chút Tiểu Vân huynh muội, nhìn hai người khí sắc khá hơn nhiều, đặc biệt là Tiểu Vân ca ca uống lên nàng dược sau khụ đến cũng không như vậy thường xuyên, lúc này mới yên lòng. Cự tuyệt Tiểu Vân đi theo đề nghị, Thanh Hoàng một người ở trên đường cái hạt dạo. Chính đi tới, một chiếc xe ngựa ở bên người nàng ngừng lại. Ngay sau đó một đạo lanh khốc thanh âm ngay sau đó vang lên, nữ nhân, lên xe. Không thượng. Vừa nghe ra bên trong ngồi người là Đế Lăng Thiên Khi, Thanh Hoàng rất là ngạo kiểu trở về một câu. Ngươi. Nghe vậy, trong xe ngựa Đế Lăng Thiên giận dữ, lập tức xốc lên mảnh trừng mắt nàng. Như thế nào, bổn cô nương không nghĩ thượng ngươi xe ngựa, ta còn tưởng buộc ta thượng không thành. Thanh Hoàng đứng yên, nhướng mày lạnh lùng nhìn Đế Lăng Thiên. Tô đại tiểu thư, ngươi cường. Nghe xong nàng lời nói, lái xe ảnh nhất khỏe miệng chịu chịu, dùng vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn Thanh Hoàng, liền kém dựng ngón tay cái. Phải biết rằng phía trước như vậy cùng Đế Lăng Thiên người nói chuyện, đều đi gặp Diêm Vương, mà Thanh Hoàng là duy nhất một cái tồn tại người. Xem ra, chính mình chủ tử gặp được khắc tinh. Cảm giác được ảnh nhất ánh mắt, Thanh Hoàng nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt không thể hiểu được. Làm ngươi đi lên liền đi lên, nào như vậy nói nhảm nhiều, còn sợ ta ăn ngươi không thành. Đế Lăng Thiên sắc mặt tối sầm lại, trừng mắt Thanh Hoàng. Vốn tưởng rằng dựa vào Thanh Hoàng tính tình, hắn này phép khích tướng vừa ra, Thanh Hoàng nhất định sẽ ngoan ngoãn lên xe ngựa. Nhưng mà, lại không nghĩ Thanh Hoàng thế nhưng nói ra một câu làm Đế Lăng Thiên hộp máu nói tới. Nghe thấy Thanh Hoàng ngước mắt quét Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, sau đó khinh phiêu phiêu tới một câu, đương nhiên sợ, ai làm ta lớn lên hoa dung nguyện mạo. Ảnh nhất nghe xong Thanh Hoàng lời này, vèo một tiếng cười phun. Đến nôi Đế Lăng Thiên kia sắc mặt lại càng thêm đen, trừng mắt Thanh Hoàng nói, ngươi, ngươi thật, không biết xấu hổ. Nào có như vậy khen chính mình. Đế Lăng Thiên lời này mới vừa nói xong, Thanh Hoàng liền nghiêm trang nhìn hắn nói, sở vương gia, không biết xấu hổ chính là ngươi được chứ. Bổn cô nương tại đây trên đường cái đi được hảo hảo, là ngươi chủ động khai khẩu, cũng là ngươi chủ động làm ta thượng ngươi xe ngựa. Ta không thượng đi, ngươi còn chết quấn lấy không bỏ. Muốn hay không gọi mọi người tới bình phân xử, đến tột cùng là ai không biết xấu hổ. Thanh Hoàng lời này nói được đúng lý hợp tình, khí thẳng lý tráng. Nói xong, nàng thật đúng là làm bộ muốn cho đại gia tới phân xử, làm Đế Lăng Thiên mặt lại đen vài phần. Chương 95 độc kế ám sinh, 6. Vì thế giơ tay lên, ngón tay cách không một chút, trực tiếp điểm Thanh Hoàng á huyệt. Bên hai rốt của can tĩnh, Đế Lăng Thiên sắc mặt mới chậm rãi hòa hoãn lại đây, đối với ảnh nhất mệnh lệnh nói, đem nữ nhân này cấp ra ném vào tới. Ra muốn cho nàng kiến thức một chút, cái gì mới kêu chân chính không biết xấu hổ. Đế Lăng Thiên vừa nói sau, Thanh Hoàng mặt, nháy mắt liền đen, so vừa mới Đế Lăng Thiên càng sâu. Nàng rốt cuộc biết, Đế Lăng Thiên so với chính mình càng vô sỉ. Ra, này, ảnh nhất có chút khó xử. Hắn cũng không phải lo lắng Thanh Hoàng sẽ thu sau tính sổ, hắn là lo lắng Đế Lăng Thiên. Vạn nhất hắn nào một ngày thích Thanh Hoàng, lại hồi tưởng khởi hôm nay hắn đem Thanh Hoàng để tiến xe ngựa tình cảnh, kia hắn không phải xong rồi. Nghĩ, ảnh nhất lập tức thoái thác nói, ra, ngươi xem này Tô đại tiểu thư tốt xấu cũng là Thiên Kim tiểu thư, thuộc hạ dẫn theo giống như không tốt lắm. Ý của ngươi là làm ra tự mình động thủ. Đế Lăng Thiên thanh âm lạnh lạnh truyền ra tới, làm ảnh nhất thân mình không khỏi run run, nói, ra, ngươi về sau cũng không thể thu sau tính sổ a. Nói xong, ảnh nhất đang chuẩn bị đi đem Tô Thanh Hoàng nhắc tới, lúc này một đạo kình phong từ trong xe ngựa bừng lên, ngân quang chợt lóe. Thanh Hoàng vòng eo nháy mắt bị cuốn lên, kéo vào xe ngựa. Tiến xe ngựa, trên eo lực lượng buông lỏng, Thanh Hoàng ngã ngồi ở trên xe ngựa. Rồi tay xoa xoa bị quăng ngã đau ngông, Thanh Hoàng hung hăng trừng mắt nhìn Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, trong lòng mắng thầm, biến thái. Ngươi đang mắng bổn vương cái gì? Đế Lăng Thiên ánh mắt đột nhiên quét lại đây, làm Thanh Hoàng trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, dựa, quả nhiên là biến thái, liền này cũng biết. Tuy rằng Thanh Hoàng á huyệt bị điểm. Nhưng từ Thanh Hoàng biểu tình giữa, Đế Lăng Thiên biết Thanh Hoàng trong lòng mắng tuyệt đối không phải là lời hay. Vì thế thật sâu nhìn nàng một cái nói, nữ nhân vẫn là ôn nhu một ít đáng yêu. Thanh Hoàng vừa nghe, lại hung hăng trừng mắt nhìn Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, chửi thầm nói, dựa, nếu ngươi thích ôn nhu, làm gì còn quấn lấy bổn tiểu thư. Có sao? Đế Lăng Thiên lạnh lùng trở về một câu, cả kinh Thanh Hoàng thiếu chút nữa lại lần nữa quăng ngã ở trên xe ngựa. Thằng đến hơi hơi hé miệng, xác định chính mình không thể phát ra tiếng sau lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá trong lòng lại đối Đế Lăng Thiên càng thêm kiêng kỵ lên. Chết nam nhân, tử biến thái, thế nhưng liền nàng trong lòng tưởng cái gì đều biết, này quá khủng bố, về sau vẫn là cách hắn xa một chút hảo. Nghĩ đến này biến thái không biết phát cái gì thần tinh thế nào cũng phải đem chính mình lộng lên xe ngựa tới, vì thế ngước mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dùng ánh mắt dò hỏi, ngươi tìm ta có việc? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Đế Lăng Thiên ánh mắt một trọn, nhàn nhạt nói. Nhàm chán. Thanh Hoàng giận chừng, ta và ngươi thuộc sao? Không có việc gì còn tìm, quả nhiên là bệnh thần kinh. Thanh Hoàng biểu tình biến hóa thật sự mau, vốn tưởng rằng cái này Đế Lăng Thiên hẳn là sẽ không biết nàng nói cái gì, lại không nghĩ nhĩ lại lần nữa truyền đến hắn thanh âm, mang theo lên án ý vị. Ngươi lại đang mắng ta. Thanh Hoàng vừa nghe, chột dạ không dám nhìn hắn. Bị ta nói trúng rồi, chột dạ. Đế Lăng Thiên nhìn Thanh Hoàng chột dạ bộ dáng, khóe môi hơi hơi dương lên, một bộ hảo tâm tình bộ dáng. Xe ngựa ngoại, Ảnh Nhất nghe Đế Lăng Thiên một người nói chuyện, hướng lên trời mánh đến phiên vài cái xem thường. Trong lòng chửi thầm nói, quả nhiên là ra, này yêu thích chính là không giống người thường. Ai chột dạ? Thanh Hoàng vừa nghe, tặc mau lại lần nữa ngẩng đầu trừng mắt Đế Lăng Thiên, một bộ ta mới không có chột dạ bộ dáng. Nhưng mà, Thanh Hoàng lại không biết nàng này giấu đầu lòi đuôi tức giận bộ dáng, tựa như một con tạc ma hồ ly đáng yêu cực kỳ, làm Đế Lăng Thiên nhịn không được cười khẽ ra tiếng. 6 càng tất. Chương 96 tương kế tựu kế, 1. Ha ha. Đế Lăng Thiên tiếng cười thanh thúy mà dễ nghe, nghe được xe ngựa ngoại Ảnh Nhất nháy mắt trừng lớn hai mắt. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn kia bị chặn hắn tầm mắt màn xe. Bồi ở Đế Lăng Thiên bên người ngần ấy năm. Thấy được nhiều nhất chính là hắn mặt lạnh cùng vô tình. Đến nỗi tiếng cười, đó là chưa từng có nghe được quá. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng nghe được Đế Lăng Thiên tiếng cười, mà dùng cười đến như vậy thoải mái, này quả thực làm hắn không thể tin được chính mình lỗ thai. Trong lòng đối Thanh Hoàng càng thêm bội phục lên, thậm chí chờ mong Thanh Hoàng có thể trở thành nữ chủ tử một ngày. Cười, cười cái cầu A. Thanh Hoàng trắng một Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, dùng khẩu hình nói, đem ta huyệt đạo cởi bỏ. Nhưng mà, Đế Lăng Thiên tự cố cười, càng thêm cảm thấy Thanh Hoàng kia tạc ma bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Làm tâm tình của hắn thực hảo. Hình dung như thế nào đâu? Thích. Đối chính là thích. Hắn thích nhìn Thanh Hoàng tạc ma bộ dáng, thích trên mặt nàng lúc này biểu tình. Nghĩ, Đế Lăng Thiên tâm tình càng thêm sung sướng lên, tùy ý Thanh Hoàng không ngừng dùng khẩu hình nói giúp ta cởi bỏ huyệt đạo chính là không để ý tới nàng. Thẳng đến Thanh Hoàng lại lần nữa buồn bực. Rồi tay hướng tới Đế Lăng Thiên kia trương thiên nội nhân oán khuôn mặt tuấn tú thượng chụp tới. Đế Lăng Thiên chính cao hứng, Thanh Hoàng thình lình như vậy một chảo, làm hắn có chút phản ứng không kịp. Con hảo, hắn võ nghệ cao cường, phản ứng cũng mau, rồi tay bắt được Thanh Hoàng mà chảo. Hai tay chạm nhau, tuy rằng một con đại một con, lại là vô cùng hài hòa. Thanh Hoàng tay kiều nhu mà tinh tế, Đế Lăng Thiên khớp xương rõ ràng, đại mà ấm áp, vừa vặn đem Thanh Hoàng tay bao ở. Ấm áp truyền đến, làm Thanh Hoàng nhịn không được có chút ngẩn ngơ, ngước mắt ngốc ngốc nhìn Đế Lăng Thiên. Lúc này, Đế Lăng Thiên ánh mắt cũng chính nhìn về phía Thanh Hoàng, bốn mắt nhìn nhau, như người yêu quấn quýt si mê giống nhau, thật lâu không muốn buông ra. Hai người liền như vậy nhìn, tay chặt che nắm. Kia mềm mại xúc giác làm Đế Lăng Thiên không muốn buông ra, nghĩ nếu như vậy vẫn luôn nắm đi xuống thật tốt. Cái này ý niệm cùng nhau, Đế Lăng Thiên trong lòng cả kinh. Sau đó mạnh đến buông lỏng ra Thanh Hoàng tay ngọc. Trên tay ấm áp biến mất, Thanh Hoàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt thửng đỏ đem đầu chuyển khai. Thanh Hoàng mặt đỏ, Đế Lăng Thiên cũng hảo không đến nào đi, chẳng qua hắn ra mặt xó hậu xem không quá ra tới mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong xe ngựa không khí có chút ái muội xấu hổ lên, làm Đế Lăng Thiên trong lòng có chút biệt níu. Vì thế tay cầm thành quyền đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng, nhìn Thanh Hoàng hơi hơi hé miệng. Rồi lại không biết nên nói chút cái gì. Thanh Hoàng vẫn luôn đừng mặt, cổ có chút khó chịu lên. Vì thế quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, lại thấy ra hỏa này đem nàng chảo tiến vào không nói lời nào, vì thế lại lần nữa trong lòng mắng một tiếng bệnh thần kinh sau, xốc lên màn xe chui đi ra ngoài. Màn xe vừa động, Ảnh Nhất liền đem xe ngựa ngừng lại, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn nàng. Tô Đại Tiểu Thư, ngươi Ảnh Nhất hỏi chuyện còn chưa nói xong. Thanh Hoàng đã nhảy xuống xe ngựa vội vàng rời đi. Kia tốc độ có thể so với chạy trốn, liền chính mình huyệt đạo còn không có giải đều quên mất. Ảnh Nhất xem Thanh Hoàng nháy mắt không có thân ảnh, nghĩ đến phía trước Đế Lăng Thiên nói câu kia ra muốn cho nàng kiến thức một chút, cái gì mới kêu không biết xấu hổ, thầm nghĩ, ra không phải là đối Tô đại tiểu thư làm cái gì đi. Bằng không nàng như thế nào giống đang chạy trốn. Trong lòng tưởng là như vậy tưởng, trong miệng cũng không dám nói ra tới. Trong tay roi ngựa dương lên, xe ngựa lại lần nữa khởi động. Lúc này, đường cái bên trái một gian trà lâu phía trên, cửa sổ mở rộng ra. Quân Lâm Lam ngồi ở bên cửa sổ, trên đường cái phát sinh một màn xem đến rõ ràng. Đường hắn nhìn đến Thanh Hoàng lại lần nữa từ Đế Lăng Thiên trong xe ngựa nhảy ra lúc sau, sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Phảng phất kia bắt được thê tử hồng hạnh xuất tường trượng phu, khí hận muốn giết người. Chương 97 tương kế tự kế, nhị. Đáng chết nữ nhân. Quân Lâm Lam thầm mắng một tiếng, sau đó phịch một tiếng đóng lại cửa sổ. Thanh Hoàng nhảy xuống xe ngựa sau liền chạy như bay đi phía trước mà đi, giống như phía sau có quỷ đuổi theo nàng giống nhau. Thằng đến chạy đã mệt, lúc này mới dừng lại nghỉ một hơi. Dừng lại hạ, Thanh Hoàng lúc này mới nhớ tới chính mình á huyệt không giải, vì thế sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Trong lòng đem Đế Lăng Thiên Tổ Tông 18 đại mắng cái biến, vẫn là chưa hết giận. Trong lòng oán hận tưởng, lần sau đụng tới kêu biến thái nhất định phải hòa nhau này một ván. Còn không phải là kéo cái tay sao, thế nhưng làm nàng đường đường hiện đại lính đánh thuê chi vương chạy chối chết, quả thực mất mặt ném về đến nhà. Bị Đế Lăng Thiên lộng như vậy vừa ra, Thanh Hoàng không còn có đi dạo phố hứng thú, xoay người hồi phủ thừa tướng đi. Mới vừa một hồi phủ, đi ngang qua hoa viên thời điểm, hai cái tỷ nữ thanh âm truyền vào nàng trong tai. Ngươi biết không? Ta nghe nói phu nhân đang ở cấp đại tiểu thư thân cận đâu. Biết ta, nghe hải đường viện người ta nói phu nhân vì thế còn chuẩn bị quá mấy ngày làm cái yến hội đâu. A, làm yến hội, đó chính là nói chúng ta có thể một nhìn đã mắt. Đó là đương nhiên, ta nghe nói nhị tiểu thư cũng thỉnh thái tử điện hạ tới đâu. Hai tiểu nha đầu nghị luận còn ở tiếp tục, Thanh Hoàng sắc mặt lại thay đổi. Xoay người hướng tới Lưu thị hải đường viện mà đi, nàng muốn đi hỏi cái rõ ràng. Tiến hải đường viện, Thanh Hoàng liền nghe được hai cái bà tử đang đứng ở một bên nói nhỏ. Vốn dĩ không để bụng, mà khi nàng tên từ bọn họ trong miệng nhảy ra là lúc, Thanh Hoàng liền để lại một cái tâm, lặng lặng đứng ở một bên nghe. Nghe xong bà tử nói, Thanh Hoàng sắc mặt đã đen nhánh như mực. Toàn thân kích động nồng đậm sát ý. Thì ra là thế. Chắc không được Lưu thị sẽ kia hảo tâm giúp nàng tìm nhà chồng đâu, nguyên lai thế nhưng trộn lẫn loại này tâm tư. Hảo. Thức hảo, một khi đã như vậy, vậy đừng trách nàng. Nghĩ, Thanh Hoàng một thân lạnh lẽo xoay người rời đi. Giờ khắc này, nàng thực may mắn lúc này hồi phủ, bằng không như thế nào sẽ nghe được đến những lời này đó. Nếu nghe không được những lời này đó, nói không chừng thật đúng là sẽ bị Lưu Thị thực hiện được, chứ Lưu Thị nói. Đến nỗi hiện tại sao, sự tình sẽ như thế nào phát triển phải nàng định đoạt. Thanh Hoàng con ngươi sát khí chợt lóe, xoay người lại lần nữa ra phủ. Lúc này đây, Thanh Hoàng thẳng đến kia tiệm thuốc mà đi. Nếu Lưu Thị chuẩn bị hãm hại nàng, kia nàng liền tới cái tương kế tự kế. Nàng đảo muốn nhìn một chút chơi mưu kế đến tột cùng là ai cao một bậc. Lấy lòng dược liệu, Thanh Hoàng trở lại vu viện sau liền chính mình mân mê lên. Một canh giờ sau, đại công cáo thành, Thanh Hoàng lúc này mới đi ra nhà ở. Rồi tay sờ sờ bụng, đói đến không nhẹ, vì thế xoay người đi phòng bếp. Trong phòng bếp người chính từng người bận rộn. Nhìn đến Thanh Hoàng tiến vào, một đám lại lần nữa thối lui đến một bên. Thanh Hoàng vừa thấy, ánh mắt lóe lóe, đi đến trước bàn lập tức ngồi xuống, chuyên chọn hảo đồ ăn tới ăn. Nhanh chóng dùng xong cơm, Thanh Hoàng lúc này mới rời đi. Đi trở về vũ viện, nghĩ đến chính mình bên người không giúp đỡ thực không có phương tiện, đặc biệt là có chút yêu cầu cao độ sự tình cần thiết phải có cao thủ mới được, vì thế lại lần nữa ra phủ. Nàng quyết định đi tìm người khác mượn cái giúp đỡ tới dùng. Ở nguyên lai Tô Thanh Hoàng trong trí nhớ, đã từng có một người đối nàng không tồi. Chẳng sợ mỗi người đều kêu nàng thảo bao phế vật thời điểm, đều không có xem nhẹ nàng. Người nọ chính là Thượng Thư Phủ Nhị Công Tử, Tần Nghệ. Xem ra trước mắt cũng chỉ có tìm hắn hỗ trợ. Nghĩ, Thanh Hoàng theo ký ức chiều Thượng Thư Phủ mà đi. Phủ Thừa Tướng ly Thượng Thư Phủ cũng không xa, chỉ cách một cái phố. Không nhiều lắm trong chốc lát, Thanh Hoàng liền đến Thượng Thư Phủ trước đại môn. Lúc này, Thượng Thư Phủ đại môn mở rộng ra, một chiếc làm Thanh Hoàng có chút quen mắt xe ngựa chính ngừng ở trước đại môn. Thanh Hoàng ánh mắt ở trên xe ngựa nhìn lướt qua, cũng không như thế nào lưu tâm cũng không để ý, lập tức hướng tới Thượng Thư Phủ mà đi. Chương 98 tương kế tự kế, tam. Cô nương, ngươi tìm ai? Thanh Hoàng mới vừa đi đến thượng thư phủ trước đại môn, liền nghe được một đạo dò hỏi thanh âm truyền đến, một cái gã sai vặt trang điểm người gác cổng đã đi tới. Ta tìm quý phủ nhị công tử Tần Nghệ. Thanh Hoàng nhìn gã sai vặt nhàn nhạt nói. Tìm nhị công tử. Gã sai vặt vẻ mặt hồ nghi nhìn Thanh Hoàng, trong mắt chậm rãi dâng lên một mạt khinh bỉ chi ý, nói, cô nương sẽ không cũng là thích nhà của chúng ta nhị công tử, cho nên đã tìm tới cửa đi. Ngậy. Gã sai vật nói nghe được Thanh Hoàng sửng sốt, nhất thời không có phản ứng lại đây. Ký ức biết được kia Tần Nghệ sắc thật lớn lên không tồi, tuy rằng so không được Đế Lăng Thiên cái kia yêu nghiệt, cũng coi như là phong lưu phong khoáng, có người thích hắn cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà, Thanh Hoàng này phó biểu tình xem ở gã sai vật trong mắt, chẳng khác nào là cam chịu. Vì thế càng thêm xem thường lên, nói, cô nương vẫn là đâu ra hồi nào đi thôi, nhà của chúng ta nhị thiếu gia đã có vị hôn thê. Thanh Hoàng vừa nghe gã sai vật đem nàng trở thành ái mộ Tần Nghệ nữ tử, giờ khóc giờ cười, chỉ phải giải thích nói, tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm. Ta đối với các ngươi gia nhị tiểu gia không có phi phân chi tưởng, tìm hắn là có khác sự tình thỉnh hắn hỗ trợ. Gã sai vật nhìn Thanh Hoàng, đặc biệt là nhìn nàng kia trương tuyệt sắc khuynh thành sắc mặt, căn bản liền không tin nàng lời nói. Ngược lại càng thêm khinh bị nói, cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp không phải là nhà ai thanh lâu ra tới đi. Ta nhưng nói cho ngươi Nga, nhà của chúng ta lão gia là tuyệt đối sẽ không làm nhị thiếu gia cưới một cái thanh lâu nữ tử. Bị gã sai vật trở thành thanh lâu nữ tử, Thanh Hoàng trên mặt rốt cuộc hợp lại thượng một tầng giận tái đi, lạnh lùng ánh mắt nhìn gã sai vật nói, Tần Nghệ rốt cuộc có ở đây không? Cảm giác được Thanh Hoàng tức giận, đặc biệt là đối thượng Thanh Hoàng ánh mắt, gã sai vật có chút phát tủng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng chỉ là một cái thanh lâu cô nương, lại là lá gan lại lớn lên nói, lớn mật nữ tử, nhà ta nhị thiếu gia tên là người kêu sao? Làm sao vậy, cha mẹ đặt tên còn không phải là để cho người khác kêu sao? Thanh Hoàng trắng gã sai vật liếc mắt một cái, lạnh giọng nói. Ngươi! Gã sai vật bị Thanh Hoàng như vậy vừa hỏi, tức giận đến nói không ra lời. Chỉ phải hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, không vui nói, đi đi đi, nhà ta nhị thiếu gia là sẽ không gặp ngươi. Vừa nói, gã sai vật một bên vội vàng Thanh Hoàng. Lúc này Thanh Hoàng trong lòng rất là bực bội, đang muốn phát tác là lúc, liền nghe được sau đại môn truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, liền nhìn đến thượng thư Tần đại nhân bồi một cái nam tử đi ra. Kia nam nhân biểu tình lãnh khốc, khuôn mặt tuấn mỹ, đúng là Đế Lăng Thiên. Đế Lăng Thiên vừa ra thượng thư phủ đại môn, liền nhìn đến Thanh Hoàng đứng ở ngoài cửa đang cùng gã sai vặt tranh chấp cái gì. Không biết vì sao, giờ khắc này Đế Lăng Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khác thường. Cho rằng Thanh Hoàng là tới tìm hắn, vì thế khỏe môi hơi hơi dơ lên lên, hướng tới Thanh Hoàng đi đến. Sao lại thế này? Đế Lăng Thiên vừa ra thanh, kinh đến không chỉ là gã sai vật còn có thượng thư Tần đại nhân. Cùng chiêu làm quan, đối với Đế Lăng Thiên tính tình hắn vẫn là hiểu biết, biết hắn trước nay là không mừng lo chuyện bao đồng. Nhưng hôm nay, ở hắn phủ trước cửa, Đế Lăng Thiên thế nhưng quản nổi lên nhàn sự, làm hắn nháy mắt cảm thấy Thái Dương muốn từ phía Tây ra tới. Vì thế vô cùng kinh ngạc đi theo Đế Lăng Thiên phía sau hướng tới Tuyết Hoàng đi đến. Chỉ có đi theo Đế Lăng Thiên phía sau ảnh nhất, nhìn một màn này thấy nhiều không trách. Hắn cảm thấy chỉ cần một đụng tới Tô Thanh Hoàng, Đế Lăng Thiên liền không phải Đế Lăng Thiên. Sao lại thế này? Đế Lăng Thiên lại lần nữa hỏi một câu, ánh mắt lại là nhìn Thanh Hoàng. Chương 99 tương kế tự kế, 4. Không có gì. Thanh Hoàng không muốn cùng Đế Lăng Thiên từng có nhiều giao thoa, vì thế nhàn nhạt trả lời. Vừa mới nhìn đến Đế Lăng Thiên thời điểm, nàng rất là kinh ngạc một chút. Đồng thời cảm thấy thế giới này thật sự là quá nhỏ, như vậy thế nhưng cũng có thể chạm vào được với đối phương. Thanh Hoàng không muốn nói, làm Đế Lăng Thiên ánh mắt ám ám, quay đầu nhìn gã sai vật mệnh lệnh nói, ngươi nói. Gã sai vật bị Đế Lăng Thiên ánh mắt nhất chiều, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn một màn này, Thanh Hoàng trong lòng vô cùng cảm khái. Đây là quyền thế A. Lấy Đế Lăng Thiên thân phận cùng địa vị, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ dùng ánh mắt như vậy đảo qua, đối phương liền như chuột thấy mèo giống nhau tè ra quần. Giờ khắc này, Thanh Hoàng trong lòng bức thiết hy vọng chính mình cường đại lên. Nghĩ đến vừa mới này gã sai vật đối chính mình cùng đối Đế Lăng Thiên hoàn toàn bất đồng thái độ, Thanh Hoàng trong lòng hơi sắp lên. Theo sau mà đến Tần Thượng Thư nhìn bị Đế Lăng Thiên sợ tới mức không nhẹ gã sai vặt, vì thế tiến lên một bước hỏi gã sai vặt nói, Tiểu Lâm, đến tuột cùng là chuyện như thế nào, ngươi còn không cho Sở Vương nói rõ ràng. Tần Thượng Thư ra tiếng, gã sai vặt lá gan cuối cùng là tráng một chút, túi đầu nói, Sở Vương ra, lão ra, sự tình là cái dạng này. Gã sai vặt đem Thanh Hoàng tới tìm Tần Nghệ sự tình nói ra. Đế Lăng Thiên vừa nghe, sắc mặt nháy mắt liền đen. Hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Tần Thượng Thư rất là ngoài ý muốn nhìn Thanh Hoàng hỏi, cô nương, ngươi tên là gì, không biết tìm khuyển tử chuyện gì. Hạ ở Tô Thanh Hoàng, tìm Tần Nghệ là tưởng thỉnh hắn giúp cái tiểu vội. Bất quá vị này tiểu ca. Thanh Hoàng nói chưa nói xong, Tần Thượng Thư đã đại khái biết đã xảy ra chuyện gì. Vì thế quay đầu trừng mắt nhìn gã sai vật liếc mắt một cái, khiển trách nói, Tiểu Lâm, ngươi là làm sao bây giờ sự, trong chốc lát chính mình đi xuống lãnh phạt. Nói xong, Tần Thượng Thư lúc này mới quay đầu nhìn Thanh Hoàng nói, nguyên lai là Tô Đại Tiểu Thư, không biết Tô Đại Tiểu Thư tìm khuyển tử hỗ trợ cái gì có không cùng Lao Phu nói một câu. Đa tạ Thượng Thư đại nhân ý tốt, không cần, Thanh Hoàng cáo tử. Nói xong, Thanh Hoàng lập tức xoay người rời đi. Phảng phất không có nhìn đến Đế Lăng Thiên giống nhau. Kỳ thật Thanh Hoàng vốn dĩ cũng tưởng cùng Đế Lăng Thiên nói cá biệt, nhưng tưởng tượng đến hắn phía trước thế nhưng điểm nàng á huyệt, trong lòng liền vô cớ dâng lên một cổ tức giận, vì thế xem cũng chưa liếc hắn một cái, liền như vậy đi rồi. Thanh Hoàng làm lơ, làm Đế Lăng Thiên rất là bực bội, sắc mặt lại lần nữa đen vài phần. Quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn kia gã sai vật liếc mắt một cái, đi nhanh hướng tới chính mình xe ngựa mà đi. Đế Lăng Thiên đột mà đến liếc mắt một cái, không chỉ có sợ tới mức gã sai vật dùng mình một cái, càng là làm Tần Thượng Thư không hiểu ra sao. Đến nỗi ảnh nhất chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim một bộ cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng. Đế Lăng Thiên tuy rằng hướng tới chính mình xe ngựa đi đến, nhưng kia ánh mắt lại trước sau đuổi theo Tô Thanh Hoàng. Mắt thấy nàng từ hắn xe ngựa trước trải qua, Đế Lăng Thiên đột nhiên thân mình vừa động, nháy mắt khinh gần Thanh Hoàng. Sau đó bàn tay to duỗi ra đem nàng chảo vào xe ngựa. Đang chuẩn bị xoay người hồi phủ Tần Thượng Thư nhìn một màn này, trực tiếp trợn mắt há hốc mồm lên. Thanh Hoàng lại lần nữa bị Đế Lăng Thiên chảo vào xe ngựa, trong lòng bực bội cực kỳ trừng mắt hắn nói, Đế Lăng Thiên, ngươi lại làm cái quỷ gì? Ta làm cái quỷ gì? Ta đảo muốn hỏi một chút ngươi làm cái quỷ gì? Hảo hảo ngươi đi tìm Tần Nghệ làm cái gì? Đế Lăng Thiên hắc một khuôn mặt, trước mắt lửa giận nhìn Thanh Hoàng. Không biết vì cái gì, tưởng tượng đến Thanh Hoàng thế nhưng đi tìm Tần Nghệ mà không phải tìm hắn, hắn trong lòng liền phi thường không thoải mái. Ta tìm ai cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi lại không phải ta người nào. Thanh Hoàng nghe được Đế Lăng Thiên chất vấn nói, phi thường vô ngữ trợn trắng mắt. Chương 100 tương kế tự kế, nam. Ngươi. Đế Lăng Thiên khó thở, hung hăng trừng mắt Thanh Hoàng. Trong đầu lại nghĩ đến nàng vừa mới nói lời nói. Đúng vậy. Hắn lại không phải nàng người nào, làm gì quản chuyện của nàng A. Nhưng tưởng tượng đến nàng đi tìm nam nhân khác đi, trong lòng như thế nào đều không thoải mái. Vì thế rồi dám nửa ngày, Đế Lăng Thiên cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ tới, chỉ phải lại lần nữa trừng mắt nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái nói, ngươi tìm hắn làm cái gì? Cùng ngươi nói có ích lợi gì, ngươi lại không thể giúp ta. Thanh Hoàng nhỏ giọng cùng nói thầm một câu, rất là thất bại. Vốn dĩ nàng nghĩ tìm Tần Nghệ mượn một người tới dùng, chờ giải quyết kia sự kiện liền còn trở về. Nhưng lại không nghĩ không chỉ có chưa thấy được Tần Nghệ người, ngay cả Thượng Thư Phủ Môn đều không có đi vào, xem ra kia sự kiện chỉ có thể dựa nàng chính mình. Lại không nghĩ Thanh Hoàng nói sớm bị Đế Lăng Thiên một chữ không lẩu nghe vào trong tai. Vì thế, hắn ánh mắt lóe lóe, nhìn Thanh Hoàng nói, ngươi đều không nói, lại như thế nào biết ta có thể hay không giúp ngươi. Ngươi có thể giúp ta. Thanh Hoàng vừa nghe cuối cùng có điểm tinh thần, một đôi con ngươi sáng quắc nhìn hắn. Bị Thanh Hoàng như vậy nhìn, Đế Lăng Thiên có chút ngượng ngùng, sắc mặt hơi hơi cứng lên, khó được ôn tồn nói đến nghe một chút, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nghe ngôn, Thanh Hoàng trầm ngâm một chút, nghĩ Đế Lăng Thiên cùng chính mình không oan không thù hẳn là không đến mức sẽ hại chính mình. Lúc này mới mở miệng nói, là cái dạng này, Tô Mục nguyên bản là tưởng đuổi ta ra phủ. Sau lại ta không đồng ý bọn họ hiện tại liền suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là đem ta gả đi ra ngoài. Phu nhân Lưu Thị quyết định ở nhà tổ chức một cái yến hội, sau đó ở yến hội ngày đó hãm hại ta, không chỉ có muốn hủy hoại ta thanh danh, càng là chuẩn bị đem ta gả cho một cái khất cái. ta tính toán tương kế tự kế, cho nên mới chuẩn bị đi tìm Tần Nghệ mượn cái võ lâm cao thủ tới dùng dùng. Thanh Hoàng giản lược đem sự tình trải qua nói xong, lại đem chính mình tìm Tần Nghệ mục đích nói ra. Đế Lăng Thiên nghe xong, sắc mặt hơi bực nhìn nàng nói, liền việc này a, liền việc này. Thanh Hoàng gật gật đầu. Đế Lăng Thiên có chút hết trô nói rồi, trừng mắt nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái nói, người nữ nhân này, bổn vương bên người cao thủ nhiều như mây, người tài ba bò lớn, muốn cái gì người không có, ngươi thế nhưng không tới tìm bổn vương, ngược lại đi tìm Tần Nghệ kia tiểu tử. Thanh Hoàng nghe xong Đế Lăng Thiên nói cũng vô ngữ, trừng hắn một cái nói, ta nhưng thật ra muốn tìm ngươi a, nhưng ta và ngươi không thân. Nói nữa, ngươi là cao cao tại thượng vương gia, liền tính ta tới tìm ngươi, ngươi cũng chưa chắc sẽ đáp ứng a. Liên bởi vì không biết bổn vương có thể hay không đáp ứng, ngươi liền đi tìm Tần Nghệ tiểu tử, cuối cùng còn bị một cái nô tài che ở ngoài cửa. Nghĩ đến Thanh Hoàng đi tìm Tần Nghệ, thế nhưng bị một cái nô tài chắn ngoài cửa, Đế Lăng Thiên trong lòng liền có chút khó chịu. Mắng thầm, bổn nữ nhân, ta này không phải cảm thấy Tần Nghệ sĩ không tồi sao, ai biết nhà bọn họ nô tài lại như vậy ngưu bức a, sớm biết rằng ta liền không đi tìm hắn. Thanh Hoàng có chút buồn bực nói, ai nguyện ý bị che ở ngoài cửa a? Nhưng nàng này đời trước trừ bỏ cùng Tần Nghệ có thể nói được với nói mấy câu ngoại, cũng không quen biết người khác. Hiện tại đã biết. Đế Lăng Thiên trừng mắt Thanh Hoàng, một bộ giận này không tranh bộ dáng. Đã biết. Thanh Hoàng nhưng thật ra không có cùng Đế Lăng Thiên đối với tới, rất là ngoan ngoãn gật gật đầu. Về sau có việc liền tới Sở Vương phủ tìm bổn vương. Đế Lăng Thiên nhìn Thanh Hoàng nhận sai thái độ tốt đẹp, nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Đế Lăng Thiên nói làm Thanh Hoàng cả kinh, trừng lớn hai mắt nhìn nàng. Đừng trừng mắt nhìn, vốn dĩ chính là mắt nhỏ, trừng đến lại đại cũng biến thành không được mắt to. Nhìn Thanh Hoàng kia ngơ ngốc bộ dáng, Đế Lăng Thiên trong lòng bật cười, ngoài miệng lại không buông tha người. Chương 101 tương kế tự kế, 6. Người Thanh Hoàng nghe xong có chút bực bội, đang ở trả lời lại một cách mỉa mai trở về. Nhưng tưởng tượng đến hắn có thể giúp chính mình, lại đem đến bên miệng nói nuốt trở về, hỏi, ngươi là nghiêm túc, không gạt ta. Bổn nữ nhân, ta lừa ngươi làm cái gì? Đế Lăng Thiên trừng mắt nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái, sau đó dương giọng nói, ảnh nhất, từ hôm nay trở đi ngươi trước đi theo Tô Thanh Hoàng. Lần này giật mình đến phiên ảnh nhất, hắn hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì chỉ hóa thành một cái vâng tự. Cái này tin. Vừa lòng. Đế Lăng Thiên nhìn vẻ mặt ý cười Thanh Hoàng. Tâm tình cũng đi theo hảo lên, khỏe môi hơi hơi dương, trên mặt hợp lại một nụ cười nhẹ. Thanh Hoàng cảm tạ vương gia. Thanh Hoàng lúc này mới quy quy củ củ, cung cung kính kính hướng tới Đế Lăng Thiên nói một tiếng tạ. Ngươi chính là như vậy cảm tạ người khác. Đế Lăng Thiên khó được tâm tình hảo, nghe xong Thanh Hoàng nói lời cảm tạ nói sau, hài hước hỏi. Bằng không vương gia muốn như thế nào tạ? Lấy thân báo đáp. Thanh Hoàng nhướng mày, há mồm liền tới rồi như vậy một câu. Làm Đế Lăng Thiên cả kinh bị nước miếng sặc một chút. Sắc mặt cũng mấy không thể thấy đỏ một chút, sau đó có chút mất tự nhiên nhìn Thanh Hoàng, ánh mắt phức tạp. Đón Đế Lăng Thiên kia có chút phức tạp ánh mắt, Thanh Hoàng đột nhiên nhoẻn miệng cười nói, đừng nghĩ nhiều, đó là không có khả năng. Một câu, liền như một chậu nước lạnh giống nhau, đem Đế Lăng Thiên kia mới vừa nổi lên một ít gợn sóng tâm cấp tới lạnh. Đế Lăng Thiên nhẹ nhàng khụ một tiếng, che giấu một chút chính mình thất thố. Sau đó nhìn Thanh Hoàng nói, như vậy đi, ngươi mời ta ăn cơm tổng được rồi đi. Ăn cơm. Thanh Hoàng nghĩ nghĩ hiện tại cơm trưa thời gian đã qua, buổi tối thời gian lại không tới. Hơn nữa nàng hiện tại trên người bạc không nhiều lắm, không thể loạn hoa đến tổn. Về sau nghĩ nghĩ chính mình ở hiện đại thời điểm sẽ làm mấy cái ăn sáng, hương vị cũng không tệ lắm. Vì thế đề nghị nói, không bằng hôm nào ta tự mình xuống bếp cho ngươi làm mấy cái ăn sáng như thế nào. Tự mình nấu ăn. Ngươi. Đế Lăng Thiên vẻ mặt không tin nhìn Thanh Hoàng, xem đến nàng trong lòng hơi bực nói, như thế nào, ngươi không tin ta sẽ nấu ăn. Muốn hay không bổn tiểu thư hiện tại liền làm cho ngươi nếm thử. Đây chính là ngươi nói Nga. Đế Lăng Thiên vốn dĩ cũng không có tính toán thật sự làm Thanh Hoàng nấu ăn, nhưng hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói cũng chỉ hảo thuận thế leo lên. Làm liền làm, cho rằng bổn cô nương không dám a. Thanh Hoàng tính bướng bỉnh vừa lên tới, trực tiếp cùng Đế Lăng Thiên khiêm thượng. Hảo! Đế Lăng Thiên vừa nghe, trên mặt lại lần nữa lộ ra ý cười, đối ảnh nhất phân phó nói, hồi phủ. Là! ảnh nhất quay đầu ngựa lại, hướng tới Sở Vương phủ mà đi. Nói thật, đối với Tô Thanh Hoàng sẽ nấu ăn chuyện này, hắn tỏ vẻ thực chờ mong. Rốt cuộc từ bọn họ phía trước điều tra tới tư liệu biểu hiện này, Tô Thanh Hoàng là thật sự cái gì đều sẽ không thảo bao phế vật tiểu thư. Hiện tại nàng xoay người biến đổi, không chỉ có người thông minh, thế nhưng còn sẽ nấu ăn, càng thêm làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đế Lăng Thiên lại làm sao không cảm thấy ngoài ý muốn đâu, hắn vốn tưởng rằng Thanh Hoàng chỉ là có chút tiểu thông minh, có chút bạo tính tình, lại không nghĩ thế nhưng sẽ nấu ăn. Đến nỗi có phải hay không thật sự sẽ nấu ăn, còn chờ thương thảo, nhưng Đế Lăng Thiên tin tưởng Thanh Hoàng nếu dám nói như vậy, kia 89/10 liền biết. Chẳng qua nàng làm đồ ăn rốt cuộc có thể ăn được hay không, lại vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng mà, cứ như vậy làm hắn đối Thanh Hoàng càng thêm tò mò lên, cảm giác nàng tựa như cái mê giống nhau, làm người nhịn không được muốn thăm dò. Xe ngựa thực mau trở về Sở Vương phủ. Tiến phủ, Đế Lăng Thiên trực tiếp làm ảnh nhất đem Thanh Hoàng đưa tới phòng bếp. Mà chính hắn thay đổi một bộ quần áo sau, cũng đi phòng bếp, muốn nhìn một chút Thanh Hoàng lại như thế nào nấu ăn. 6 càng tất. Chương 102 đại triển trù nghệ, 1. Sở Vương phủ đầu bếp nữ nhóm, đầu tiên là nhìn đến ảnh nhất mang theo một cái cô nương tiến vào, sau lại nhìn đến Đế Lăng Thiên vị này như bức chủ tử tự mình tiến đến, một đám xúc ở một bên sợ tới mức đại khí cũng không dám ra. Các ngươi đừng câu nệ, nên làm gì liền làm gì đi. Cho ta mượn một cây đao, một khối sắt rau bản là được. Thanh Hoàng nhìn sợ tới mức không nhẹ đầu bếp nữ nhóm, cười mở miệng. Nhưng mà, đầu bếp nữ nhóm như cũ không dám động. Nói giỡn, Đế Lăng Thiên này tôn đại Phật đứng ở một bên, kia áp khí ép tới các nàng đại khí cũng không dám ra, càng đừng nói động. Một hồi lâu cũng chưa nhìn đến đầu bếp nữ nhóm động tác, Thanh Hoàng có chút kỳ quái, đang muốn hỏi chính mình có phải hay không lớn lên quá dọa người, đem các nàng dọa tới rồi là lúc. Dư Quang đột nhiên quét đứng ở phòng bếp cạnh cửa thượng Đế Lăng Thiên, vì thế không khỏi mắt trợn trắng. Tiến lên nhìn hắn nói, ta nói đại vương ra, ngươi đây là không tin chủ nghệ của ta đâu, vẫn là không tin ta nhân phẩm A làm đồ ăn cũng đáng giá ngươi tự mình chạy tới đương trông coi sao. Đầu bếp nữ nhóm nghe được Thanh Hoàng đối Đế Lăng Thiên như vậy tùy ý nói chuyện, một đám trừng lớn hai mắt, mãn nhãn thần kỳ nhìn Thanh Hoàng. Như thế nào, ta qua chính mình ra phòng bếp đến xem, ngươi có ý kiến. Nghe ngôn, Đế Lăng Thiên nhướng mày, nhàn nhạt nhìn Thanh Hoàng. Không. Đương nhiên không ý kiến. Thanh Hoàng nào dám nói có ý kiến a, này lại không phải chính mình địa bàn. Hơn nữa nàng hiện tại ở vào thiếu nhân tình dùng đồ ăn còn phân thượng, nào dám nói thêm cái gì. Chỉ là nhìn đến một bên những cái đó phảng phất dọa choáng váng đầu bếp nữ khi, tâm sinh không đành lòng nói, Đế Lăng Thiên, nếu ngươi muốn ở bên ngoài nhìn nói, có thể hay không làm các nàng trước đi ra ngoài nghỉ ngơi một hồi a. Nghe vậy, Đế Lăng Thiên ánh mắt từ những cái đó đầu bếp nữ nhóm trên người đảo qua, ánh mắt lóe lóe hỏi, ngươi không cần giúp đỡ sao? Giúp đỡ? Ngươi không phải ở chỗ này sao? Thanh Hoàng một bộ đương nhiên nói, làm những cái đó mới vừa phục hồi tinh thần lại đầu bếp nữ nhóm sợ tới mức thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Các nàng một đám nhìn Thanh Hoàng, thầm nghĩ trong lòng, ta cô nãi nãi à, vương gia là cái gì thân phận, ngươi cũng dám làm hắn hỗ trợ nấu cơm, này không phải tìm chết sao? Liên ở các nàng lo lắng Đế Lăng Thiên muốn phát hỏa, sẽ một cái tắt chụp chết Thanh Hoàng là lúc, ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Đế Lăng Thiên thế nhưng từ cửa đi đến, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thanh Hoàng hỏi, ngươi xác định muốn ta hỗ trợ. Vô nghĩa, ngươi đem các nàng sợ tới mức không thể làm việc, ngươi không hỗ trợ ai hỗ trợ. Thanh Hoàng trắng Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, sau đó chỉ bệ bếp nói, nặc, trong chốc lát ta xào rau, ngươi phụ trách nhóm lửa liền hảo. Mới vừa trở về thay đổi một bộ quần áo trở lại phòng bếp ảnh nhất vừa nghe Thanh Hoàng lời này, sợ tới mức dưới chân không song hướng tới trên mặt đất tài đi. May mắn hắn tay mắt lanh lẹ, bằng không phi tải cái cẩu gặm bùn không thể. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Thanh Hoàng, kia sùng bái chi tình giống như đào đào nước sông, miên nguyên không dứt. Đã sớm biết Thanh Hoàng lá gan đại, không sợ hắn chủ tử, lại không có nghĩ đến nàng lá gan thế nhưng lớn đến như thế nông nỗi, cũng dám phân phó hắn chủ tử làm việc. Mà càng làm cho người cảm thấy thần kỳ chính là, chủ tử thế nhưng không có phát hỏa. Giờ khắc này, ảnh nhất rất muốn đem chính mình mấy cái anh em gọi tới nhìn một cái, nhìn xem Thanh Hoàng vị này đã từng thảo bao phế vật là như thế nào chỉ huy chủ tử làm việc. Như vậy nghĩ, ảnh nhất cũng làm như vậy tử. Hắn thân hình chợt lóe, hướng tới các huynh đệ huấn luyện địa phương đi. Nói giỡn, muốn xem diễn, đến người đa tài hành. Liên tính chủ tử phát hiện sinh khí, cũng không phải hắn một người bị phạt. Cái này kêu có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ảnh nhất tới lại đi rồi, hơn nữa đi tìm người xem đi, Thanh Hoàng là một chút cũng không biết, nàng đã bắt đầu bận rộn lên. Chương 103 đại triển trù nghệ, nhị. Đến nỗi những cái đó đầu bếp nữ đứng ở trong phòng bếp là đi cũng không được, không đi cũng không được. Các ngươi đều trước đi ra ngoài. Cuối cùng Đế Lăng Thiên nhìn các nàng đứng ở trong phòng bếp thật sự là trướng mắt, lúc này mới phất phất tay làm các nàng đi ra ngoài. Vì thế đầu bếp nữ nhom trốn giống nhau rời đi phòng bếp, chỉ có quản sự Lao Ma Ma nhìn Đế Lăng Thiên triển khai giá thức đang chuẩn bị nhóm lửa là lúc, tâm sinh không đành lòng tráng lá gan tiến lên nói, vương ra, ngươi vẫn là trước đi ra ngoài đi. Ta tới cấp vị cô nương này trợ thủ. Nghe ngôn, Thanh Hoàng chỉ là nhướng mày, lại cái gì đều không có nói. Chỉ cần có người cho nàng đánh cái xuống tay, ai đều giống nhau, đều không phải là chỉ có Đế Lăng Thiên mới được. Hơn nữa nàng vừa mới như vậy nói cũng chỉ là thử thử thằng nhãi này, nho nhỏ trả thù một chút hắn mà thôi. Nhưng mà, làm Thanh Hoàng không tưởng được chính là, Đế Lăng Thiên thế nhưng cự tuyệt. Chỉ nghe hắn đối kia quản sự ma ma nói, không có việc gì, ngươi trước đi ra ngoài đi. Nay quản sự ma ma nhìn nhìn Đế Lăng Thiên, lại nhìn nhìn chính vội vàng Thanh Hoàng, do dự mà nửa ngày không có động tác. Ma ma, nếu hắn nguyện ý nhóm lửa, ngươi liền đi trước nghỉ một chút đi. Ta cũng chỉ là xào mấy cái ăn sáng mà thôi, trong chốc lát này toàn bộ vương phủ cơm chiều còn đến rửa các ngươi đâu. Thanh Hoàng vừa nói, một bên đem quản sự ma ma đẩy đi ra ngoài. Kia ma ma tuy rằng ra phòng bếp lại không có đi xa, mà là đứng ở phòng bếp ngoại không xa địa phương, để ngừa Thanh Hoàng sự tình tìm nàng. Trong phòng bếp đầu bếp nữ nhóm đều bị đuổi đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ dư lại Đế Lăng Thiên cùng Thanh Hoàng hai người. Con hảo, những cái đó đồ ăn đầu bếp nữ nhóm đều đã tẩy hảo, thịt loại cũng xử lý không sai biệt lắm, Thanh Hoàng chỉ cần thiết là được. Ánh mắt ở rau xanh cùng thịt thượng quét một vòng, Thanh Hoàng quay đầu hỏi Đế Lăng Thiên nói, ngươi thích ăn thịt sao? Thanh Hoàng hỏi chuyện vừa ra, Đế Lăng Thiên nháy mắt liền đỏ mặt, có chút xấu hổ hò khan một tiếng. Cũng làm kia chính tới rồi xem diễn ảnh nhất đám người nháy mắt xấu hổ lên, trong lòng chửi thầm nói, ta đại tiểu thư a, ngươi có biết hay không này ăn thịt còn có mặt khác một tầng ý tư a. Đương nhiên, Thanh Hoàng là không biết. Bằng không cũng sẽ không hỏi như vậy, đến nỗi ảnh nhất đám người là ai cũng không dám lúc này đi nói cho nàng. Ngươi làm sao vậy? Thanh Hoàng vừa thấy Đế Lăng Thiên nửa ngày không có đáp lời, quay đầu hướng tới hắn xem qua đi. Vừa lúc thấy được trên mặt hắn kia chợt lóe mà qua đỏ ửng. Liên hỏi, ngươi không phải là sinh bệnh đi. Một bên hỏi, Thanh Hoàng liền cầm trong tay mới vừa cầm lấy tới cải trắng ném xuống, hướng tới Đế Lăng Thiên đi qua. Đi đến hắn trước mặt, Thanh Hoàng nhìn nhìn sắc mặt của hắn, phát hiện có chút không bình thường đỏ ửng. Hơn nữa nàng vừa mới nghe được hắn ho khan thanh, vì thế trong lòng càng thêm cảm thấy hắn khả năng thật sự sinh bệnh. Nghĩ đến chính mình nhiều ít cũng sẽ một ít y dược thuật. Vì thế giơ tay mạnh đến bắt lấy cổ tay của hắn giúp hắn hảo khởi mạch tới. Thanh Hoàng động tác lại mau lại nhanh chóng, làm Đế Lăng Thiên thân mình cứng đờ bản năng liền phải phản kích, chỉ chân một câu kinh khí một ngưng liền phải hướng tới Thanh Hoàng trên tay vọt tới. Lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được sát khí. Hơn nữa cũng mới phát hiện, Thanh Hoàng tay cũng không có dùng sức thủ săn hắn, chính hồ nghi là lúc, liền nghe được Thanh Hoàng thanh âm lại lần nữa vang lên, gì, kỳ quái. Thân thể của ngươi thực hảo a, không bệnh a. Vừa nói, Thanh Hoàng một bên buông ra Đế Lăng Thiên tay. Ngươi hiểu y y thuật. Đế Lăng Thiên rũ mắt nhìn Thanh Hoàng, con ngươi nhanh chóng hiện lên một đạo dị sắc. Hắn suy nghĩ, nữ nhân này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Chương 104 đại triển trù nghệ, tam. Có biết một vài. Thanh Hoàng nói xong, lại lần nữa chuyển tới chính sự thượng. Nàng ánh mắt ở những cái đó đồ ăn nhìn lướt qua nói. Đế Lăng Thiên, ngươi rốt cuộc thích ăn loại nào thì ta, nếu ngươi không nói ta liền dựa theo ta chính mình yêu thích tới làm. Khu khu. Thanh Hoàng lại lần nữa nhắc tới cái này để tài làm Đế Lăng Thiên lại xấu hổ một chút, sau đó phun ra hai chữ, tùy tiện. Đây chính là ngươi nói a, trong chốc lát làm tốt sau không thích ăn nhưng không cho trách ta. Thanh Hoàng nói, trên tay đã bắt một con gà cùng một khối thịt bò đi lên. Thanh Hoàng trước đem gà cắt thành đinh trạng. Lại đem thịt bò cắt thành hơi mỏng một mảnh, lại đem xứng đồ ăn nhất nhất thiết hảo, thời gian đã qua đi một hồi lâu. Đế Lăng Thiên vẫn luôn trầm mặc đứng ở một bên, nhìn nàng nước chảy mây trôi huy đao sắc dao, nghe không dậy nổi vang lên dầu có tiết tấu thùng thùng thanh, trong lòng đột nhiên dâng lên cổ dị dạng cảm giác. Trong đầu đột nhiên dần hiện ra hắn mẫu thân đã từng nói qua một câu, Thiên Nhi, nương hy vọng có một ngày ngươi có thể tìm được một cái sẽ vì ngươi rửa tay làm canh năng nương tử, như vậy ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Giờ khắc này, Đế Lăng Thiên trong đầu đột nhiên nhảy ra mấy chữ, chính là nàng. Đang nghĩ ngợi tới, Thanh Hoàng đã đem đồ ăn gì đó đều xứng hảo, liền kém khai xào. Nàng nhìn thoáng qua kia chính xứng sở chung Đế Lăng Thiên, hỏi, ta nói đại vương ra, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì đâu? Không phải phải làm ta giúp đỡ, muốn giúp ta nhóm lửa sao? Hiện tại ta đồ ăn đều lộng xong rồi, ngươi như thế nào còn ở xứng sở a? Nga, hảo. Đế Lăng Thiên nghe được Thanh Hoàng thanh âm, cho rằng nàng phát hiện chính mình tiểu tâm tư, mặt lại là đỏ lên, xoay người hướng tới bếp môn mà đi. Đi đến bếp trước cửa, Đế Lăng Thiên trực tiếp choáng váng. Hắn nhìn kia từng cây củi gỗ không biết nên như thế nào lộng. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn cầm lấy một cây củi gỗ hướng bếp thượng tắc. Một cây không đủ, liền hai căn không đủ lại tắc tam căn. Thẳng đến đem toàn bộ bếp đều nhét đầy, Đế Lăng Thiên lúc này mới dừng động tác. Sau đó nhìn Thanh Hoàng, chờ nàng xào rau. Mà lúc này, Thanh Hoàng cũng đang chờ xào rau. Nhưng đợi nửa ngày cái nồi này cũng chưa nhiệt, không khỏi chiều kêu bếp trước cửa xem qua đi. Chỉ thấy Đế Lăng Thiên chính ngây ngốc đứng ở một bên, bếp thượng nhét đầy củi gỗ, lại không có đốt lửa. Không biết vì sao, Thanh Hoàng đột nhiên liền nở nụ cười. Nhìn Đế Lăng Thiên nói, ta ngoan ngoãn, ngươi liền tính không ăn qua thịt heo cũng nên gặp qua heo chạy đi. Ngươi này không đốt lửa, nó này đó xài có thể chính mình thiêu cháy sao. Thanh Hoàng một bên cở trách Đế Lăng Thiên, một bên hướng tới bếp môn mà đi. Đương nàng nhìn kia tắc đến tràn đầy củi lửa là lúc, trên mặt vừa kéo, đau đầu lên. Khom lưng, túi đầu, đem củi gỗ từng khối đem ra, sau đó tìm một bó dễ châm nhóm lửa thảo, dùng hỏa khởi tử bậc lửa bỏ vào bếp chung. Đợi cho nhóm lửa thảo thiêu cháy, lúc này mới cẩn thận đem củi gỗ thả đi xuống. Bởi vậy, Thanh Hoàng trên người thực mau liền dính vào một tầng hôi. Nhưng mà nàng lại không để bụng, đem kia vướng bận váy áo bại đánh một cái kết, hệ ở bên hông. Sau đó đứng lên đối Đế Lăng Thiên nói, trong chốc lát nhìn này khối củi gỗ thiêu đến không sai biệt lắm ngươi thêm nữa. Nói xong, xoay người xào rau đi. Thẳng đến Thanh Hoàng đã bắt đầu hướng trong nồi đảo du, Đế Lăng Thiên còn không có phục hồi tinh thần lại. Mà những cái đó tránh ở bên ngoài xem diễn mọi người sớm đã sợ ngây người. Một đám nhìn bọn họ truyền đại anh minh thần võ vương gia đại nhân trở thành Thanh Hoàng công nhân đốt lò. May mắn củi gỗ chỉ cần thiêu, liền không có gì sự. Cho nên thẳng đến Thanh Hoàng đem đồ ăn xào xong, Đế Lăng Thiên trừ bỏ thêm củi gỗ gì đó cơ hồ không có làm sự tình gì. Mà hắn liền vẫn luôn đứng nhìn Thanh Hoàng động tác thuần thục xào rau, thẳng đến cuối cùng một cái đồ ăn làm xong, hắn đều không có phục hồi tinh thần lại. Chương 105 đại triển trung nghệ, 4. Đế Lăng Thiên lần đầu tiên phát giác, nguyên lai nữ nhân cũng không phải chỉ có đứng ở nơi đó cái gì đều không làm mới cảnh đẹp ý vui, nghiêm túc xào rau thời điểm cũng là mỹ lệ. Nghĩ, Đế Lăng Thiên trên mặt hợp lại thượng một nụ cười, ánh mắt thâm trầm nhìn Thanh Hoàng, trong đầu nghĩ như thế nào mới đem nữ nhân này cột vào chính mình bên người. Thu phục. Đem cuối cùng một cái đồ ăn thịnh ra tới, Thanh Hoàng trên mặt rốt cuộc lộ ra hạnh phúc tươi cười. Tuy rằng đã lâu không có động tác, nhưng cảm giác còn ở, nói vậy làm được đồ vật cũng sẽ không quá khó ăn.